phu nhân, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào đâu? Tiểu Ngư nghe Trần Tiểu Hải hỏi chuyện, cười thần bí nói. Yên tâm, chỉ cần bắt lấy cái này tiêm tế, như vậy, trận này diễn tuyệt đối là đủ xuất sắc. Hừ hừ, Tôn Kim Hoa có thể ở bọn họ cửa hàng nội an bài mật thám, kia Tiểu Ngư chẳng lẽ sẽ không dùng sao? Tôn Kim Hoa, nếu là ngươi trước khơi mào trận này chiến tranh, như vậy, Tiểu Ngư nàng tuyệt đối là sẽ phụng bồi rốt cuộc. Trần Tiểu Hải thấy Tiểu Ngư lộ ra như thế tươi cười, liền biết, nữ nhân kia là tuyệt đối nhảy quy không được mấy ngày rồi, một ngày này giữa trưa, Tiểu Ngư làm Trần Tiểu Hải dặn dò chính mình nhị bá, làm hắn vẫn luôn ngốc tại chính mình mễ hành cửa hàng nội, sau đó, lại làm Linh Chi đem cái kia thái lao bản phu nhân cũng cấp thỉnh lại đây. Muốn nói khởi này thái lao bản phu nhân, cũng là cái hảo mặt mũi, đế đô đều biết, xuyên dâu sồn cửa hàng quần áo, vậy có thể chứng minh nàng là cái có thân phận người, cho nên, tuy rằng này thái lao bản chuyên môn phòng làm này Tiểu Ngư ra quần áo, nhưng hắn nương tử lại vẫn là thăm Tiểu Ngư ra. Cũng là vừa khéo, vừa vặn mấy ngày trước đây, này thái phu nhân mới vừa ở Tiểu Ngư cửa hàng điều động nội bộ làm một kiện xiêm y, cũng tới rồi thời gian làm nàng tới bắt, cho nên, lấy cớ này, kia hoàn toàn là thiên y vô phùng. Chờ đến người này viên đều đã đãi định sau, cho hay liền lập tức trình diễn. Ai hù huy, phu nhân à, đến không được, chúng ta cửa hàng nội nhưng ra nội tặc ga đang lúc Tiểu Ngư chính bồi này thái lao bản phu nhân xem quần áo thời điểm, đột nhiên, Linh Chi liền một bên kêu, một bên chạy tới. Linh Chi, không được vô lễ, có chuyện gì, ngươi chậm rãi nói. Tiểu Ngư liếc mắt một cái bên cạnh thái phu nhân, ra vẻ sinh khí nói. Phu nhân, không hảo, vừa mới ta đang muốn đi hậu viện lấy lần trước cấp vài vị phu nhân làm tốt giữ ấm quần áo, kết quả, lại phát hiện chúng ta cửa hàng bên trong vương cầm, đang ở bên trong trộm quần áo đâu. Linh Chi thập phần làm hết phận sự đem Tiểu Ngư dạy cho nàng lời nói, một chữ không rơi nói ra. Sao có thể? Kia quần áo đều là dựa theo các phu nhân số đo lượng thân đặt làm, nàng trộm lại có gì sử dụng đâu. Tiểu Ngư tiếp tục nghi hoặc hỏi. Phu nhân, ta hỏi, nàng nói, là Linh Chi nói tới đây khi, cố ý cầm đôi mắt liếc mắt một cái Tiểu Ngư bên cạnh thái lao bản phu nhân liếc mắt một cái, Tiểu Ngư nhìn Linh Chi bộ dáng này, liền ra vẻ cả giận nói. Nha đầu chết tiệt kia, này có cái gì hảo ấp há ấp úng, còn không chạy nhanh nói. Là, kia vương cầm nói. Là đối diện thái lao bản còn có Tôn Kim Hoa làm nàng làm như vậy quả nhiên, vừa nghe Linh Chi nói xong lời này, kia thái phu nhân liền lập tức vì chính mình tướng công biện giải nói. Chuyện này không có khả năng. Thái phu nhân, ta cũng không tin đây là thật sự, chính là, kia vương cầm là chính mình nói a. Linh Chi khó xử nói. Tiểu Ngư cửa hàng nội, mỗi ngày lui tới phu nhân, tiểu thư đó là thập phần nhiều, mà nay ngày, Linh Chi này động tĩnh cũng không tính nhỏ, cho nên, đương nàng này tin tức vừa mới nói xong. Cửa hàng bên trong mặt khác một ít người, liền đã biết, sôi nổi bắt đầu châu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ đi lên. Kia thái phu nhân vừa nghe chung quanh người đều đối với chính mình chỉ trỏ trỏ, trong lòng một trận không dễ chịu, vừa định muốn xuất khẩu lại vì chính mình trượng phu biện giải một chút, lại nghe đến Tiểu Ngư ở bên cạnh thập phần công chính nói. Thái phu nhân, ta cũng là không tin thái lao bản là loại người này, khẳng định nhà ta kia tiểu nhân bị tóm được sau, thuận miệng ra tới thoái thác tử. Thái phu nhân vừa nghe Tiểu Ngư lời này, trên mặt thần sắc hơi hơi một cao hứng, rồi lại nghe được Tiểu Ngư tiếp tục nói. Cho nên, vì chứng minh thái lao bản trong sạch, chúng ta không bằng trực tiếp dẫn người đi thái lao bản cửa hàng nội rằng co một phen, lấy này tới nói cho mọi người, chứng minh thái lao bản trong sạch, như thế nào. Sau đó, còn chưa chờ đến thái phu nhân đáp ứng, này cửa hàng nội tất cả mọi người sôi nổi gật đầu. Hảo, liền như vậy làm, đối với lao gia nhà ta nhân phẩm, ta là hoàn toàn có thể bảo đảm kia thái phu nhân nghe Tiểu Ngư nói. Lời thề son sắt nói. Linh Chi, ngươi nghe được, làm người đem cái kia vương cầm cho ta mang ra tới, chúng ta cùng đi thái lao bản cửa hàng nội, hỏi một chút rõ ràng. Đúng vậy, Linh Chi nghe Tiểu Ngư lời này, lập tức liền xoay người đi hậu viện, làm người mang lên vương cầm, sau đó, lại kêu lên nguyên bản ở cửa hàng nội tuyển mua quần áo mọi người, cùng mênh mông quần quận đi đối diện thái lao bản cửa hàng. Tiểu nhị, nhà ngươi lão bản đâu? Tiểu Ngư tiến cửa hàng môn, liền đối với kia trước quầy người hỏi. Này cửa hàng nội mấy cái tiểu nhị hiển nhiên là không nghĩ tới, lần này tử, thế nhưng sẽ ùa vào nhiều người như vậy, lập tức tựa hồ có chút ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày, mới ấp úng nói. Chúng ta lão bản ở hậu viện. Tiểu Ngư vừa nghe lời này, lập tức liền mang theo một đám người vọt vào hậu viện, sau đó, nhìn chính giữa kia phiến nhắm chặt trên cửa một tiểu khối màu đỏ vải dệt, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, liền dẫn người vọt đi vào, kết quả, này đi vào lúc sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngay cả một bên thái phu nhân, đều là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Chỉ thấy trên mặt đất hỗn độn quần áo, ngã trái ngã phải dày, thế nhưng còn có nữ nhân hiếm, kia cửa sổ nhắm chặt phòng nội, một cổ nồng đậm hoan ái hương vị còn phiêu đãng ở trong không khí, lại nhìn kia thượng, tấm tắc, thật thật là hương diễm vô cùng, rồi lại gìn mị bất kham a. Kia hai cái trần chuồng nam nhân cùng nữ nhân, tựa hồ căn bản không có phát hiện cửa này đã bị mở ra, hai người hành vi đã bại lộ ở mọi người trước mặt, chỉ thấy Tôn Kim Hoa, như cũ đại mở ra chân, gắt gao câu lấy nam nhân eo, trong miệng phun ra một ít cái sần dìn thanh. Nga nga, hảo cường, quá lợi hại. Chịu không nổi. Mà cái kia gắt gao ghé vào nữ nhân trên người Thái lão bản, vừa nghe Tôn Kim Hoa lời này, phần eo kích thích động tác liền càng nhanh, một bên thở hổn hển, một bên trong miệng nói một ít cái hạ lưu khó nghe nói, đây chính là sống sờ sờ chân nhân bản Xuân Cung đồ A, xông tới người chung, tự nhiên không thiếu một ít chưa xuất các cô nương, vì thế, này những nữ nhân, liền hét lên một tiếng sau, liền chạy đi ra ngoài. Mà dẫn đầu tiểu ngư, còn lại là mùi ngon nhìn này giường thượng chính làm khí thế ngất trời hai người, nhìn một cái nhân ra này tư thế, thật thật là mở ra A, không đủ, này Thái lao bản cũng thật là khẩu vị đủ trọng A, này Tôn Kim Hoa trên eo như vậy đại pha bơi, hắn cũng hạ đi tay A, đương nhiên, tiểu ngư lại hướng lên trên nhìn lên, ở nhìn đến nữ nhân này kia một đôi kích thích đại sau, tiểu ngư liền chân tướng đại bạch, nguyên lai A, coi trọng này một đôi đại bộ ngực A. Tiểu ngư thưởng thức xong rồi này thượng hai người sau, liền đem tầm mắt nhìn phía bên cạnh đã lửa giận công tâm Thái phu nhân, mà nữ nhân này, đã khí cả người run rẩy, cũng là, nữ nhân nhất không thể đủ chịu đựng, chính là chính mình nam nhân, đặc biệt vẫn là bị như vậy một cái mọi thứ đều không bằng chính mình nữ nhân. Đều nói nữ nhân này phát điên tới là đáng sợ, chỉ thấy tâm trí đã bị trước mắt này hết thể hướng hôn đầu góc Thái phu nhân, nắm chặt trên nắm tay trước, sau đó, không chút nghĩ ngợi nắm lên trên bàn sứ chê ấm nước, hướng tới thượng như cũ lâm vào điên cuồng tình dục chung hai người ném tới, biên tạp trong miệng biên hô. Các ngươi này đối đủ nam nhân, ta muốn giết các ngươi. Chương 206 ác nhân báo ứng. Các ngươi này đối đủ nam nhân, ta muốn giết các ngươi. Theo kia Thái phu nhân nói âm rơi xuống, nàng trong tay ấm nước liền đã nện ở kia thượng nam nhân trên người, tiếp theo, liền nghe được phòng nội truyền đến giết heo tiếng gào. A, giết người. Vẫn luôn làm người đứng xem tiểu ngư, thập phần không đành lòng nhắm hai mắt lại, sau đó, chậm rãi nho nhỏ thân thể chậm rãi hoạt động, hướng kia phòng bên ngoài di động đi, tiếp theo, đứng ở ngoài phòng nữ hài, cũng chỉ nghe được bên trong truyền đến bùn bùn động tĩnh, còn có thập phần ầm ĩ nữ nhân chửi bậy thanh. Chờ đến hết thể đều trấn ai lạc định thời điểm, tiểu ngư mới mang theo mọi người đi vào. Tiểu ngư mới bước vào cửa, liền dẫm tới rồi một đôi mảnh nhỏ, lại xem này nhà ở nội cảnh tượng, kia thật thật là một mảnh thảm không nỡ nhìn a, quả thực cùng vừa mới đánh cướp xong giống nhau, mảnh nhỏ bột phấn đầy đất, ghế rửa cũng là ngã trái ngã phải, cuối cùng, là kia thượng hai người, tiểu ngư thật thật mở to hai mắt nhìn a. Không nghĩ tới a, này Thái phu nhân cũng coi như là sinh ra với thư hương dòng dõi a, chính là, này động khởi tay tới. Thế nhưng cũng không hàm hồ à, nhìn một cái kia Tôn Kim Hoa, nguyên bản trắng bóng thân thể thượng, hiện giờ, toàn bộ đều là từng đạo đỏ tươi thơm máu, trên đầu tóc cũng bị loát hạ thật lớn một rúm, này miệng khẩu cũng mang theo điểm điểm vết máu, còn có cái kia Thái lão bản, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Này trên đầu đỉnh một cái đại đại miệng vết thương, phỏng chừng là vừa rồi kia sứ làm ấm trà sở tạm, này máu tươi còn ở chảy đâu, trực tiếp tích tới rồi trên sàn nhà có vẻ có chút nhìn thấy ghê người, bất quá. Có lẽ là Thái phu nhân niệm cũ tình, cho nên, so sánh Tôn Kim Hoa chật vật, này Thái lao bản phía dưới, lại là xuyên một cái quần. Mà đứng ở bọn họ bên cạnh, chính đôi tay chống nạnh, thở hổn hển Thái phu nhân, cũng có chút bị thương, bất quá, cùng này hai người so sánh, kia hoàn toàn chính là có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Thái phu nhân, hiện giờ, ngươi nhưng tính toán như thế nào làm đâu. Tiểu ngư chậm rãi đi đến Thái phu nhân trước mặt, một đôi đại đại đôi mắt. Thập phần khinh thường nhìn này trên mặt đất căn bản không nghĩ bị người thấy tiêm phu dâm phụ, ngự khi mang theo đồng tình nói. Như thế nào làm, còn có thể như thế nào làm, phu nhân, ngươi nhưng đến giúp ta à, giúp ta đem cái này không biết xấu hổ tiễn người kéo đi ra ngoài, làm trên phố này tất cả mọi người nhìn một cái này tiễn người rốt cuộc hạ tiện đến tình chẳng gì. Thái phu nhân nói, liền đã chính mình tiến lên, sau đó, một phen túm trên mặt đất căn bản không có mặc một kiện quần áo Tôn Kim Hoa liền đi ra ngoài. Đều nói nảy sinh ác độc nữ nhân, đó là lực lớn vô cùng, nhìn một cái giờ phút này Thái phu nhân, kia thật thật là bưu hãn đến không được a, này kéo Tôn Kim Hoa, căn bản không cần tốn nhiều sức, trực tiếp liền kéo dài tới cửa. Không cần, ta không cần đi, Thái lão bản, cứu ta a. Tôn Kim Hoa tốn cung cửa, giờ phút này, trên mặt mang theo kinh hoàng chưa định biểu tình, ngay cả thanh âm, đều có thể đủ rõ ràng khẩn trương. Đáng tiếc a, Tôn Kim Hoa lúc này đây là áp sai bảo a. Thái lao bản giờ phút này bị người bắt tiêm ở, nơi nào còn dám giúp nữ nhân này một phen a, chính là liền cổ họng một tiếng, cũng không dám, cho nên, cho dù là Tôn Kim Hoa kêu phá yết hầu, người nam nhân này cũng là liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Tiểu Ngư nhìn nữ nhân này tốn khung cửa không buông tay, vì thế, cấp một bên Linh Chi đưa mắt ra hiệu, cái này cơ linh cô nương, lập tức liền sẽ ý, trực tiếp đi tới trước cửa, liên thủ đều lười đến nâng một chút, trực tiếp lấy chân liền đá vào Tôn Kim Hoa bẻ khung cửa trên tay. A theo này Tôn Kim Hoa hét thảm một tiếng, tún cửa tay cũng trực tiếp buông lỏng ra, sau đó, cái này trắng bóng, trần chuồng to mọng thân thể, liền như vậy bị thái phu nhân cấp tún ra hậu viện, đi tới cửa hàng nội. Tuy rằng Tôn Kim Hoa này cửa hàng bình thường sinh ý cũng không xem như đặc biệt hảo, nhưng là, này người đến người đi, khách hàng vẫn phải có, cho nên, chờ đến Tôn Kim Hoa bị tún vào cửa hàng sau, nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt cửa hàng, lập tức liền an tĩnh xuống dưới, mọi người, đều không thể tin tưởng nhìn trước mặt nữ nhân này. Đại gia lại đây nhìn xem a, đều đến xem cái này dâm phụ, thế nhưng nhà người khác tướng công, bị chúng ta bắt tiêm ở. Thái phu nhân cũng thật sự xem như bất cứ giá nào, không còn có so nhà mình nam nhân ở bên ngoài ăn vụng, bị người bắt lấy như vậy mất mặt sự tình, cho nên, lần này giận, làm ra tới sự tình, cũng liền có chút tuyệt. Này không phải phía trước tiệm gạo lão bản nương tử sao? Như thế nào như thế bộ dáng a? Ai ui, này không phải trước một đoạn thời gian, mới vừa bị hắn nam nhân đánh quá tiệm gạo lão bản nương sao? Như thế nào lúc này, lại bị tờ ú hó quần áo, dạo phố a? Nghe cửa hàng cửa, càng ngày càng nhiều người cùng với càng ngày càng ồn ào thanh âm. Đã từ hậu viện ra tới Tiểu Ngư, nho nhỏ trên mặt lộ ra thực hiện được tươi cười. Kỳ thật, này thái phu nhân như thế uy mãnh, nàng đảo cũng là không nghĩ tới, nguyên bản đâu, nàng là tính toán chờ đến kia thái phu nhân chảo tiêm lúc sau, chính mình tiến lên ra chủ ý, làm thái phu nhân đem cái này Tôn Kim Hoa kéo dài tới cửa hàng cửa ném vừa lật mặt, đi không nghĩ tới, này thái phu nhân thế nhưng chính mình làm, như vậy, cũng liền tỉnh nàng một mảnh tâm, kế tiếp, liền xem này Trần Tiểu Hải nhị bá biểu hiện. Cái này Tôn Kim Hoa ta tướng công, cho nàng ra tiền khai này cửa hàng, hiện giờ, bị ta chảo tiêm ở, các vị, đại gia cần phải hảo hảo thấy rõ ràng cái này dâm phụ a, làm không tốt, tiếp theo, các ngươi nam nhân cũng sẽ bị nữ nhân này câu đi. Kia thái phu nhân nói lời này thời điểm, thập phần lòng đầy căm phẫn a, bất quá, này tiểu tam sự tình, đến cái nào thời đại, đều là có thể kích phát sự phẫn nộ của dân chúng, này không, thái phu nhân nói vừa mới nói xong, này xem náo nhiệt người bên trong. Lập tức liền có người cấp Tôn Kim Hoa tới khẩu nước miếng. Ta phi, loại này tiễn người quả thực chính là ném chúng ta nữ nhân mặt, nên lôi kéo nàng dạo phố đi, làm tất cả mọi người nhìn xem, này hồ ly tinh trông như thế nào. Chính là, gương mặt này vừa thấy liền biết không phải cái thứ tốt, bạch hạt nàng cha mẹ thân đem nàng sinh ra tới. Đang lúc mọi người nghị luận sôi nổi khi, này Trần Tiểu Hải nhị bá, liền đẩy tới đám người đi ra, nhìn trước mắt này hết thảy thời điểm, trên mặt biểu hiện ra một bộ thập phần kinh ngạc biểu tình. Đây là như thế nào sự tình? Kỳ thật, đương Trần An Quốc thật sự trông thấy theo chính mình mười mấy năm tức phụ nhi, thật sự bị người từ người khác thượng bắt lấy tới thời điểm, này trong lòng vẫn là có chút khó chịu, bất quá, tưởng tượng đến cái này đáng chết nữ nhân vốn dĩ cũng đã có chính mình trộm hắn tử, vì thế, hắn liền ngạnh nổi lên tâm địa, tiếp tục cùng Tiểu Ngư cùng diễn trận này diễn. Tôn Kim Hoa, ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái dạng này người, ngươi thế nhưng con ta, làm ra loại chuyện này Trần An Quốc nói tới đây khi... Một đôi mắt rốt cuộc vẫn là đỏ bừng. Hắn nam nhân, ta. Tôn Kim Hoa nguyên bản bị nhiều người như vậy vây xem, trong lòng tuy rằng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nhưng là, cảm xúc thượng, vì thế có thể khống chế. Chính là, hiện giờ, vừa thấy nhà mình nam nhân lại đây, hơn nữa, còn như thế đối chính mình nói chuyện, lập tức liền đem chính mình trong lòng cảm thấy thẹn tâm cấp câu ra tới, khàn khàn thanh âm cuối cùng nói. Hắn nam nhân, ta là bị hoan uổng, ta căn bản không biết là chuyện như thế nào. Là những người này đoan uổng ta. Tôn Kim Hoa, như vậy đôi mắt nhìn đâu, ngươi thế nhưng còn dám trợn tròn mắt nói dối, ngươi chính là có ngươi trượng phu ta nam nhân, nếu dám làm, vì cái gì không dám thừa nhận. Ta không có, ta là bị đoan uổng, phía trước, ta còn ở trong phòng sửa sang lại chúng ta cửa hàng tân gia quần áo bản mẫu, chính là, chờ ta tỉnh táo lại thời điểm, liền, cũng đã. Kỳ thật, lúc này Tôn Kim Hoa chính mình cũng có chút làm không rõ. Rõ ràng chính mình một khắc trước còn ở nỗ lực sửa sang lại chính mình mua được người nọ mang cho chính mình tình báo đâu, chính là, ngay sau đó, lại càng kia thái lao bản lăn ở giường thượng, tiến hành nam nữ chi gian tình cảm mãnh liệt, hơn nữa, nàng ngay cả thái lao bản khi nào lại đây, đều không rõ ràng lắm. Đương nhiên, này đương sự là mơ mơ màng màng, bất quá, một bên nghe Tiểu Ngư, một đôi mắt, cũng lộ ra hiểu rõ ý cười, kỳ thật, này hết thảy, bất quá là nàng bố cục thôi. Đầu tiên là làm cái kia phản đồ đem đã bị giải lên tán bản vẽ trộm mang cho Tôn Kim Hoa. Tiếp theo, Tôn Kim Hoa chỉ cần vừa mở ra này bản vẽ, như vậy, này tán hương vị liền sẽ bị phát ra, đến lúc đó, chính là một đầu châu được, cũng sẽ chịu không nổi phát tình, huống chi vốn chính là cái tâm thuật bất chính nữ nhân đâu. Đến nỗi này Thái Lão Bản, vậy càng thêm đơn giản, thế nhưng tiền tài có thể thu mua nhà mình cửa hàng người, như vậy, vì cái gì liền không thể đủ thu mua này Tôn Kim Hoa cửa hàng đâu. Chỉ cần 10 lượng bạc, nay cửa hàng nội tiểu nhị liền cao hứng đem nhà mình lao bản cấp bán đứng, cho nên, chờ đến thời gian một thành thủ, tiểu ngư liền mang theo người đi bắt tiêm, mà này chính làm lửa nóng hai người, cùng vốn chính là không biết, trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Dâm phụ, ngươi cho rằng ngươi lại nói những lời này, còn có ai sẽ tin tưởng ngươi sao? Vị này đại ca, nếu ngươi nữ nhân làm ra như thế chuyện vô sỉ, ta khuyên ngươi, vẫn là dứt khoát một tờ hưu thư đem nàng hưu đi, tỉnh nhìn phiền lòng. Thái phu nhân nghe này Tôn Kim Hoa nói, chỉ cảm thấy nữ nhân này vô sỉ tới rồi cực điểm, đây đều là ván đã đóng thuyền sự tình, thế nhưng còn dám rong rạc trợn tròn mắt nói dối, vì thế, đối với Trần An Quốc, chỉ cảm thấy, người nam nhân này đáng thương. Trần An Quốc vừa nghe Thái phu nhân nói, trên mặt tràn đầy đều là thống khổ chi sắc, nhìn Tôn Kim Hoa ánh mắt, càng là có một loại phản bội đau xót, chậm rãi nói. Tôn Kim Hoa, ta thật là sai xem ngươi, hôm nay, tất cả mọi người thấy, là ngươi Tôn Kim Hoa bất nhân, như vậy, cũng đừng trách ta không niệm phu thê tình cảm, hòa ly thư ta ngày mai liền cho ngươi, chúng ta cũng hảo tụ hảo tán đi. Tiểu ngư ở một bên nhìn Trần An Quốc này gãi đúng chỗ ngứa buồn bã thương tâm, còn có này đầy ngập bi thương ngữ điệu, trong lòng thật thật bội phục đến không được a, quả nhiên vô tiêm không thương a, kỳ thật, người nam nhân này cũng không thấy đến là người tốt. Ai, nghỉ, cũng có thật nhiều việc cần hoàn thành, năm rượu càng là trước tiên liền phải uống lên, chi chi gần nhất cùng nam nhân cãi nhau, ô ô, phân cũng không phải. Chẳng phân biệt cũng không phải, khổ tóc đều bạc hết. Chương 207 trở về ngu thành trên đường. Bên này Tôn Kim Hoa thanh danh quét rác, khóc sức mướt kêu là bị hoan uổng, mà mặt khác một bên, tiểu ngư tắc thấy sự tình đã thành sau, một mình một người, yên lặng đi ra cửa hàng, có đôi khi làm người chính là như vậy kỳ quái, rõ ràng nhìn nhóm người này ác nhân chó cắn chó, buồn hẳn là một kiện vui sướng sự tình, nhưng là, giờ phút này, tiểu ngư không biết sao lại thế này, thế nhưng một chút trả thù khối cảm đều không có, ngược lại chỉ cảm thấy kia Tôn Kim Hoa có chút đáng thương. Hành tẩu tại đây một cái ồn ào náo động trên đường cái, tiểu ngư tâm tư chỉ cảm thấy phá lệ trầm trọng, nàng là chán ghét này Tôn Kim Hoa, nhưng là, đương Trần An Quốc như thế đối nàng thời điểm, nàng lại căn bản không có một tia khối cảm, ngược lại cảm thấy chính mình có một tia bất an, có phải hay không chính mình làm thật quá đáng đâu. Tiểu ngư không biết chính mình là như thế nào trở lại cửa hàng, đương nàng ngồi ở thư phòng trên ghế khi, đầu nhỏ bên trong đã nhét đầy các loại cảm xúc. Cái này tiểu nhân nhi chính mình cũng đều không hiểu, như thế nào lập tức, thế nhưng ú sầu bay đầy trời đâu. Nguyên bản nhắm chặt cửa thư phòng chậm rãi bị mở ra, một người cao lớn thân ảnh dần dần mà tới gần, đương nhìn đến nữ hải kia nhíu chặt mày sau, dâu sồm chậm rãi mở ra hai tay, đem lâm vào trầm tư tiểu ngư ôm vào trong lòng ngực, mang theo thô lệ lòng bàn tay chậm rãi khẽ vuốt kia nhíu nhíu mày, ngự khi mang theo đau lòng hỏi. Nương tử, làm sao vậy? Tiểu ngư cảm nhận được nam nhân nhà mình quan tâm, lại nghe hắn như thế dò hỏi. Liền nói, tướng công, ta có phải hay không biến hư? Kỳ thật, phía trước Tôn Kim Hoa sự tình, dâu sồm vừa mới đi vào thời điểm cũng thấy được, hiện giờ, nghe nhà mình nương tử nói, hơi hơi thở dài một hơi, chỉ cảm thấy này nữ hài quá mức thiện lương. Sao có thể đâu? Nương tử là thiện lương nhất, tâm địa tốt nhất dâu sồm biến nói, biến hống, sau đó, hống hống liền đem nóng cháy cánh môi rơi xuống, tiếp theo, nguyên bản nhẹ nhàng trấn an cũng thay đổi hương vị. Này Tôn Kim Hoa cùng Thái Lao bản sự tình, tiểu ngư mặt sau tới cũng không có tham dự, nhưng là, lại vẫn là nương linh chi bắt quái, đem việc này kết quả cấp thám thính rõ ràng. Tôn Kim Hoa rốt cuộc vẫn là cùng Trần An Quốc hòa ly, hơn nữa, vẫn là mình không rời nhà, này Trần An Quốc căn bản không có cho nàng một phân tiền, đến nỗi tiểu ngư ra đối diện kia gian đại hồ tử cửa hàng, hiện giờ, cũng đã đóng cửa, nói là thái phu nhân kiên quyết không đồng ý lại khai đi xuống, mà kia thái lao bản cũng tự biết đối lý, tự nhiên không dám gọi bản. Tiểu ngư nghe nói này Tôn Kim Hoa sau lại cùng đường, vào pháo hoa ngõ nhỏ, đến nỗi rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Linh Chi cũng không từ biết được. Trải qua này Tôn Kim Hoa sự tình sau, tiểu ngư sinh hoạt tại đây khôi phục bình tĩnh, đầu mùa đông qua đi lúc sau, này rét lạnh mùa đông cũng lập tức buông xuống, tiểu ngư chuẩn bị lông ngực đã chậm rãi ở cửa hàng tiêu thụ tại chỗ bán, này đế đô phu nhân tiểu thư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mới lạ đồ vật, cho nên, mỗi ngày bán đi số lượng, đó là thập phần khả quan A. Phần 76. Tiểu ngư bên này đem cửa hàng xử lý gần có điều, dâu sồm bên này trang phục công nghiệp viên khu cũng là đang khẩn trương bận rộn chung, đều nói có tiền dễ làm sự, nhìn một cái, này vừa nghe nói đại tử bên này đãi ngộ hảo, tiền công nhiều, lập tức liền có rất nhiều người lại đây nhận lời mời, cho nên a, người này nhiều lực lượng đại, nhìn đã mới gặp hình thức ban đầu viên khu, dâu sồm thập phần vừa lòng gật gật đầu, chạy về ra đi theo nhà mình nương tử hội báo đi. Một ngày này, thời tiết thập phần ấm áp, tiểu ngư rảnh rỗi không có việc gì, liền làm người đem ghế quý phi nâng tới rồi vương phủ hoa viên nội, chính mình hảo hảo hưởng thụ một phen tắm nắng, nữ hài chính nhắm mắt dưỡng thần gian, thấy nam nhân nhà mình cũng ngồi xuống, vì thế, kế thượng trong lòng, liền hỏi nói. Tướng công, hiện giờ này cửa hàng bên trong có linh chi hỗ trợ nhìn, này xưởng bên trong có tiểu hải còn có màu ngựa nhìn, ngươi này viên khu phương diện cũng có cứng cắp cùng thương hải đâu, ta nghĩ, chúng ta có phải hay không có thể hồi ngu thành một chuyến A. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư lời này, cũng cảm thấy thập phần tán đồng, hiện giờ, bọn họ đều đã gần non nửa năm không có trở về qua, cũng không biết, này ngu thành Triệu Linh Nhi cùng Triệu Thiết Sinh rốt cuộc thế nào, hiện tại, đế đô sinh ý cũng ổn định, bọn họ cũng có thể rảnh rỗi, tự nhiên là muốn bất thời giờ trở về một chuyến. Kia chúng ta dọn dẹp một chút, quá mấy ngày liền đi thôi. Tiểu ngư nhìn dâu sồn không phản đối, vì thế, chạy nhanh nói. Hảo dâu sồn nhìn nhà mình nương tử cao hứng, kia chính là cái gì đều có thể đủ đáp ứng. Đối với tiểu ngư cùng dâu sồm lúc này đây hồi ngu thành, kia quả thực có thể nói là một hồi nói đi là đi lữ hành. Ngày hôm sau, tiểu ngư làm quản gia đi trên đường chọn mua một phen sau. Ngày thứ ba, đem này những hành lý một trang lên xe, liền lộc cộc xuất phát. Nay một đường, tiểu ngư cùng dâu sồm không có mang bất luận cái gì một cái tùy tùng. Hai người tùy tâm sử dụng, thập phần vui sướng bước lên đường về. Rốt cuộc này đế đô khoảng cách ngu thành là thập phần xa xôi. Dâu sồm không đành lòng làm nhà mình nương tử quá mức mệt nhọc. Mà tiểu ngư lại cảm thấy, nhà mình tướng công đuổi xe ngựa vất vả, cho nên, này cho nhau nhớ thương đối phương hai người, tuy rằng đều hy vọng chạy nhanh trở lại ngu thành, chính là, này lên đường tốc độ, vẫn là so với, thường lui tới chậm rất nhiều. Một ngày này, hai người cuối cùng là bước vào ngu thành nơi huyện nội, bất quá, đã là gió bắc gào thét trời đông giá rét, mắt thấy chính mình liền phải nhìn thấy hồi lâu không thấy tỉ muội, tiểu ngư có vẻ thập phần hưng phấn, cũng bất chấp dọc theo đường đi mệt nhọc, chỉ làm dâu sồm chạy nhanh lên đường. Nhà ta nương tử hiện giờ thật thật là càng thêm không đau lòng vi phu ta, vừa nghe liền phải tiến ngu thành, lại là liền vi phu đều mặc kệ đâu. Dâu sồn một tay nắm xe ngựa dây cương, ở nghe được tiểu ngư vội vàng làm chính mình lái xe thanh âm sau, quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó, trong thanh âm mang theo ủy khuất nói, ta nơi nào có. Tiểu ngư đầy mặt vui sướng, bởi vì dâu sồn lời này, mà nhíu nhíu tinh tế mày lá liễu, nàng chính là nhất đau lòng nhà mình tương công, bằng không, đã nhiều ngày. Như thế nào lão làm hắn nghỉ ngơi một chút lại lên đường đâu. Hiện giờ, đều đã mặt trời chiều ngã về Tây, nương tử như thế nào còn nhẫn tâm làm vi phu lên đường đâu. Dâu sồn cô ý đùa với nhà mình nương tử nói. Ai nha, ta nhưng thật ra quên mất, hiện giờ, hôm nay đều mau đen, tướng công, nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, chúng ta đêm nay thượng muốn ở tại bên trong xe ngựa sao. Nay vào đông ba ngày, chính là đoạn, tiểu ngư chỉ cảm thấy vừa mới ăn cơm trưa mà thôi. Như thế nào này nháy mắt thế nhưng liền phải trời tối đâu. Bất quá, trụ xe ngựa, tiểu ngư cũng không phải không thể đủ tiếp thu, rốt cuộc quản gia cho bọn hắn bị ấm áp chăn, ở một đêm thượng cũng không có bao lớn quan hệ. Hiện giờ, mắt thấy sắc trời đem vãn, này lại là ở yên lặng nơi, vì thế, dâu sồm liền lại vội vàng xe ngựa hướng phía trước chạy một đoạn đường sau, thế nhưng thấy phía trước cách đó không xa, lại có lượn lờ khói bếp khởi, dâu sồm nhìn này mông lung gian tựa sương mù khói trắng nhi, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Nương tử, chúng ta đêm nay thượng không cần trụ bên trong xe ngựa. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, vươn tay nhỏ xốc lên cửa sổ xe thượng mảnh, sau đó, theo dâu sồm ngón tay phương hướng nhìn lên, cũng nhịn không được vui mừng lên. Phía trước có nhân ra ai, tướng công, thật tốt quá. Dâu sồm giá xe ngựa lại được rồi một khoảng cách, chỉ thấy kia cây cối bên, quả nhiên có một hộ nhà, chẳng qua, này cửa phòng nhắm chặt, cũng không biết bên trong ở chút người nào. Dâu sồm trước đỡ tiểu ngư xuống dưới, sau đó, hai người cùng đi vào sân nội. Mới vừa đứng ở cửa muốn rôi tay gõ cửa thời điểm, chỉ nghe được bên trong đột nhiên vang lên răng rắc thanh âm. Tiếp theo, nguyên bản nhắm chặt đại môn bị người từ bên trong mở ra, tựa hồ mở cửa chính là cái tiểu cô nương, chính cùng bên trong người ta nói cái gì, vừa nhấc đầu, đống nhiên thấy này hai người đứng ở nhà mình cửa, thực sự dọa thật lớn nhảy dựng, theo bản năng sau này lui một đi nhanh, vô chính. Mình bộ ngực nói, ai hư huy, các ngươi là người nào a? Nhưng làm ta sợ muốn chết. Như thế nào đứng ở cửa nhà ta cũng không chi cái thanh A. Vị cô nương này, chúng ta là đi ngang qua nơi đây, chỉ thấy sắc trời đã tối, cho nên, muốn quấy rầy ngài một chút, có thể hay không làm chúng ta ở nhờ một đêm. Dâu sồm nhìn trước mắt cái này phấn phân nộn nộn, chắc hai chỉ bím tóc tiểu cô nương, sắc mặt tận lực hòa ái một ít nói. Mưa, tá túc. Kia thập phần đáng yêu tiểu cô nương vừa nghe dâu xồm lời này, cắn béo đô đô hằm răng, có vẻ có chút do dự, liền lớn tiếng hô. Ca ca, tiểu ca ca, mau ra đây nhìn xem, có người tới. Theo này phấn đô đô tiểu cô nương thanh âm rơi xuống, đồng dạng giống nhau diện mạo tuấn mỹ nam tử liền xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt, chỉ thấy hắn, dối tay vô vô kia đáng yêu cô nương đầu, tưởng trang tức giận nói. Đều bao lớn rồi, như thế nào còn gặm ngón tay. Kia tiểu cô nương vừa nghe kia tuấn tiếu nam tử nói, nhăn đáng yêu mày nói. Tiểu ca ca ngươi lại không cho ta ăn chân gà, ta chỉ có thể cổ họng chính mình ngón tay lạc. Ngươi kia tuấn mỹ nam tử vừa nghe tiểu cô nương lời này, lộ ra thập phần bất đắc dĩ tươi cười, vừa định muốn lại nói chút cái gì, nhưng là, nhìn lên thấy cửa này khẩu hai người, liền thay đổi một khuôn mặt, đối với kia phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương nói. Không phải theo như ngươi nói, không cần cùng người xa lạ nói chuyện sao. Ngươi như thế nào còn đem người này lánh trong nhà tới? Tiểu ca ca ngươi đôi mắt mù sao? Nơi nào là ta lánh tiến bảo a? Rõ ràng là bọn họ chính mình dùng chân đi vào tới, hảo sao? Nay tiểu cô nương tiếp tục một bên gặm chính mình ngón tay, một bên chu cái miệng nhỏ nói. Vị công tử này, chúng ta phu thê hai người lên đường đến tận đây, hiện giờ trời tối, muốn ở các ngươi nơi này tá túc một đêm, không biết có thể chứ? Dâu xồm nhìn trước mặt nam nhân, thập phần có lễ phép nói. Tá túc a. Kia Mỹ nam tử một đôi xinh đẹp ánh mắt nghe dâu sống nói, liền mang theo nghi hoặc ánh mắt, từ trên xuống dưới đem này hai người nhìn cái biến, kết quả, còn chưa chờ hắn nói chuyện đâu, này bên cạnh tiểu cô nương thập phần hào sảng nói. Không thành vấn đề, ta tiểu ca ca ngày thường nhất dễ trợ người, chúng ta này phòng ở phòng có rất nhiều, các ngươi tùy tiện trụ, tiểu ca ca, ngươi nói có phải hay không. Vừa nghe bên cạnh cô nương lời này, kia Mỹ nam tử sắc mặt một trận đen nhánh, chậm rãi quay đầu. Đối với trước mặt cái này một trương vô hại viên mặt cô nương, nghiến răng nghiến lợi nói. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi không nói lời nào, không ai đương người là người câm. Chính là, nhân gia có khó khăn, chúng ta không trợ giúp nói, sẽ có vẻ chúng ta thực không có nhân tính ai kia tiểu cô nương nhăn tinh tế mày, chu phấn phấn cái miệng nhỏ, có chút không vui nói. Tiểu ca ca, ngươi ngày thường làm như vậy nhiều chuyện trái với lương tâm tình, nếu là ngươi lại không làm chút việc thiện, Phật tổ đều sẽ không phù hộ ngươi Nga. Kia tiểu cô nương nói xong. Liền đô đô đô chạy tới tiểu ngư bên cạnh, sau đó, lôi kéo tiểu ngư liền vào được. Ta vừa thấy ngươi chính là người tốt, đêm nay ngươi cùng ngươi tướng công liền ở nơi này đi, yên tâm, không thu các ngươi bạc, miễn phí cho các ngươi trụ. Kia tiểu cô nương nói xong lời này, liền lại lôi kéo tiểu ngư đi bên trong, biên đi còn biên nói. Tới tới tới, ta cho ngươi xem các ngươi trụ phòng, nhưng xinh đẹp. Kia Mỹ nam tử nhìn thiếu một cây gân cô nương thế nhưng như thế cao hứng mang theo một nữ nhân xa lạ vào phòng. Chỉ cảm thấy đầy mặt hát tuyến, sau đó, miễn cưỡng mang theo tươi cười đối với dâu sùng nói. Nếu kia ngu ngốc nói như vậy, vậy các ngươi liền vào đi. Đêm nay, bởi vì cái kia đáng yêu cô nương duyên cớ, tiểu ngư cùng dâu sùng rốt cuộc không chỉ có mềm mại đại ngủ, còn có một đốn mỹ vị bữa tối ăn, cơm nước xong sau, tiểu ngư cùng dâu sùng liền vào bọn họ phòng. Hai người mới vừa thoát xong quần áo, nằm tiến trong ổ chăn mặt, tiểu ngư liền chui vào dâu sùng trong lòng ngực, bẻ hắn ngón tay, nghi hoặc hỏi. Tướng công! Cái kia tiểu cô nương thật là kia nam tử muội muội sao? Nhưng hôm nay, này hai người đều như vậy đại, như thế nào còn ngủ chung a? Nguyên lai, tiểu ngư nhìn kia tiểu cô nương cùng kia mỹ nam tử hỗ động, tưởng huynh muội quan hệ, chính là, tới rồi buổi tối, bốn người đều phải đi ngủ khi, lại phát hiện, này một đôi huynh muội thế nhưng vào cùng cái phòng, này không khỏi làm tiểu ngư tâm sinh nghi hoặc, đều nói 6 tuổi bất đồng, hiện giờ, kia tiểu cô nương nhìn, đều có 15 tuổi đi, như thế nào? Thế nhưng còn cùng ca ca cùng nhau ngủ đâu. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, đang muốn mở miệng giải thích khi, lại đột nhiên nghe được thấp thấp nói chuyện thanh âm, từ cách vách chỗ truyền đến. Tiểu ca ca, ngươi nói bọn họ hai người thật sự ngủ rồi sao? Đó là tự nhiên, hiện giờ, hôm nay đều như vậy đen, tự nhiên là đều ngủ tựa hồ là kia Mỹ nam tử cùng nhà mình muội muội nói chuyện thanh âm. Tướng công, nay tiểu ngư vừa nghe cách vách động tĩnh, muốn ra tiếng, lại lập tức bị dâu sồn nhẹ nhàng hư mà một tiếng. Ý bảo nàng tạm thời không cần nói chuyện. Chính là, mới như vậy đoạn thời gian, sao có thể kia tiểu cô nương nghi hoặc nói còn chưa nói xong, đột nhiên, liền nghe được cách vách truyền đến đông một thanh âm vang lên, ngay sau đó chính là kia tiểu cô nương thanh âm. Ai nha, ngươi xả ta quần áo làm gì a? Không cần liếm ta ngực lạp, ai nha, không cần ăn ta miệng lạp. Tiểu ngư cùng dâu sồm vừa nghe tiểu cô nương liên tục tiếng thét chói tai, đồng nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, tiểu ngư càng là đầy mặt nghi hoặc. Này cổ đại thế nhưng như thế mở ra, huynh muội chi gian cũng là có thể như vậy sao? Tiểu ca ca, không thoải mái nha, ngươi động động nha. Này hai ngày, chi chi bị sự tình bối rối, cảm xúc không tốt, đổi mới cũng ít, về sau sẽ không, thiếu chương, ngày mai Chi Chi sẽ bổ thượng, quyết không nuốt lời. Chương 208 thuộc về hai người ban đêm. Tiểu ca ca, không thoải mái nha, ngươi sờ sờ nha. Ngươi cái tiểu yêu tinh, thật muốn một ngụm đem ngươi ăn kia. Mỹ nam tử nghe nữ hải chân mềm vô lực ngâm khẽ, thấp thở hổn hển một tiếng sau, nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, ca ca, vậy ngươi tới sao? Cách vách nữ hải thấp thấp cười nói. Ngay sau đó, chính là cách vách nam nữ một trận thở nhẹ, sau đó, đó là bản kéo kẹt chấn động. Ca ca, từ bỏ, đau, ngươi đi ra ngoài đi, mang theo khóc nức nở nữ hải thanh âm, mềm mại năn nỉ nói. Hảo hảo hảo, kia đi ra ngoài điểm nhi, được không? Mỹ nam tử mang theo ẩn nhẫn thanh âm, nói. Ân, từ bỏ, đi ra ngoài cùng không thoải mái, ngươi vẫn là vào đi. Ngươi cái tiểu yêu tinh, ngươi tưởng cha tân chết ca ca sao? Này cách vách hai người động tình không thôi, lại làm giờ phút này cùng ôm vào cùng nhau tiểu ngư cùng dâu sồm, nghe có chút xấu hổ. Dâu sồm túi đầu nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ đã hồng như tiểu trứng tôm nữ hài, nhịn không được trong lòng cũng là rung động dạng, nhớ tới nhà mình nữ hài mỗi khi động tình thời điểm bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng có chút miệng khô lưỡi khô. Tướng công, chúng ta tiểu ngư xúc ở dâu sồm trong lòng ngực, tự mình cảm thụ được nam nhân nhà mình thân thể biến hóa, cũng là, nâng lên lóe sáng mắt to, thấp thấp đều. Ngoan, ban ngày lên đường cũng mệt mỏi, chạy nhanh ngủ đi. Dâu sồm nghe thấy tiểu ngư thanh âm, nỗ lực đè xuống chính mình trong lòng dục niệm, tính toán trong lòng không có vật ngoài ôm nàng đi ngủ, chính là, lại không ngờ mới qua đi một lát thời gian thôi, này cách vách động tĩnh là nháo càng lúc càng lớn, kia nguyên bản còn ẩn ẩn thanh âm, giờ phút này hoàn toàn là rõ ràng đến không được. Ở như vậy tử dưới tình huống, dâu sồn cùng tiểu ngư nơi nào còn có thể ngủ được a? Này huyết khí phương cương nam nhân hạ bụng mỗ một chỗ, lập tức liền không chịu khống chế kêu gào lên, nguyên bản liền dính sát vào dâu sồn tiểu ngư, ở phát hiện lúc sau, duỗi tay nắm nắm nam nhân nhà mình góc áo. Tướng công này cách vách hai người, thật thật là có chút không ra gì, như thế kịch liệt tình hình chiến đấu, làm nam nhân nhà mình cũng có phản ứng, nếu là còn như vậy tử đi xuống, nàng một người như thế nào có thể ngủ được đâu. Làm sao vậy? Dâu sồn nghe thấy tiểu ngư kêu chính mình, ra vẻ chấn định hỏi. Ngươi có phải hay không rất khó chịu a? Tiểu ngư một đôi lóe sáng mắt to, tràn đầy là quan tâm hỏi. Không có, ta... Dâu sồn nghẹn ngào trong thanh âm mang theo ẩn nhẫn, nay cuối cùng không có việc gì hai chữ còn chưa nói ra, kia cách vách lại truyền đến cô nương đau khổ, như khóc như tố rên ngâm, chọc đến dâu sồn rốt cuộc không thể chịu đựng được, vươn một đôi bàn tay to mang theo vội vàng cùng kích động đem người ôm chặt lấy sau, một cái xoay người, liền đem tiểu nhân nhi đẻ ở chính mình dưới thân. Thướng công, ngươi... Tiểu ngư vừa thấy nam nhân nhà mình này động tác, lập tức liền sẽ ý, chính là, nơi này chính là nhà người khác địa phương A, hơn nữa. Này cách âm hiệu quả cũng không hảo a, nghe kia cô nương tiếng kêu sẽ biết. Nương tử, liền một lần được không? Dâu sồn môi nhẹ nhàng để ở tiểu ngư bên thai, theo khàn khàn thanh âm rơi xuống, kia thở ra nhiệt khí phun ở tiểu ngư trong thai, dẫn tới nữ hài một trận không được tê dại cùng dùng mình. Chính là tiểu ngư nói còn chưa nói xong, dâu sồn đã cúi đầu, sau đó, gắt gao hôn lên nàng ngôi, nguyên bản tiểu ngư còn có chút hơi hơi dãy rủa, nhưng là, không bao lâu, liền chìm đắm trong nam nhân nhu tình bên trong. Nhìn tiểu ngư như thế phối hợp, dâu sồn cũng không hề ẩn nhẫn, trực tiếp buông lỏng ra nguyên bản ôm nàng bàn tay to, sau đó, theo kia mềm mại đường cong, đi tới nàng vòng eo, nhẹ nhàng, liền đem nàng quần áo dây lưng cấp giải khai, lúc này đây, thật thật là da thịt dán da thịt, kia sảng hoạt nón nà cảm giác, làm người nam nhân này một trận sảng khoái. Tiểu ngư nguyên bản còn đắm chìm ở dâu sồn ngọt ngào hôn môi chung, chờ đến cảm giác được không thích hợp nhi thời điểm, chính mình trên người đã trống không một vật, hoặc lưu lưu cùng cái tầm cưng giống nhau. Nữ hài sắc mặt bá đỏ lên sau, liền loạn choạng đầu mình, như lúc ban đầu nhũ tiểu yến nhi giống nhau, nhẹ nhàng đề hai người, cuối cùng, thật sự là tránh né bất quá, chỉ có thể đủ làm đẻ ở chính mình trên người nam nhân, muốn làm gì thì làm. Giờ phút này, cách vách thanh âm đã hạ xuống, an tĩnh phòng nội, chỉ còn lại có này hai người vội vàng tiếng thở dốc, nóng bỏng da thịt chặt chẽ dán sát ở bên nhau, dâu sồn tay cũng càng thêm đi xuống, tiểu ngư trừng lớn chính mình tròn tròn đôi mắt, nhịn không được trừng mắt nhìn hai hạ chính mình chân nhi. Lại bị người nam nhân này phát hiện sau, trực tiếp hoành ra một chân nhi, đem nàng tinh tế bạch bạch hai chân cấp chặt chẽ ngăn chặn. Lúc này, căn bản vô pháp nhúc nhích nữ hài chỉ có thể đủ loạn choạng đầu mình tỏ vẻ kháng nghị, chính là, dâu sồm nơi nào là cái như thế liền sẽ bỏ qua nam nhân đâu, thấy nữ hài không phải rất phối hợp chính mình, liền buông lỏng ra hôn nàng ngôi, mang theo thở hổn hển thanh âm, ở nàng bên thai nhớ tới. Nương tử, đã nhiều ngày lên đường, vi phu cũng nhận đến cực kỳ vất vả. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm làm vi phu vẫn luôn như vậy nghẹn sao? Nguyên bản còn có chút kháng cự tiểu ngư ở vừa nghe đến dâu sồm này thê thê thảm thảm thanh âm sau, lay động thân thể lập tức liền ngừng lại, mở to mắt to, thập phần quan tâm hỏi. Tướng công, thật sự rất khó chịu sao? Không một sợi nữ hài liền ở chính mình dưới thân, một trương đà hồng khuôn mặt nhỏ bồi một đôi vô tội mang theo quan tâm mắt to, chọc đến dâu sồm cổ họng vừa động, có chút vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, nói chuyện thanh âm càng là nghẹn ngào không thành bộ dáng. Đó là tự nhiên, bất quá, nếu là nương tử không muốn, vi phu cùng lắm thì chịu đựng là được. Đêm tối thập phần, tinh tinh điểm điểm ánh trăng chiếu vào này hai người giường thượng, tiểu ngư ngẩng đầu nhìn nam nhân ẩn nhận khuôn mặt, chỉ cảm thấy có chút đáng thương, vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, tay nhỏ gắt gao nắm đơn, run rẩy thanh âm nói. Không cần, vậy ngươi tới là được sao? Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư lời này, nguyên bản còn thất vọng đáng thương một đôi trọng đồng lập tức liền hiện lên cực lượng quan mang, mang theo không thể tin tưởng hỏi. Thật vậy chăng? Nữ hài nghe nam nhân nhà mình nói, nho nhỏ trên mặt lại thẹn lại khiếp còn mang theo một tia khẩn trương, cuối cùng cắn chính mình hàm răng, do dự dự khẽ gật đầu, tia thần sắc thẹn thùng căn bản không dám nhìn dâu sồm liếc mắt một cái. Hảo nương tử, thật là ta hảo nương tử đâu, dâu sồm nói, liền rốt cuộc nhịn không được toàn bộ nhi bao phủ đi lên, sau đó, nóng cháy cánh môi khắc ở nàng trên má, cánh môi thượng, trên cổ, xương vai xanh thượng. Rốt cuộc là ở nhà của người khác chung, tiểu ngư trong khoảng thời gian ngắn có chút phóng không khai. Dâu sồm trêu đùa nàng thật lâu, cũng đã không có cảm giác được nữ hài dưới thân một tia ướt át. Người nam nhân này trong lòng tuy rằng cũng rất là tưởng, nhưng là, nhìn tiểu ngư bộ dáng này phản ứng, rốt cuộc vẫn là có chút không đành lòng. Hơn nữa, không có này thủy nhuận trợ giúp, cho dù đi vào, cũng sẽ thương đến nàng. Cuối cùng, dâu sồm vẫn là cố nén nội tâm khát vọng, đem thân thể của mình từ nhỏ cá trên người xuống dưới. Tướng công, làm sao vậy? Tiểu ngư có thể cảm giác được nam nhân nhà mình như thế cấp khó dằn nổi cảm giác, chính là, vì cái gì lăn lộn nửa ngày, thế nhưng liền như vậy buông tha chính mình sao? Đang lúc dâu sồm đang cố gắng điều tiết nội tâm dục niệm khi, bên cạnh tiểu ngư chờ mình, nhìn nam nhân nhà mình hỏi. Ngoan, ngủ đi, dâu sồm nghe tiểu ngư hỏi chuyện, cũng không trả lời, chỉ là thế nàng gom lại chăn. Sau đó, trấn an nàng ngủ, tiểu ngư thấy dâu sồm này cau mày, tựa hồ ở cực lực khắc chế chính mình bộ dáng. Sau đó, nho nhỏ đầu lại nghĩ đến vừa mới người nam nhân này ở chính mình dưới thân động tác, liền minh bạch. Tướng công, ngươi đừng chịu đựng, ta là vui mừng ngươi làm như vậy, thật sự. Tiểu ngư nói, liền run rẩy thân thể, một đôi tay nhỏ trong ổ chăn, bôi đen bỏ lên trên dâu sồn cường tráng thân thể. Này thượng nam nhân, một cảm giác được tiểu ngư chủ động, nguyên bản đã áp lực đi xuống tắm hỏa, lại lần nữa hừng hực thiêu đốt lên, dưới thân một chỗ, càng là phát chứng đau. Nương tử, ngươi trong bóng đêm. Dâu sồm thanh âm đã nghẹn ngào không thành bộ dáng, cả người cũng là nóng bỏng đáng sợ, làm cùng hắn thân mật tiểu ngư, chỉ cảm thấy bị nướng nướng giống nhau. Bất quá, cho dù là như thế này, này thiện lương tiểu ngư cũng không có một tia lui bước, nàng nhất chịu không nổi chính là nhà mình nam nhân chịu khổ. Vì thế, dựa vào chính mình cảm giác, hai chân cùng sử dụng bò lên trên nam nhân thân thể, như cưỡi ngựa nhi giống nhau, trực tiếp ngồi ở nam nhân trên người. Dâu sồm nằm ở giường thượng, cũng không nhúc nhích, giờ phút này người nam nhân này, liền như trong sa mạc chính tiếp thu ngọn lửa nướng nướng con cá giống nhau, chỉ có này trên người tiểu ngư mới có thể đủ giải cứu hắn, cho nên, nếu cô nương này như thế chủ động, chơi xấu dâu sồm tự nhiên là mừng rỡ đến không được. Tiểu ngư cưới ở dâu sồm trên người sau, toàn bộ thân thể đều bại lộ ở trong không khí, bất quá, may mắn căn phòng này tiểu, nhiệt khí cũng đủ đủ, cho nên, cũng không cảm thấy thập phấn lãnh, thật dài lông mi rào rạt run rẩy, nhìn dưới thân nam nhân mở ra hai tay, bày biện ra một cái đại tự bộ dáng. Tiểu ngư e lệ đến không được, lại vẫn là nỗ lực ngồi động tác, lại đón ý nói hùa nhà mình nam nhân. Chậm rãi quăng lưng, đô khởi cái miệng nhỏ dừng ở dưới thân nam nhân trên môi, sau đó, xét qua hắn hầu kết, lộ ra phấn phấn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp một chút, kích thích nam nhân hơi kém tức vũ khí đầu hàng, nhìn lên nam nhân nhà mình bộ dáng này, tiểu ngư có chút nhịn không được cười khanh khách lên. Tướng công, ngươi như vậy, ta hảo có thành tựu cảm nga. Tiểu ngư nói, liền mềm mại ghé vào nam nhân trên người. Này trước ngực một đôi tiểu bạch thỏ, mềm mại cọ dâu sồm cứng rắn ngực, càng là chọc đến nam nhân hận không thể muốn nảy sinh ác độc đem tiểu nhân nhi một ngụm nuốt vào bụng đi. Chi chi thực xin lỗi đại gia, tuy rằng chậm điểm nhi, nhưng là, kế tiếp, vẫn là có đổi mới. Chương 209 tình cảm mãnh liệt như lửa. Ngươi này tiểu ngư tinh, hiện giờ là càng thêm biết như thế nào trêu đùa ta. Dâu sồm hầu kết giật giật, vươn bàn tay to, đem ghé vào trên người nữ hài cấp căng lên sau. Một đôi thô tráng bàn tay to liền theo này nón nà bạch ngọc ra thịt, chậm rãi hướng về phía trước, cuối cùng, đi tới no đủ đỉnh kiểu kiều nộp chỗ, đại đại bàn tay chỉ như vậy nhẹ nhàng một cháo, liền tràn đầy cầm, chọc đến tiểu ngư bỗng nhiên run lên, căng thẳng thân mình. Tướng công dâu sồn bàn tay to có chút thô lệ, chậm rãi xoa nắng khi, sẽ mang theo tiểu ngư từng trận dùng mình cảm giác, chọc đến nữ hải cuối cùng cắn răng, chậm rãi cúi xuống thân thể, sau đó, nhẹ nhàng hôn lên hắn môi, học qua đi dâu sồn bộ dáng hơi hơi liếm mút. Nương tử, đi vào, được không? Dâu sồn một phen hôn môi lúc sau, đem môi chuyển qua tiểu ngư bên hai, nhẹ nhàng hỏi. Không cần. Tiểu ngư nói, liền dùng thân thể phản kháng, tiểu vốn là ngồi ở dâu sồn trên eo tiểu thí thí càng là bởi vì không cần mà vặn mẹo lên. Này nữ hài nào biết đâu rằng, như thế động tác, trực tiếp kích thích nam nhân càng thêm tắm hỏa khó nhịn. Hiện giờ cục diện, tiểu ngư phản kháng nơi nào còn có ích lợi gì cho a, chỉ thấy người nam nhân này, trực tiếp vươn chính mình tay, sau đó, chậm rãi nâng lên ghé vào chính mình trên người nữ hài tiểu thí thí, tiếp theo, chậm rãi, liền đi vào. Tướng công tiểu ngư bởi vì này thong thả động tác, nho nhỏ vòng eo vặn vẹo hai hạ, nhẹ nhàng kêu to nói. Ngoan, nhịn một chút, thì tốt rồi dâu sồn bởi vì này thong thả tiến vào động tác, trong thanh âm mang theo rất nhiều tình dục khó nhịn, tại đây an tĩnh phòng nội vang lên khi, chỉ cảm thấy phá lệ mặt nhiệt tâm nhảy. Đương hai người hoàn toàn kết hợp khi, nho nhỏ phòng nội, vang lên nam nhân cầm lòng không đậu than thở thanh, này chung cảm giác, liền phảng phất trong sa mạc gặp được thanh tuyển, như vậy sảng khoái, như vậy làm người thống khoái. Bất quá, này nữ thượng nam hạ tư thế, đối với tiểu ngư tới nói, cũng xác thật có chút yêu cầu cao độ, chỉ thấy tiểu ngư tại đây mặt trên mới động không trong chốc lát, liền mềm mặt ngã xuống dâu sồm trên người, an mặc khí thô thấp giọng kêu lên. Không sức lực, tướng công. Lúc này dâu sồm, đó là vừa mới có hiểu biết khát cảm giác, nơi nào có thể làm tiểu ngư dễ dàng chạy thoát đâu, nếu nhà mình nương tử phạm lười không cao hứng động, như vậy, khiến cho hắn tự mình lên sân khấu đi. Chỉ thấy dâu sồm một cái linh hoạt xoay người, liền đem nguyên bản còn ở mặt trên tiểu ngư trực tiếp phiên xuống dưới, đè ở chính mình dưới thân, sau đó, một đôi bàn tay to gắt gao nhéo xúc cảm cực hảo tinh bột trên ông, cuối cùng, người nam nhân này quỳ một gối xuống đất ở tiểu ngư giữa hai chân, kia thật lớn chi vật, liền lại lần nữa đi vào. Tướng công tuy rằng hai người đã làm gần 2 năm phu thê, hơn nữa, này dường đệ sự tình cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là, rốt cuộc ở nhà của người khác, cách vách lại là ở một đôi vừa mới xong việc nhân nhi, cho nên, tiểu ngư có vẻ đặc biệt ngượng ngùng, này thân thể cũng dần dần có chút không giống nhau cảm giác. Nương tử, đừng sợ, thực mau dâu sồn nghe nhà mình nương tử như thế kiểu mềm thở nhẹ, thân thể nhịn không được run lên, sau đó, dò xét một viên đầu, liền lại cùng dưới thân tiểu nhân nhi hôn môi một phen. Hồi lâu lúc sau, căn phòng này nội lại lần nữa nhớ tới tiểu ngư thở hổn hển kiểu hử. Ngươi nhanh lên nha, ngươi nhưng thật ra nhanh lên nhi a. Tiểu ngư nằm ở giường thượng, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người nam nhân, trong giọng nói mang theo mấy phần vội vàng. Ngoan, hảo, hảo dâu sồn nói, phía dưới động tác càng là nhanh không ít, nhưng là, vô luận như thế nào, lại là ra không được, hắn trong lòng cũng bắt đầu có chút vội vàng. Ngươi rốt cuộc hảo không có nha, ta muốn ngủ nha. Tiểu ngư đã bị dâu sồn đùa nghịch một hồi lâu, hiện giờ, sớm đã mệt như một ông nước trong, chính là, nghề hà còn muốn thừa nhận dâu sồn này ngọt ngào tra tấn. Đừng nóng nội, nương tử, vi phu mau hảo, nhanh dâu sồn tuy rằng cũng sốt ruột, nhưng là, này dưới thân sảng khoái, đó là thật thật chưa bao giờ từng có, bởi vì này nữ hải khẩn trương, cho nên, so chi bình thường, đó là càng thêm khẩn trí, mang cho dâu sồn vui sướng, liền càng thêm vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Ngươi nhanh lên nhi ra tới a, ra tới a. Tiểu ngư chậm rãi mở mắt, mang theo khóc nước nở hồ, thời gian này cũng không còn sớm, hơn nữa, nàng cũng xác thật mệt mỏi, nếu là biết, cái này đáng chết nam nhân thế nhưng so bình thường còn muốn tới như thế khó chơi cùng lâu, nàng liền không nên nhất thời mềm lòng, đi trêu chọc hắn, giờ phút này, lại là khổ chính mình a. Ngoan, hảo nương tử, mặc sốt ruột, thì tốt rồi dâu sồm trong miệng vẫn luôn an ủi tiểu ngư, chính là, này động tác lại căn bản không có dừng lại cảm giác, ngược lại càng thêm cùng dã, hơn nữa, này một đôi bàn tay to, lại lần nữa chậm rãi từ nhỏ cá thon dài đùi hướng lên trên sờ soạng. Nguyên bản là ở dưới cố định trụ tới, giờ phút này, lại thứ lan tràn này thượng, làm tiểu ngư cầm lòng không đậu co rúm lại một chút, sau đó, vươn chính mình tay nhỏ, muốn ngăn lại hắn động tác, nhưng người hà, bị dâu sồn một cái đại đĩnh động, liền trực tiếp mềm mại không có sức lực. Nương tử, vi phu đã thực nỗ lực, nếu là nương tử không phối hợp, kia vi phu nhưng sẽ càng chậm, dâu sồn cũng biết tiểu ngư có chút không phối hợp, cho nên, liền cố ý nói những lời này tới làm cái này đơn thuần cô nương hảo hảo cùng chính mình chơi một chơi. Quả nhiên, tiểu ngư vừa nghe dâu sồn sẽ càng chậm, lập tức liền mở to hai mắt, vội vàng hỏi nói. Kia ta nên làm như thế nào nha? Vươn đôi tay, ôm chặt ta. Nghe dâu sồm lời này, vội vàng tiểu ngư cũng không rảnh lo cái gì e lệ, liên tục gật đầu, dựa theo dâu sồm nói đi làm. Dâu sồm nhìn tiểu ngư ngoan ngoãn khuôn mặt, còn có kia nghe lời động tác, khóe miệng vừa lòng lộ ra vẻ tươi cười, bất quá, này dưới thân động tác, lại là càng thêm lớn, chọc đến này tấm ván gỗ đại giường, kéo kẹt động tĩnh lợi hại. Ngươi nhẹ điểm nhi à, cách vách cũng nên nghe được tiểu ngư vừa thấy thanh âm này như thế đại, lập tức liền vô vô dâu sồm phía sau lưng, nhắc nhở nói. Sợ cái gì, cái này kêu lễ thượng vắng lai, vừa mới bọn họ như thế hào phóng làm chúng ta nghe xong, nương tử, chúng ta không cũng nên làm cho bọn họ nghe một chút sao. Dâu sồm giờ phút này, lại là nói như thế đúng lý hợp tình, lại nghe đến tiểu ngư một trận hộp máu. Cái gì kêu lễ thượng vắng lai, loại chuyện này, cũng có thể đủ làm như vậy sao? Nương tử, suy nghĩ cái gì đâu? Dâu sồm vừa thấy này tiểu ngư bĩu môi có chút phân tâm bộ dáng, vì thế, liền cúi xuống thân thể, hôn hôn nàng miệng, sau đó, bàn tay to đi vào nàng phía sau lưng, trực tiếp làm người cấp ôm lên, dán ở chính mình có chút ướt nóng ngực. Không, không tưởng cái gì đâu. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồn hỏi nàng, liền ăn mặc khí thô, có chút vô lực nói, bất quá, vừa nói xong lời nói, lại phát giác không thích hợp nhi địa phương, chỉ thấy giờ phút này chính mình, đang bị dâu sồn ôm vào trong ngực, mà nàng nho nhỏ thân thể đã ngồi dậy, ở túi đầu đi xuống vừa thấy, ai nha, thế nhưng ngồi ở dâu sồn trên đùi. Không cần. Làm ta xuống dưới lạp. Hào mắc cỡ. Tiểu ngư giờ phút này chính mình chân tâm cỏ dâu sồn chân tâm, mà kêu mấu chốt một chỗ, còn chặt chẽ tương liên. Chỉ hơi hơi cúi đầu vừa thấy, liền có thể nhìn rành mạch, như thế động tác, lập tức làm này chưa bao giờ nếm thử quá như thế tiểu ngư xấu hổ không thành bộ dáng. Nương tử của ta u, làm vợ chồng lại không phải ngày đầu tiên, như thế nào còn nói như thế nói đâu. Dâu sùng nói, liền cố ý thập phần kịch liệt đĩnh động chính mình bụng, cuối cùng, chọc đến tiểu ngư đành phải đôi tay đem người nam nhân này cổ chặt chẽ ôm lấy. Chậm một chút nhi. Tướng công, chậm một chút nhi nha tiểu ngư càng tại đây loại thời điểm. Càng là thích kéo cuối cùng một chữ âm cuối, đặc biệt là giờ phút này, ở như thế hoàn cảnh dưới, như thế hận rồi, thật thật là giống như ở dâu sồm trong lòng thêm một phen mật đường. Tâm động, động tình dâu sồm, một tay ôm tiểu ngư mảnh khảnh vòng eo, một tay nhẹ nhàng xoa bóp nữ hải thập phần đáng yêu bộ ngực, nhẹ hợp lại chậm về bộ dáng, thật thật là làm người nam nhân này đăng nhập thiên đường giống nhau. Nương tử, vui mừng sao? Vui mừng vi phu như vậy sao? Dâu sồm nói lời này khi... thân thể đã kề bên bùng nổ biên cảnh, vì thế, đang hỏi lời nói đồng thời, động tác cũng càng thêm thô cuồng, như vậy mãnh liệt bộ dáng, trừ bỏ làm tiểu ngư giống như sóng gió mãnh liệt biển rộng thượng một mảnh lá cây theo nam nhân động tác mà trên dưới phập phồng ngoại, căn bản nói không nên lời một câu. Đương cuối cùng thời khắc tiến đến khi, này hai người đều là một trận dại ra, cái loại này vui sướng cảm giác, thật thật là vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, ra một lần sau, thể xác và tinh thần được đến thỏa mãn dâu sồn qua loa thu thập một chút. Liền đem tiểu ngư lại lần nữa ôm vào trong lòng, bởi vì trong lòng dục niệm lại đã lui đi, cho nên, giờ phút này, dâu sồm lại lần nữa không kiêng nể gì hôn hôn tiểu ngư. Đã bị người nam nhân này tra tấn liền động động ngón tay đều có chút mệt cô nương, chậm rãi xoay người, sau đó, đưa lưng về phía dâu sồm liền trực tiếp nhắm mắt lại đi ngủ, nhìn này khả nhân nhi như thế ngây thơ động tác tới kháng nghị chính mình, dâu sồm chỉ cảm thấy đáng yêu vạn phần, chính mình chủ động dán lên tiểu ngư phần lưng, sau đó, hai người gắt gao mà dán ở một khối sau, chính mình mới nhắm hai mắt lại, chậm rãi đi ngủ. Này, hai gian phòng nội đều là tình cảm mãnh liệt như lửa, cho nên, sáng sớm tỉnh lại khi, bốn người không hẹn mà cùng khởi trưởng, dâu sồn cùng tiểu ngư tại đây cái gọi là hai anh em trong nhà, dùng cơm sáng lúc sau, mới lại lần nữa khởi hành. Bởi vì tối hôm qua thượng sự tình, tiểu ngư chầu này cơm sáng lại là ăn tu quẫn khó làm, một bên ăn đồ vật, một bên quan sát đối diện hai người tình huống. Lại thấy cái kia phấn đô đô tiểu cô nương như cũ một bộ tùy tiện, hi hi ha ha bộ dáng, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, tại đây một đôi huynh muội cáo biệt chung, dâu sồm này một đôi tiểu phu thê, lại lần nữa khởi hành. Nguyên bản tiện tay niết tới hát sự, giờ phút này cũng là như táo bón khó nhịn, ai, xin lỗi đại gia, đáp ứng sự tình, vẫn là không có làm được, thực xin lỗi. Chương 210 về tới Ngu Thành. Bởi vì tối hôm qua thượng mệt nhọc, tiểu ngư cơ hồ vừa lên xe ngựa sau, liền tiếp tục đến cùng đi ngủ, mãi cho đến giữa trưa thời điểm, dâu sồm kêu nàng, mới mơ mơ màng màng cầm lấy lương khô gầm lên. Tướng công, chúng ta khi nào mới đến A? Đừng có gấp, lại quá một canh giờ liền có thể tới rồi dâu sồm vừa nói, một bên sờ sờ tiểu ngư lông xù xù đầu, an ủi nói. Kiếp như thế chúng ta cũng đừng nghỉ tạm, lên đường quan trọng tiểu ngư nói, liền miêu thân thể, chui vào bên trong xe ngựa, sau đó, tiếp tục làm dâu sồm lên đường. Một canh giờ lúc sau, dâu sồm điều khiển xe ngựa vui vẻ thoải mái vào thành, cơ hồ non nửa năm không thấy, này ngu thành như cũ như trước ngày phồn hoa cảnh tượng giống nhau, hai bên giao hàng thành không ngừng, người đến người đi thật náo nhiệt ta. Bởi vì này một đường tới Lữ Đồ xác thật có chút mệt mỏi, cho nên, dâu sồm trực tiếp liền đem xe ngựa chạy tới nhà mình ở ngu thành phủ đệ, tuy rằng này phủ đệ đã hồi lâu không có người ở, nhưng là, ở dâu sồm đi đế đô lúc sau, hắn riêng công đạo cứng cáp, làm người đem này bên trong phủ trông giữ hảo. Ở nhà mình phủ đệ trước đại môn, dâu sồm chính mình trước xuống xe ngựa, sau đó, lại tiểu tâm cẩn thận đem tiểu ngư từ bên trong xe ngựa ôm hạ, chờ đến tiểu ngư đứng yên lúc sau, một đôi đại đại đôi mắt nhìn nhìn bốn phía, liền thật mạnh thở dài một hơi, nói, nhưng xem như đã trở lại đâu. Dâu sồm nghe nhà mình nương tử nói, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, ngẩng đầu nhìn nhìn phủ đệ trên cửa lớn phương quải có lý phủ tấm biển, nói, đúng vậy, này từ biệt lại là nửa năm lâu đâu. Bên này, dâu sồm cùng tiểu ngư chính trò chuyện quá khứ thời gian, bên kia phủ đệ bên trong, sớm đã thu được tin nhi quản gia cũng đón ra tới. Ai u huy, ta vương gia u, nô tài mong ngôi sao, mong ánh trăng, nhưng rốt cuộc đem ngài cấp mong tới a. Tiểu ngư nhìn từ phủ đệ ra tới người, chấp chấp đôi mắt, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn phía nhà mình nam nhân, người kia là ai a? Nàng như thế nào chưa từng có gặp qua đâu. Đây là chúng ta trong phủ mới tới quản gia. Phần 77. Đại tử nhìn tiểu ngư thần sắc nghi hoặc, giải thích nói, từ ở nửa năm trước, tiểu ngư ở ngu thành xảy ra sự tình sau, dâu sồm liền làm cứng cắp đem này phủ đệ bên trong người đều cấp thay đổi, bởi vì cũng không phải thường trú, cho nên, này phủ đệ người, đều là từ đế đô trong vương phủ phái lại đây, xem như thân tín, thập phần đáng tin cậy. Vương gia, phu nhân, các ngài nhất định mệt mỏi đi, ta đã làm hạ nhân giúp các ngươi thu thập hảo nhà ở, đồ ăn cũng chuẩn bị hảo, không biết các ngài là tính toán ăn cơm trước đâu vẫn là trước nghỉ ngơi. Nay quản gia nguyên bản là trong vương phủ một cái quản sự, hiện giờ, lên cấp thành quản gia, tự nhiên là phải hảo hảo ở chủ tử trước mặt biểu hiện một phen, bởi vậy, này dâu sồm nhóm một hồi tới, tự nhiên là đưa bọn họ các mặt đều an bài thỏa. Tướng công, ta mệt mỏi quá, ta muốn đi ngủ. Tiểu ngư vừa nghe quản gia lời này, vội vàng liền xoay người hướng tới dâu sồm làm nũng nói, này một đường tới bôn ba, hơn nữa tối hôm qua thượng cái này đáng chết nam nhân không biết tiết chế tắc hoan, giờ phút này nữ hải, trong óc mặt chỉ còn lại có ngủ này hai chữ. Chúng ta về trước phòng nghỉ ngơi, ngươi làm vài người, đem trên xe ngựa đồ vật dỡ xuống tới dâu sồm công đạo xong quản gia sự tình sau, liền mang theo mỏi mệt bất kham tiểu ngư trở về phòng ngủ chính. Kỳ thật, này lên đường đối với dâu sồm mà nói, đó là lại bình thường bất quá sự tình, bởi vậy, cái này thể lực dư thừa nam nhân, cho dù một hồi đến phòng sau, cũng không có bất luận cái gì buồn ngủ, chỉ là nửa nằm, hống tiểu ngư ngủ. Quả nhiên một hồi về đến nhà chung, cảm giác này liền không giống nhau, tiểu ngư ở dâu sồm nhẹ hống chung, thực mau liền đi vào giấc ngủ. Đương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là trạng vạng thập phần, ngủ hôn hôn trầm trầm nữ hài, nhìn có chút xa lạ đỉnh, chớp chớp đôi mắt, mới chậm rãi hồi tưởng lên, nàng đã trở lại ngu thành. Tỉnh sao? Có muốn ăn hay không điểm nhi đồ vật? Dâu sồm thấy tiểu ngư đã tỉnh, vì thế, đỡ nàng dựa vào đầu, mỉm cười hỏi. Ân, giữa trưa ăn ngon giống đều tiêu hóa, hiện tại lại đói bụng này dâu sồm nói chưa dứt lời, vừa nói, tiểu ngư liền một trận bụng đói kêu vang cảm giác. Tay nhỏ còn không tự chủ được sờ sờ chính mình tiểu bụng bụng. Kia chúng ta chạy nhanh đi ăn cơm đi, dâu sồm nhìn tiểu ngư này đáng yêu động tác, vui mừng đến không được, vì thế, cười đi tới, khom lưng cầm lấy bên cạnh giày thêu, sau đó, không mất ôn nhu giúp đỡ tiểu nữ hài đem giày mặc vào. Hai người đi vào phòng khách thời điểm, nay quản gia sớm đã sai người chuẩn bị hảo sở hữu hết thảy, tiểu ngư nhìn trên bàn tinh mỹ đồ ăn, trong lòng một trận vui mừng, sau đó, cao hứng phấn chấn liền bò lên trên ghế dựa, điểm điểm cái này, chỉ cái kia. Làm dâu sồm kẹp cho nàng. Muốn hỏi dâu sồm thích nhất ai, kia tự nhiên là nhà mình nương tử. Muốn hỏi dâu sồm thích nhất làm gì sự tình, kia tự nhiên là hầu hạ nhà mình nương tử. Cho nên, có thể nghĩ, chầu này cơm xuống dưới, tiểu ngư ăn có bao nhiêu vui vẻ, dâu sồm ở một bên hầu hạ có bao nhiêu cao hứng. Mãi cho đến tiểu ngư cơm nước xong sau, dâu sồm một bên lấy quá hạ nhân đưa qua khăn giúp đỡ tiểu ngư xoa xoa dầu mỡ cái miệng nhỏ, một bên đối với tiểu ngư hỏi. Hiện giờ, thời tiết còn sớm. Nương tử muốn hay không đi ngu thành cửa hàng coi một chút, thuận tiện, đem từ đế đô mang đến lễ vật cấp phân tặng một chút. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm chủ ý này, lập tức liền gật đầu trầm trồ khen ngợi, sau đó, ăn uống no đủ nữ hài lập tức liền từ trên ghế xuống dưới, vội vàng lại lần nữa hướng phòng ngủ nội chạy tới, dâu sồm một đôi trọng đồng đuổi theo kia một mặt đi xa bóng hình xinh đẹp, hơi hơi lắc lắc đầu, nhà mình cái này nương tử u, như thế nào còn giống cái hải từ đâu. Tiểu ngư ở ngu thành. Cũng chỉ có Triệu Linh Nhi một cái hảo tỉ muội, hơn nữa, bởi vì quá khứ thời điểm, Triệu gia người đối với chính mình trợ giúp thập phần đại, cho nên, lúc này đây, đại bộ phận lễ vật đều là mang cho bọn họ, quản gia nghe dâu sồn phân phó, đem nguyên lai trên xe ngựa đồ vật lại lần nữa dọn đến mặt khác một chiếc xe ngựa sau, tiểu ngư trong tay dẫn theo cái nho nhỏ bao vây, cũng ra tới. Nương tử, ngươi này trong tay cầm cái gì đâu? Dâu sồn thấy nhà mình nương tử như thế thần thần bí bí bộ dáng, nghi hoặc hỏi. Đây là ta cấp Linh Nhi ở đế đô mua phấn mặt còn có trang sức, hiện giờ nàng này tuổi, nghĩ đến hẳn là yêu nhất mấy thứ này, hơn nữa, đế đô so ngu thành đẹp, tự nhiên phải cho nàng mua điểm nhi. Vẫn là nhà ta nương tử tưởng chu đáo đâu. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, cười nói. Linh Nhi cùng thiết sinh ở ngu thành như thế giúp đỡ chúng ta chăm sóc cửa hàng, ta tự nhiên là phải hảo hảo khen thưởng nàng một phen. Tiểu ngư tưởng tượng đến này nửa năm qua, triệu gia huynh muội đối với chính mình trợ giúp, này về tư, nàng là thập phần cảm động. Đương nhiên, về công, tiểu ngư cũng là phải hảo hảo thu mua bọn họ nhân tâm, bộ dáng này mới có thể đủ làm cho bọn họ tiếp tục càng tốt vì chính mình công tác, không phải sao. Ở đi trên đường, tiểu ngư lại làm dâu sồn mua chút điểm tâm, bởi vì từ đế đô mà đến, điểm tâm này chịu không nổi phóng, liền không có mua, giờ phút này tới rồi ngu thành, tự nhiên là muốn mua chút. Trải qua triệu gia huynh muội kinh doanh, này dâu sồn trang phục cửa hàng sớm đã là ngu thành nhà nhà đều biết thả sinh ý cực vượng địa phương. Hiện giờ, lại là tới rồi trời đông giá rét thời gian, mua quần áo người, đó là càng nhiều, dâu sồn điều khiển xe ngựa cự cửa hàng một khoảng cách thời điểm, liền đã cảm nhận được này cửa hàng náo nhiệt. Tiểu ngư ở cách đó không xa địa phương cùng dâu sồn xuống xe ngựa sau, cái này cẩn thận nam nhân ngay cả vội đem ấm áp áo choàng cho nàng mặc vào, tiểu ngư đứng ở bên đường biên, hơi hơi nâng lên đầu hưởng thụ dâu sồn phục vụ, đột nhiên linh cơ vừa động, liền rỗi tay đem áo choàng mũ cấp đeo lên. Bởi vì Triệu Linh Nhi bọn họ là không biết tiểu ngư hôm nay trở về, cho nên, cái này đột nhiên kỳ tưởng nữ hài, tính toán tới một hồi ngầm hỏi, liền đeo mũ, hơi hơi một cải trang lúc sau, làm nam nhân nhà mình ở cửa hàng phụ cận chờ, chính mình đi vào trước. Vị này phu nhân, ngài xem quần áo sao? Chúng ta này cửa hàng quần áo chính là ngu thành đẹp nhất, ngài là muốn áo khoác đâu? Vẫn là áo ngoài, chúng ta nơi này cái gì đều có. Tiểu ngư vừa vào cửa, liền có người đón đi lên, bất quá, cũng không phải Triệu Linh Nhi. Tiểu ngư một đôi đại đại đôi mắt hướng bốn phía nhìn nhìn, chỉ thấy này cửa hàng, như cũng là qua đi chính mình trước khi đi hình thức, thậm chí một chút ít đều không có thay đổi. Nhìn này cửa hàng, tiểu ngư liền nhớ tới qua đi chính mình một tay thiết lập này cửa hàng đủ loại tình cảnh, trong lòng nhịn không được có chút khác cảm xúc dũng đi lên. Kia giới thiệu người nhìn lên tiểu ngư bộ dáng này, trong lòng chỉ cảm thấy quái quái, vừa muốn nói chuyện thời điểm, liền thấy cái này kỳ quái nữ hài có chút nghẹn ngào thanh âm. Đi đem nhà ngươi nữ trưởng quay gọi tới. Ta có một bút đại mua bán cùng nàng nói. Nay tiểu ngư thấy người nọ ấp úng bộ dáng, vì thế, thanh âm liền đề đề, có chút nghiêm túc nói. Nay cái gì này, cho ngươi đi, liền chạy nhanh. Nói tiểu ngư đi theo dâu sồn, cái gì cũng chưa học giỏi, nhưng là, này cố làm ra vẻ bản lĩnh nhưng thật ra học không ít, nhìn nàng đôi mắt này trừng, sắc mặt ngăn, lập tức liền đem người nọ cấp hù dọa, sau đó, liền thấy người nọ có chút ngơ ngác gật gật đầu, liền vội vàng đi. Chỉ chốc lát sau. Nguyên bản ở hậu viện Triệu Linh Nhi đã bị kia tiểu nhị cấp thỉnh lại đây, đại thật xa liền thấy cái này cô nương, cau mày hướng người kia hỏi nói. Kia phu nhân ngươi nhìn thấy quá sao? Trông như thế nào? Giờ phút này nàng ở nơi nào đâu? Tiểu ngư vừa thấy kia tiểu nhị chỉ hướng chính mình, vì thế, lập tức liền bối qua thân thể. Kết quả, chẳng được bao lâu, này Triệu Linh Nhi liền tới rồi chính mình sau lưng, mang theo nghi hoặc hỏi. Vị này phu nhân, ngài nói muốn cùng ta nói mua bán, xin hỏi. Ngài là muốn nói chuyện gì đâu? Khu khu, cái kia tự nhiên là đại mua bán. Tiểu ngư ra vẻ chấn định nói. Ngài thanh âm này nghe tới như thế nào? Kết quả, tiểu ngư bên này cho rằng chính mình phối hợp thiên y hề vô phùng. Kết quả, tới rồi Triệu Linh Nhi bên này, lại là trăm ngàn chỗ hở a. Chỉ thấy nguyên bản còn ở chính mình sau lưng nữ hài, lập tức liền xoay người, đi tới chính mình trước mặt, chờ nhìn đến tiểu ngư này một bộ tôn dung lúc sau, đã thật lâu không có kích động như vậy cô nương, lập tức liền thét chói tai ra tiếng. A, tiểu ngư, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nguyên bản tiểu ngư là muốn cấp cái này cô nương một kinh hỉ, kết quả, lại không có nghĩ đến, nhanh như vậy, đã bị phát hiện, vì thế, tiểu ngư nhìn Triệu Linh Nhi như thế kích động biểu tình, cũng coi như là mục đích đã tới, liền mở ra hai tay, cao hứng nói. Linh Nhi, ta đã trở về. Đương dâu sồm tiến vào thời điểm, liền thấy này nửa năm không thấy hai người kích động ôm nhau, ở trải qua một trận thăm hỏi sau. Triệu Linh Nhi đem dâu sồn cùng tiểu ngư thỉnh tới rồi cửa hàng mặt sau, sau đó, lại làm người ở bên ngoài Triệu Thiết Sinh cấp kêu trở về. Một ngày này, dâu sồn cửa hàng sớm liền đóng cửa, bởi vì biết tiểu ngư bọn họ thật vất vả trở về một chuyến, bởi vậy, Triệu gia người một nhà, đêm nay thượng, nhất định phải lưu lại này đối tiểu phu thê, ăn cơm chiều lại trở về, ở thịnh tình không thể chối từ dưới, tiểu ngư cùng dâu sồm đành phải đáp ứng rồi. Hiện giờ, Triệu gia người một nhà cũng coi như là tại đây trấn trên ăn ra, tuy rằng tiểu ngư người ở đế đô, nhưng là, này Triệu Thiết Sinh còn có Triệu Linh Nhi tiền công, lại là một phân cũng chưa thiếu quá, có đôi khi, nhìn cửa hàng doanh số không tồi, còn sẽ cho bọn họ huynh muội hai người hơn nữa một ít, vì thế, đến lúc này nhị hồi, Triệu gia các huynh muội cũng coi như là có chút tích tụ, bởi vậy, tại đây trấn trên cũng mua cái nho nhỏ sân. Lúc này đây, bọn họ liền mời dâu sồm hai vợ chồng đi vào bọn họ sân nội ăn cơm chiều, thuận tiện cũng tham quan một chút. Bởi vì là vào đông, nhà ở phá lệ lãnh, Triệu gia hai khẩu tử liền ở nhà ở điểm bếp lò thiêu. Tới tới tới, Lý đại ca, ngươi tới nếm thử này rượu, này nghe nói là từ biệt quốc tiến vào, hiếm lạ đến không được Triệu Thiết Sinh từ chính mình nhà ở nội, phùng một bầu rượu ra tới, nói, liền cấp dâu sồm đảo thượng. Tiểu ngư nghe Triệu Thiết Sinh nói, liền nhìn nhìn này trong chén rượu đỏ bừng tựu sắc, sau đó, lại cầm lên nghe nghe, chỉ cảm thấy một cổ nhàn nhạt thanh hương ập vào trước mặt, ngay sau đó nữ hải liền buột miệng thốt ra. Đây là rượu nho sao? Triệu Thiết Sinh vừa nghe tiểu ngư lời này, kinh ngạc nói. Tiểu ngư, ngươi cũng thật thần, này ta hỏi như vậy nhiều người, không một người biết, hiện giờ, ngươi mới vừa thấy này nhàn sắc, sẽ biết. Ca, ngươi cũng đừng quên, tiểu ngư chính là đi qua đế đô, ở đế đô cái gì không có a, cho nên ngươi này rượu a, ở chúng ta này ngu thành còn có thể khoe khoang một chút, ở hai người bọn họ trước mặt, ngươi cũng đừng khoe khoang. Triệu Linh Nhi bởi vì từ nhà mình ca ca được này rượu a, phàm là tới khách nhân liền thế nào cũng phải lấy ra tới làm người nếm thử hương vị, nhất không quan nhìn, hiện giờ, gặp được tiểu ngư bọn họ, nàng tự nhiên là muốn nói thượng hai câu. Nương tử, ngươi là làm sao mà biết được, này rượu, ngay cả vi phu đều là lần đầu tiên nhìn đến đâu. Kỳ thật, đương tiểu ngư vừa nói xong lời này sau, dâu sồn cũng có chút hiếm lạ, này rượu, hắn đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, như thế nào nhà mình này nương tử, thế nhưng đều biết đâu. Ngậy! Cái kia, ta là đoán tiểu ngư nghe dâu sồn lời này, trong lòng thầm kêu không tốt, vừa mới quá mức đắc ý vênh váo, thế nhưng quên này rượu nho nhưng không cùng hiện đại giống nhau, tùy ý có thể thấy được. Đoán! Dâu sồn nghe tiểu ngư lời này, nghi hoặc liền càng sâu. Đúng vậy, nhìn này rượu nhan sắc như thế hồng, ta liền nghĩ tới quả nho, sau đó, lại dùng cái mũi vừa nghe, quả nhiên là quả nho hương vị, Triệu đại ca lại nói đây là rượu, ta liền đoán có phải hay không dùng quả nho làm rượu, kia không phải rượu nho, lại là cái gì đâu. Tiểu ngư hiện giờ nói dối, đó là tiện tay niết tới, phòng trừng, trận tròn mắt đều có thể đúng lý hợp tình nói ra. Ha ha, tiểu ngư cũng thật lợi hại, này đoán đều có thể đoán chúng. Ngươi còn đừng nói, này còn xác thật kêu rượu nho đâu, là trước một đoạn thời gian, mấy cái nước láng giềng thương lữ ở chúng ta nơi này mua quần áo, tặng cho ta. Nay tất cả mọi người đối tiểu ngư nói tin tưởng không nghi ngờ, bất quá, trừ bỏ tiểu ngư bên cạnh nam nhân, chỉ thấy hắn, như cũ cầm nửa tin nửa ngờ biểu tình, nhìn tiểu ngư, nhìn nữ hải có chút sởn tóc gáy. Ai nha, ngươi quản ta làm sao mà biết được, tóm lại, này rượu hảo uống thì tốt rồi, có phải hay không? Tiểu ngư nói. Liền đem chính mình chung rượu cũng đưa qua, sau đó, đối với Triệu Thiết Sinh nói. Triệu đại ca, ta cũng muốn. Này rượu nho hảo à, nữ hải tử uống lên còn có thể mỹ dung dưỡng nhan đâu. Huống hồ, thời đại này rượu nho, không có bất luận cái gì tăng thêm vật, càng thêm thuần tịnh vô ô nhiễm đâu, phỏng trừng hiệu quả sẽ càng tốt. Triệu Thiết Sinh vừa thấy tiểu ngư thích, lập tức liền cho nàng đổ một chung, tiểu ngư không nói hai lời, liền bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Triệu đại ca, ta còn muốn. Được rồi. Triệu Thiết Sinh thấy tiểu ngư biết hàng, thả lại như thế vui mừng uống cái này, tự nhiên là cao hứng cấp hợp với cho nàng đảo. Ở tiểu ngư uống xong đệ tam ly lúc sau, một bên nam nhân có chút ngồi không yên. Hảo, không được uống nữa, lưu ý chờ lát nữa say. Ai nha, nào dễ dàng như vậy say à, này rượu nho ngọt ngào, hảo uống đâu phòng nội nhiệt khí đủ. Tiểu ngư lại bụng rông uống lên tam ly rượu, này khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên, nhìn dâu sồm mày nhăn càng khẩn. Bất quá, cũng may hai người chính rối dám khi. Này đồ ăn đều liền thượng bàn, hấp cá, gà luộc, thịt kho tàu. Dâu sồm nhìn như thế phong phú tiểu thái, lập tức liền gấp một ít ăn thịt còn có rau dưa cấp tiểu ngư lót lót dạ dày, cũng bởi vì này mọi người đều nhìn, dâu sồm đang nói này một lần lúc sau, cũng không hảo lại khuyên tiểu ngư, vì thế, chỉ có thể đủ tự mình cấp nhà mình cô nương này, nhiều kẹp điểm nhi đồ ăn, khuyên nhiều nàng ăn chút nhi. Có lẽ là bởi vì về tới cố thổ quan hệ, lại có lẽ là bởi vì rượu hảo uống quan hệ. Tiểu ngư đêm nay thượng có vẻ đặc biệt hưng phấn, vì thế, đang lúc dâu sồn cùng Triệu Thiết Sinh liêu vui vẻ khi, trong bất chi bất giác, liền lại trộm uống lên mấy chén, chờ đến dâu sồn phản ứng lại đây khi, mê rượu nữ hải đã có 3 phần men say. Chương 211 một đêm kinh hỉ. Tướng công, cái này rượu hảo hảo uống, chúng ta về sau mỗi ngày uống đi có chút hơi say nữ hải, trong tay túm cái chén rượu, run rẩy duỗi tay đến dâu sồm trước mắt, mồm miệng có chút không do nói. Dâu sồn nguyên bản còn đang theo Triệu Thiết Sinh liêu vui vẻ, hiện giờ, vừa nghe Tiểu Ngư lời này, trong lòng kêu to không tốt, túi đầu lại nhìn lại khi, chỉ thấy nhà mình nương tử, đã hai má đà hồng, ánh mắt mê ly, thấy ai, đều có thể ha hả cười to, kia ngây thơ chất phác bộ dáng, rõ ràng đã là say chuyến choáng. Nương tử, ngươi say dâu sồn nói, liền đem cái này Tiểu Nhân Nhi ôm nhập chính mình trong lòng ngực, sau đó, duỗi tay muốn đoạt đi Tiểu Ngư trong tay chung rượu. Chính là, cái này đã lâng lâng nữ hải. Sớm đã có chút ý thức mơ hồ, vừa thấy dâu sồn muốn tới đoạt chính mình đồ vật, lập tức liền ôm lấy chén rượu trong ngực chung, sau đó, phe phẩy đầu thập phần bảo bối nói. Không cho, đây là ta đồ vật, có thể nào cho ngươi đâu. Huống hồ, mọi người đều nói ta là ngàn ly không say, ngươi nhưng đừng vội nói bậy. Dâu sồn vừa nghe Tiểu Ngư lời này, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười, liền tiếp tục hỏi. Ai nói ngươi là ngàn ly không say, hiện giờ, ngươi chỉ cùng chúng ta mấy người này uống qua rượu đâu. Tiểu Ngư trong tay ôm chén rượu tử, mơ mơ màng màng dựa vào dâu sồm trên người, không chút nghĩ ngợi liền nói. Trước kia các bằng hữu, còn có lão sư của ta, cùng bọn hắn uống rượu thời điểm, ta nhưng cho tới bây giờ không có say quá. Dâu sồm vừa nghe Tiểu Ngư lời này, nguyên bản còn tưởng dễ cợt thần sắc lập tức liền không đúng rồi, nhà mình nữ hải còn có bằng hữu, còn có đồng học. Đây là chuyện khi nào, hắn như thế nào không biết, huống hồ, nàng gả cho chính mình phía trước, không phải vẫn luôn ở Ngư gia thôn Vương gia sao. Này Vương gia sao có thể cho nàng thỉnh lão sư? Như vậy tưởng tượng, dâu sồm trong lòng tự giác mà nỗi băn khoăn thật mạnh, chậm rãi liền thần sắc đều không thấp, Triệu Linh Nhi nhìn lên dâu sồm bộ dáng này, lập tức liền ra tới hòa giải. Nghe một chút Tiểu Ngư lời này, quả thật là say đâu, liền cái gì lão sư cùng bằng hữu đều ra tới, Lý đại ca, nếu không, ta đỡ nàng tiến ta nhà ở đi nghỉ ngơi một lát đi, chờ nàng rượu tỉnh, lại trở về. Ta không cần đi ngươi nhà ở, ta phải về nhà, tướng công. Ta phải về nhà đi ngủ. Tiểu Ngư tuy rằng say, chính là, lời này lại vẫn là có thể nghe hiểu. Hiện giờ thấy Triệu Linh Nhi đối dâu sồm lời nói, lập tức liền rỗi tay gắt gao câu lấy dâu sồm cổ, ánh mắt mê ly nhìn hắn, xì xì ngốc ngốc. Nói, ta muốn cùng. Ngậy. Tướng công về nhà đi, ta cũng không nên ngủ. Ngậy. Địa phương khác. Dâu sồm trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhiều hơn, nhưng là, vừa nghe Tiểu Ngư lời này, lại cũng không đành lòng làm nhà mình nương tử ngủ ở địa phương khác. Nếu là đổi đã làm đi, có lẽ hắn vẫn là nguyện ý, hiện giờ, Tiểu Ngư ngủ quán mềm cùng điểu ti bị, nếu là thay đổi địa phương khác, sợ là cũng ngủ không được. Linh Nhi, nếu nàng muốn trở về, kia ta liền trước mang nàng trở về đi, này cơm chúng ta liền ngày khác lại ăn đi. Dâu sùng nói, một tay vây quanh lại nữ hải, chậm rãi đem nàng từ trên ghế nâng dậy tới, kết quả, cái này cô nương thập phần không an phận, chỉ cần dâu sùng một tới gần, liền ở hắn trên người cọ tới, tế nhuyễn tay nhỏ cũng không ngừng sờ tới sờ lui, nửa là thanh tỉnh, làm việc mê say nữ hải, nhất biết xử sự, chỉ thấy này nữ hải, ở dâu sồm cùng Triệu Linh Nhi bọn họ nói chuyện khi, đột nhiên liền thấu qua đi, sau đó, thình lình, liền thân ở dâu sồm trên mặt. Kỳ thật, dâu sồm cùng Tiểu Ngư loại chuyện này, cũng không phải một lần hai lần, này ở Triệu gia người trong mắt, cũng không đáng kể chút nào, nhưng là, rốt cuộc là trước mặt ngoại nhân, dâu sồm vẫn là có chút ngượng ngùng, hơn nữa, ở kế tiếp lúc sau. Tiểu Ngư nhìn dâu sồm hơi hơi phiếm hồng gương mặt, tựa hồ có chút cao hứng, liền lại lần nữa đô khởi cái miệng nhỏ, liền hôn vài hạ, đến cuối cùng thời điểm, mới đầu còn nhẹ nhàng mà, đến cuối cùng thời điểm, liền tấm tắc có thanh. Lúc này, tuy là dâu sồm ra mặt lại hậu, cũng nhịn không được đỏ bừng mặt, nhìn đứng lên sau càng thêm thân nghiện nữ hài, như cũ ngưỡng đầu mình, chủ động tác muốn hôn môi bộ dáng, dâu sồm đỡ nàng đi đường động tác, liền nhanh hơn. Lý đại ca, lúc này mới vừa ngồi xuống không bao lâu, đồ ăn cũng không thượng tề đâu. Nếu không, ngươi lại ngồi trong chốc lát, làm Linh Nhi chiếu cố Tiểu Ngư thì tốt rồi. Triệu Thiết Sinh nhìn này trên bàn đồ ăn, lần nữa giữ lại. Không cần, ta cùng nương tử nếu đã tới rồi Ngu Thành, này ăn cơm thời điểm liền nhiều, chúng ta lần sau lại đến quấy giày đi, hôm nay liền tính. Dâu sùng nói, thấy nhà mình cô nương như cũ trên khẩn, cuối cùng, không có biện pháp, chỉ có thể đủ đem cái này lộn xộn sờ loạn nữ hài, trực tiếp chặn ngang ôm lên, cứ như vậy đi ra sân. Bởi vì xe ngựa liền ngừng ở sân bên ngoài. Hơn nữa, bên ngoài Sa Phu cũng vẫn luôn ở bên trong chờ, cho nên, chỉ cần dâu sồm vừa lên xe, lập tức là có thể đủ hồi phủ. Trên xe ngựa, Tiểu Ngư bị dâu sồm ôm, căn bản không thể động đậy, nhưng là, bởi vì này rượu nho tác dụng chậm nhi đại, giờ phút này rượu lực phát tác nữ hải, chỉ cảm thấy cả người khô nóng không thôi, vì thế, vặn vẹo thân thể, có chút khó nhịn mà hừ nhẹ hai tiếng. Này vào đông tuy rằng quần áo xuyên nhiều, nhưng là, cũng thắng không nổi nhà mình nương tử này mạn rượu dáng người mấp máy, không bao lâu, người nam nhân này liền có chút chịu không nổi bắt đầu nhiệt lên. Nương tử, ngươi ngoan ngoãn, lập tức liền đến ra. Dâu sồn gắt gao chịu đựng nội tâm sóng gió sóng lớn, đem nữ hải trói buộc ở chính mình trong lòng ngực, chính là, tiểu ngư nho nhỏ đầu vẫn luôn ở hắn cần cổ tới tới lui lui cỏ, kia mềm như bông, cái miệng nhỏ, càng là lung tung thân. Tướng công, ngươi không phải nhất vui mừng ta thân ngươi sao? Như thế nào ta đều hôn vài hạ, ngươi đều không thân ta đâu, ngươi có phải hay không không thích ta? Tiểu ngư ở dâu sồn cổ chỗ, liên tục hôn vài hạ, chính là, lại bởi vì dâu sồn không hề phản ứng, cuối cùng, liền chu lên cái miệng nhỏ, đó là không cao hứng. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư lời này, thật thật là có chút dở khóc dở cười. Nơi nào sẽ không vui đâu. Chỉ là hiện giờ, nương tử ngươi có chút say, hơn nữa, chúng ta còn ở trên xe ngựa đâu. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồn giải thích, như cũ không có bất luận cái gì vui vẻ, ngược lại kia nho nhỏ mày nhăn càng khẩn, kia phân nộn cánh môi cũng đô lên, ngập nước mắt to bên trong, chậm rãi là đều là hủy khuất. Ngươi chính là không vui ta, ngươi chính là không vui ta, ô, bằng không ngươi nơi nào sẽ không thân ta đâu. Nhà ta tướng công, là nhất vui mừng thân ta, ô ô. Tiểu ngư nói như vậy, thế nhưng thật thật khóc lên, lúc này, nhưng đem dâu sồn dọa thật lớn nhảy dựng, vì thế, vội dôi tay vô nàng phía sau lưng, an ủi nói. Như thế nào không vui đâu, vi phu lập tức thân, được không? Dâu sồn nói, liền cúi đầu, đem cánh môi tiến đến tiểu ngư bên miệng, nhẹ nhàng hôn một cái. Không đủ, không đủ, tướng công vẫn luôn là sẽ thân thật lâu, như thế nào có thể thân một chút thì tốt rồi đâu. Tiểu ngư nói, liền rôi tay phủng ở dâu sồn mặt, sau đó, chính mình nhắm hai mắt lại, chu phân nộn cái miệng nhỏ, đem hôn môi rừng ở dâu sồn khỏe miệng. Bởi vì là nhắm mắt lại, mà tiểu ngư lại mang theo men say, vì thế, hôn môi cuối cùng kết quả chính là, đem dâu sồn một trường quân mặt đều đổ đầy nước miếng, nhưng tuy là như thế, vẫn là châm ngòi dâu sồn tâm ngứa khó nhịn, cuối cùng, thật sự là không thể nhịn được nữa nam nhân, xốc lên mảnh, đối với bên ngoài trung thực, Lý An đại khí cũng không dám ra một tiếng xa phu nói. Đem xe đuổi tới yên lặng địa phương, sau đó, chính mình xuống xe, cho ta thủ. Dâu sồn lời này nói đã đủ trắng ra, kia xa phu càng là nghe run như cầy sấy, liên tục nói ba cái là sau, liền huy động roi ngựa, ở trên đường chạy vội lên. Nếu đã công đạo hảo, dâu sồn cũng liền không có bất luận cái gì băn khoăn, trực tiếp buông xuống trong tay mảnh sau, liền hóa thân trở thành một con trong đêm đen lang, tính toán đem cái này vẻ say rượu nhưng cúc nữ hải, ăn sạch sẽ. Giờ phút này tiểu ngư, nghiêng nghiêng ngồi ở bên trong xe ngựa, một đôi đại đại đôi mắt, thủy nhuận mà mê ly, nhìn dâu sồn thời điểm, chỉ biết ngây ngốc cười, một cảm giác được dâu sồn tới gần, lập tức liền ha hả ngây ngô cười lên, mềm mại thân thể, càng là dính nhớp ở hắn trên người cọ tới cọ đi. Vốn là có chút chịu không nổi dâu sồn, bị nàng triển cả người nóng lên, cuối cùng, nhịn không được liền đôi tay bế lên này nữ hài, hơi hơi đem nàng hai chân bẻ ra chút, làm nàng trực tiếp khóa ngồi ở chính mình trên đùi. Uống say nữ hài, tựa hồ căn bản không biết này nguy hiểm tiến đến, ngược lại càng thêm nhiệt tình lên, chỉ thấy nàng, ở khanh khách một trận vui cười lúc sau, liền chủ động vươn hai tay ôm dâu sồn cổ, sau đó, phấn môi dán đi lên, ở một trận liếm mút lúc sau, càng là tự phát tự động thăm lưới tiến trong miệng hắn, cùng hắn hoạn nạn nâng đỡ, một đôi tay nhỏ, còn thường thường theo dâu sồn vào áo, hướng hắn ngực thượng vuốt ve. Dâu sồn bị nhà mình nương tử treo chọc ra đầu tê dại, cuối cùng, thật sự là không được, một tay bắt lấy tiểu ngư lộn xộn tay. Một tay tắc nâng tiểu ngư cái hót, cố định trụ nàng vị trí sau, liền ra tăng hai người chi gian ngọt ngào dây dưa, lần này tử, thể lực rõ ràng cách xa tiểu ngư, chỉ chốc lát sau, liền bại hạ trận tới, chỉ có thể đủ mềm thân thể, hòa tan ở hắn trong lòng ngực, tùy ý hắn lấy sở. Nô, tướng công, mệt, không thể hô hấp. Nô chính lửa nóng dây dưa nam nhân vừa nghe tiểu ngư này mồm miệng không do nói, liền hơi hơi mở mắt, sau đó, chậm rãi buông lỏng ra nữ hài, có chút bất đắc dĩ thở phì phò. Nỗ lực làm chính mình thiêu đốt tràn đầy ngọn lửa, cấp tắt đi xuống điểm nhi. Chính là, người nam nhân này vừa mới mềm lòng muốn buông tha nữ hài, này ỷ vào cảm giác say nữ hài liền lại bắt đầu trêu chọc. Ô, tướng công, ngươi ôm ta một cái, ta choáng váng đầu tiểu ngư mở ra cánh tay, ghé vào dâu sồn trong lòng ngực, cùng chính mình đầu nhỏ, đáng thương hề hề rồi lại mềm mại kêu lên. Hảo, ôm đâu dâu sồn đem nàng gắt gao ôm, thập phần thuận theo nói. Ô, tướng công, vậy ngươi lại thân thân ta khó chịu. Hảo, thân thân dâu sồn tiếp tục nghe lời nói. Không đủ, không đủ, ta còn muốn ngươi thân thân ta nơi này tiểu ngư nói, liền lại buông lỏng ra ôm dâu sồn tay, sau đó, chỉ chính mình gương mặt nói. Dâu sồn như cũ nghe lời hôn hôn nàng gương mặt. còn có nơi này tiểu ngư chỉ vào chính mình cổ nói, sau đó, trước mặt người nam nhân này, bất đắc dĩ tiếp tục hôn hôn. Nơi này cũng muốn nữ hài nói, liền hơi hơi lôi kéo quần áo của mình, lộ ra tuyết trắng bộ ngực, đối với nam nhân làm nũng nói. Dâu sồm nhìn lên tiểu ngư này động tác, còn có trước mắt này một mảnh rất tốt, trực tiếp hít hà một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân máu tất cả đều chiều hạ bụng nơi nào đó dũng đi, kia sưng to cảm giác, trực tiếp muốn đem hắn lộng nổ mạnh giống nhau. Một hồi lâu, mới nghe được bên trong xe ngựa truyền đến nghiến răng nghiến lợi quát khẽ nói. Ngươi cái này tiểu yêu tinh, có phải hay không cố ý, ngươi nói, có phải hay không cố ý. Đáng tiếc à, giờ phút này tiểu ngư quả thực chính là tiểu tráng túng nhân đảm, nghe dâu sồm này có chút hung nói, lập tức liền bẹp miệng, thập phần lớn mật nói. Hừ, tướng công ngươi không cần thân ta, có rất nhiều người thân, ta để cho người khác thân đi. Tiểu ngư thốt ra lời này xong, thật đúng là thật sự phải rời khỏi dâu sồm đùi, một đôi tay nhỏ, cũng thật sự muốn đi xốc xe ngựa mảnh, lúc này, trực tiếp làm dâu sồm có chút bực bội, chỉ thấy người nam nhân này, một phen chế trụ nữ hài thân thể, sau đó, vẻ quá nàng gương mặt, hung tợn mà nói. Ngươi dám? Nếu là, bình thường tiểu ngư, ở nghe được dâu sồm lời này lúc sau, phỏng chừng này nho nhỏ trái tim hẳn là sẽ co rúm lại một chút, đáng tiếc à, hiện giờ cái này đã mơ mơ màng màng nữ hài, căn bản chính là mắt điếc tai ngơ, một trương bình tĩnh khuôn mặt nhỏ thượng, căn bản chính là cho hắn một cái ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy phản ứng, sau đó, cười ha hả lo chính mình đem mặt hướng hắn cổ chỗ toàn đi. Tiểu ngư, ngươi có hay không lại nghe ta nói? Cái này hơi say nữ hải vừa nghe đến dâu sồm này mang theo một chút tức giận nói sau, quả nhiên nguyên bản như tầm cưng kích động thân thể lập tức liền dừng lại, dâu sồm nhìn lên nàng bộ dáng này, còn tưởng rằng là sợ chính mình, vì thế, mở ra miệng, vừa muốn nói ngoan tự, đột nhiên, liền cảm giác được cổ hắn chỗ một trận lạnh lẽo, tiếp theo, là như con kiến thực cốt cảm giác. Nàng ở dùng chính mình hàm răng cắn hắn. Tiểu ngư, ngươi lại nháo, ta có thể di động thật sự. Dâu sồm ra tiếng cảnh cáo nói. Kết quả, cái này nữ hải căn bản không sợ hắn dường như, lại lần nữa mở ra miệng, một ngụm cắn ở trên cổ hắn. Lúc này đây, càng thêm dùng sức, dâu sồm bảo đảm, khẳng định là ra dấu răng tử. Nương tử, đây chính là chính ngươi chơi hỏa, ngày mai đừng trách ta a. Dâu sồm nói xong, liền đột nhiên túi đầu dùng sức hôn lên cái này vẫn luôn nghịch ngợm gây sự nữ hải. Sau đó, câu nàng đinh hương cái lưỡi lúc sau, chính là một trận mãnh lực liếm mút, cuối cùng, làm cho nàng lưỡi căn đều phát đau, ô ô đấm dâu sồn phía sau lưng, tỏ vẻ kháng nghị. Chờ đến một trận hôn nồng nhiệt lúc sau, này xe ngựa tựa hồ cũng đã ngừng lại, sau đó, kia đánh xe sa phu, cũng thập phần thức thời rời đi nguyên bản chỗ ngồi, dâu sồn đối với chung quanh thính giác đó là thập phần nhanh nhạy, cho nên, cẩn thận một phân biệt liền biết, này sa phu là đưa bọn họ hai đưa đến một cái yên lặng ngõ nhỏ nội. Nếu hoàn cảnh cho phép, như vậy nguyên bản còn bó tay bó chân nam nhân, lúc này đây, là không hề cố kỵ, đầu tiên là đem chính mình thập phần trở ngại quần áo cấp bỏ đi, chỉ còn lại có một kiện áo trong lúc sau, mới sinh ra ma chảo, bắt đầu đối cái này tiểu nhân nhi dở trò. Bởi vì uống xong rượu quan hệ, tiểu ngư vốn dĩ liền có chút cảm thấy nhiệt, giờ phút này, dâu sồn một đôi mang theo một chút lạnh lẽo bàn tay to, đem nàng áo ngoài bỏ đi, chỉ cảm thấy thoải mái không thôi, cho nên, căn bản không có ngăn cản người nam nhân này động tác, ngược lại thập phần phối hợp. Chờ đến cuối cùng tiểu ngư cũng chỉ mặc một cái áo trong lúc sau, hai người gian đơn bạc vật liệu may mặc làm nữ hài cảm giác được nam nhân trên người hơi hơi lạnh lẽo, vì thế, cả người đều hướng hắn. Trên người gian đi. Dâu sồm nhìn cái này thập phần ngon miệng, thả nhào vào trong ngực nữ hài, nơi nào có không hưởng dụng đạo lý, một đôi bàn tay to từ nhỏ cá phía sau lưng, chậm rãi đi xuống, trực tiếp lấy tay đến nàng ăn mặc đơn bạc quần lót phấn trên ông, kia tinh tế sảng hoạt cảm giác, làm người nam nhân này trực tiếp tâu ngứa khó nhịn. Vì thế, không chút do dự liền mạnh mẽ bóp nhẹ lên. Bởi vì tiểu ngư men say, giờ phút này, chính mình ra thịt tiếp cận lạnh băng không khí, chỉ cảm thấy thập phần thoải mái, hơn nữa dâu sồm này phiếm hơi hơi lạnh lẽo bàn tay to xoa bóp, càng là thoải mái đến không được, hơi hơi ngẩng thiên nga cổ, tiêu kiểu mềm sẻn chìn liền như vậy tràn ra khẩu. Nhỏ hẹp không gian nội, này sẻn nhìn nghe liền càng thêm rõ ràng, dâu sồm một đôi trọng đồng nhìn này nhẹ giật cái miệng nhỏ, chịu đựng không được lại lần nữa hôn lên đi, sau đó câu quấn lấy nàng đầu lưỡi nhỏ, trực tiếp ngăn chặn nàng kiểu gìn. Ở tiểu ngư mông lung gian, dâu sồm chậm rãi nâng lên nàng phân ngông, sau đó, nhẹ nhàng thần không biết quỷ không hay, đem nàng quần chậm rãi lui xuống dưới, bất quá, rốt cuộc vẫn là có chút lý trí, cái này nữ hải có chút không thuận theo, hơi hơi giãy giụa lên, dâu sồm một kiện như thế, liền vội vàng hông đến. Ngoan, cởi liền không nhiệt, được không? Vừa nghe dâu sồm như vậy vừa nói, cái này nữ hải hơi hơi nhíu nhíu mày. Tựa hồ nho nhỏ suy tư một phen, cuối cùng, buông lỏng ra mày, sau đó, thập phần thuận theo phối hợp hắn. Tiếp theo, Ở bỏ đi quần lúc sau, dâu xồm lại lần nữa xúi dục nữ hải, đem cuối cùng một kiện áo lót cũng bỏ đi, mai cho đến cuối cùng chính mình cả người chân bóng lúc sau, tiểu ngư còn hướng về phía dâu xồm thập phần đắc ý cười cười, người nam nhân này nhìn lên tiểu ngư này ngu đần bộ dáng, chỉ cảm thấy vạn phần đáng yêu, liền ở nàng trên môi hôn hôn, coi như khen thưởng, chọc đến nữ hải khanh khách phá lên cười. Hôm nay Chi Chi trước tiên đi uống 5 rượu, 4 cái bánh xe xe xe cùng máy kéo thế nhưng đụng phải, hiện tại lô thai còn ở ong ong vang, xui xẻo a. Chương 112 trở lại ngư gia thôn. Dâu sồn hôn môi làm cái này nữ hài ngẩng đầu khanh khách nở nụ cười, bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, dâu sồn này thuận thế mà xuống động tác, liền làm càng thêm tự nhiên. Vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua nữ hài cổ, theo kia tinh tế mềm thịt, chậm rãi đi xuống, mắt lạnh ướt át, chọc đến nữ hài thoải mái yêu kiểu dên gì. Nô, tướng công. Người nam nhân này nghe tiểu ngư nói, chỉ cảm thấy cả người run lên, chọc đến dâu sồn mở ra miệng. Liền đem trước mắt kia một viên đĩnh tiểu mà đỏ đậm phân nộn tiểu quả nuốt tới rồi trong miệng. Nga tướng công. Thoải mái. Thật thoải mái. Nga nam nhân phun ra nuốt vào chi gian, trêu đùa tiểu ngư đột nhiên chấn động, ư ra tiếng. Thấy tiểu ngư như thế nhiệt tình, dâu sồm cũng là đầy ngập kích động, hơi hơi thở hổn hển từ xoang mũi chung đi ra ngoài, kia thô nhiệt hơi thở phun ở tiểu ngư trên da thịt, làm cái này nữ hải chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa tê, càng có một loại nói không nên lời khó nhịn cùng xôn xao. Tiểu ngư đôi tay xoa dâu sồn phía sau lưng, thở phì phò nhẹ nhàng ngâm sướng. Bà bối, chúng ta muốn tiếp tục sao? Dâu sồn nâng lên chính mình đầu, nhìn tiểu ngư, một đôi bàn tay to nắm hai bên phân nộn chi hoạt phong doanh, thanh âm nghẹn ngào không thành bộ dáng. Tiểu ngư lúc này, nơi nào còn có thể nghe đi vào dâu sồn bất luận cái gì lời nói đâu, giờ phút này nàng, chỉ biết run thân thể, tiểu xuyễn. Dâu sồn thấy nàng như vậy, liền chậm rãi nâng lên nàng phân ngông, sau đó, rút đi chính mình quần sau. Liền từng điểm đem nàng áp hướng chính mình, tiểu ngư vốn dĩ đã thập phần thủy linh linh, cho nên, cho dù dâu sồm này sự vật phi giống nhau thường nhân, nhưng là, tiểu ngư cũng sẽ không có đặc biệt cảm giác, chính là, đương đến chỗ sâu nhất thời điểm, tiểu ngư vẫn là thấp thấp hồ hô đau, thật sự là thâm, cái loại cảm giác này, làm nàng thập phần khổ sở. Ô, tướng công, ngươi không đau ta, thật là khó chịu, lấy ra tới nha. Dâu sồm giờ phút này đó là thật thật sảng khoái đến không được. Đang ở khẩn cấp thời điểm, nơi nào sẽ vứt bỏ đâu, vì thế, dò xét thân thể, hôn hôn sau, mềm thanh âm hướng nói. Ngoan, không đau đau, nương tử ngươi ngoan ngoãn, liền không đau a. Ngươi gạt người, vẫn là đau, đau quá tiểu ngư thừa rượu tính, chơi tiểu tính tình, chỉ thấy nàng rỗi tay rũ nam nhân ngực, một đôi đại đại trong ánh mắt còn hàm đầy nước mắt. Phần 78. Không có việc gì, không có việc gì, đợi chút thì tốt rồi dâu sống nói, liền đằng ra một bàn tay tới, sau đó. Hơi tìm được hai người kết hé chỗ, nhẹ nhàng bóp nhẹ một phen, mới làm nữ hài đình chỉ thở nhẹ, tiếp theo, đó là một trận sơ nhũ hoanh đề. Thấy tiểu ngư không hề dãy rủa, dâu sồm lúc này mới chân chính bắt đầu đại biên độ lao tới cùng chống đối lên, người nam nhân này dùng một chút thượng sức lực, tiểu ngư lập tức liền quân lính tăng dã, chỉ có thể đủ sủi lơ thành một đoàn, sau đó, vươn hai tay run thanh âm cầu xin. Tướng công, ngươi ôm ta một cái A, ngươi nhẹ điểm nhi A. Tuy rằng tại đây bên trong xe ngựa, dâu sồm trong khoảng thời gian ngắn, có chút thi triển không khai, nhưng là, bởi vì là cùng nhà mình nương tử ở bên nhau, đặc biệt vẫn là ở bên ngoài làm loại chuyện này, bởi vậy, chỉ cảm thấy hết sức kích thích, trong khoảng thời gian ngắn, tiêu hồn hàm mỹ dị thường, cuối cùng, ở tiểu ngư từng trận sần dỉnh cùng đề kêu chung, dâu sồm một trận khoái ý cùng tê dại nảy lên trong lòng, nội bộ thứ gì cũng ở trong nháy mắt phun trào mà ra. Nay một trận tình dục lúc sau, tiểu ngư diệu tính cũng tán phát không ít, chờ đến nàng ý thức thanh tỉnh. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, liền thấy người mặc áo trong dâu sồm, chính ôn nhu ôm chính mình, lộ ra ngọt nị người chết tươi cười. Trải qua vừa mới kịch liệt vận động, cho dù ở ngày mùa đông, người nam nhân này cũng là vẻ mặt hãn, chính là, một đôi trọng đồng lại là cực kỳ nhu tình như nước, nhìn tiểu ngư một đôi rõ ràng mà tinh lượng mắt to, liền biết, này nữ hài là tỉnh táo lại, vì thế, lại túi đầu hôn hôn nàng, thấp giọng hỏi nói. Vừa mới vi phu biểu hiện, nương tử còn vừa lòng sao? Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, cuối cùng, hồng khuôn mặt nhỏ vươn đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đấm nàng một chút. Như thế nào, nương tử là cảm thấy vi phu biểu hiện không tốt sao? Kia chúng ta dâu sồm nói, một đôi bàn tay to lại bắt đầu ở tiểu ngư trên người, trên dưới du đi rồi. Đừng! Ta! Tiểu ngư muốn ngăn cản dâu sồm động tác, chính là, nghề hà giờ phút này nàng đã mềm thành một hồ xuân thủy, nơi nào còn có thể đủ dùng ra cái gì sức lực a? Cho nên... Đến cuối cùng thời điểm, vẫn là làm người nam nhân này cấp thực hiện được. Nay một buổi tối, này một đôi tiểu phu thê quả thực lăn lộn tới rồi phía chân trời trở nên trắng mới xem như an tĩnh xuống dưới, sau đó, liền thấy Ngu Thành trên đường cái, một chiếc chạy như bay xe ngựa, ở yên lặng mặt đường thượng chạy như bay, mãi cho đến Lý Phủ mới ngừng lại được. Trải qua một đêm kia thượng sự tình sau, Tiểu Ngư vải thiên không có đi dâu xồm cửa hàng, có lẽ là bởi vì cảm thấy kia một ngày thập phần mất mặt, lại có lẽ là cảm thấy cả đêm sự tình có chút mỏi mệt. Tóm lại, chờ đến nàng muốn đi cửa hàng tìm người thời điểm, cũng đã bị cho biết, Triệu Linh Nhi bọn họ người một nhà phải đi về Ngư Gia Thôn. Ngư Gia Thôn đối với Triệu Linh Nhi một nhà tới nói, có lẽ là có tưởng niệm, nhưng là, đối với Tiểu Ngư cùng dâu xồm tới nói, căn bản không có bất luận cái gì cảm tình, Tiểu Ngư chỉ cần tưởng tượng đến này thôn trang. Ký ức liền vĩnh viễn dừng lại ở kia đánh đá Vương thị, chính mình ăn không đủ no mặc không đủ ấm đáng sợ quá khứ ký ức, nếu Tiểu Ngư không lưu niệm này Ngư Gia Thôn, như vậy, dâu xồm cũng liền không có bất luận cái gì tất yếu đề cập trở về sự tình. Bất quá, không nghĩ trở về Tiểu Ngư lại vẫn là quên mất một việc, đó chính là nàng trọng sinh trước chết đi ra ra. Một ngày này, Triệu Linh Nhi riêng tới trong phủ tìm Tiểu Ngư, vừa thấy mặt liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tiểu Ngư, cha ta để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Ngươi cái gì hồi Ngư Gia Thôn A? Trở về. Ta không tính toán trở về A. Tiểu Ngư nghe Triệu Linh Nhi nói, thập phần tự nhiên nói. Vậy ngươi không cho ngươi ra ra viếng mộ mà sao? Cha ta nói, này một năm một lần vẫn an, vẫn là cần thiết Triệu Linh Nhi hỏi. Ra ra. Tiểu Ngư vừa nghe Triệu Linh Nhi nhắc tới chính mình ra ra, hơn nửa ngày mới nhớ tới. Đúng vậy, nàng thân thể này chính là có một cái ra ra đâu. Nàng như thế nào đem việc này cấp quên mất đâu? Ngươi năm trước cũng không có cho ngươi ra ra viếng mộ mà, nếu là năm nay lại không quay về, kia người trong thôn chính là muốn nói ngươi đâu. Tiểu Ngư vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, nho nhỏ trên mặt lộ ra có chút do dự thần sắc, năm nay ăn Tết, nàng nguyên bản là không có tính toán hồi Ngư Gia Thôn, rốt cuộc, ở cái kia thôn trang, nàng ký ức đều là không tốt lắm, chính là, tưởng tượng đến thân thể này ra ra, Tiểu Ngư lại dao động. Hiện tại nàng chiếm cư nhân ra thân thể, nếu là không thế này chủ nhân cho nàng ra ra đi viếng mộ mà. Kia xác thật có chút không thể nào nói nổi a, vì thế, ở Triệu Linh Nhi trở về lúc sau, Tiểu Ngư rồi dám thật lâu, mới đối vẫn luôn đọc sách dâu sùng nói. Tướng công, chúng ta năm nay vẫn là hồi Ngư Gia Thôn ăn Tết đi. Nguyên bản chính nhìn thư dâu sùng nghe Tiểu Ngư lời này, lập tức liền buông xuống trong tay đồ vật, sau đó, thập phần ngạc nhiên hỏi. Nương tử, như thế nào đột nhiên nhớ tới hồi Ngư Gia Thôn đâu? Hắn chính là nhớ rõ nhà mình nương tử, là thập phần không thích này Ngư Gia Thôn đâu. Ta năm nay tưởng cho ta ra ra đi thượng một chút mồ, ta năm trước đều không có xem qua hắn lão nhân ra liếc mắt một cái, cho nên, năm nay ta tưởng trở về nhìn xem. Kia cũng là đúng, ta tử cưới nương tử lúc sau, đều không có chân chính bái phỏng quá ngươi ra ra một lần, kia năm nay, chúng ta liền trở về ăn Tết đi. Đều nói bách thiện hiếu vi tiên, nay Tiểu Ngư từ nhỏ chính là nhà mình ra ra mang đại, tuy rằng nàng ra ra đi sớm, nhưng là, so sánh với Tiểu Ngư cùng nàng ra ra là thập phần thâm hậu cảm tình. Cho nên, dâu sồn nghe xong Tiểu Ngư nói, tự nhiên là không có hai lời liền đồng ý. Bởi vì Ngư Gia Thôn phòng ở, hiện giờ đã là thập phần lâu không có trụ qua, cho nên, này đệm chăn gì đó, khẳng định là muốn mang hoàn toàn mới quá khứ. Sau đó, còn có một ít linh tinh vụn vặt, thượng vàng hạ cám đồ vật, cũng là muốn chuẩn bị một ít. Này nhất định bị xuống dưới, hai người hồi Ngư Gia Thôn thời gian, lại trì hoãn ba ngày, chờ đến ngày thứ tư thời điểm, tiểu vợ chồng hai người mới ngồi xe ngựa, mặt sau đi theo một chiếc xe ngựa. Mênh mông quần quận đi trở về. Hiện giờ, đã là thâm đông thập phần, ven đường cỏ dại đều là khô vàng, kia tiêu điều cảm giác, đột nhiên sinh ra một loại anh hùng xế bóng bi thương. Bất quá, rốt cuộc là nông thôn, này không khí chính là so Ngu Thành hảo. Chờ đến giữa trưa thập phần thời điểm, hai chiếc xe ngựa rốt cuộc chạy tới bọn họ qua đi trụ thôn đuôi kia chàng căn nhà nhỏ, dâu xồm làm người đem đồ vật đều dọn xuống dưới sau, đẩy khai sân môn, một cổ yên tĩnh không hề dân cư cảm giác, liền truyền lại đây. Đơn giản, này mấy ngày trước đây thời điểm, Triệu gia người đã giúp đỡ bọn họ thu thập qua, cho nên, trong phòng này trong ngoài ngoại đảo vẫn là có vẻ thập phần sạch sẽ, dâu xồm làm người đem buồng trong một lần nữa cấp thu thập một chút, đệm chăn gì đó cũng đều đổi thành tân, này lạnh băng bếp còn có nồi chén điều buồn gì đó, đều cấp rửa sạch một lần. Chờ đến làm xong này hết thể lúc sau, tùy tính hai cái hạ nhân mới rời đi, xe ngựa rời đi sau, này Thái Dương cũng bắt đầu xuống núi, làng trài nông phụ đều bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Nguyên bản, Tiểu Ngư còn ở lo lắng hôm nay buổi tối ăn cái gì, chính là, ai tưởng tượng, bởi vì người trong thôn đều biết, hiện giờ dâu sồn cùng Tiểu Ngư, làm buôn bán thập phần thành công, hơn nữa, còn ở trong thành mặt mua cái đại đại tòa nhà. Vì thế, trước kia đối bọn họ hảo, đối bọn họ không tốt, sôi nổi ở ngay lúc này, đều biểu hiện ra quê nhà gian quan tâm, có người cấp đưa tới cơm, có người cấp tặng thịt kho tàu, vọng bãi tràn đầy một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, Tiểu Ngư lộ ra thập phần cảm động tươi cười, đối với dâu sồm nói: "Tướng công, nhìn dáng vẻ là ta quá lòng dạ hẹp hòi đâu, này trong thôn mặt vẫn là nhiều người tốt, ngươi xem, một biết chúng ta không nấu cơm, mọi người đều cho chúng ta đưa đồ ăn cùng đưa cơm tới." Dâu sồm từ phòng bếp cầm hai cái chén cùng chiếc đũa ra tới, nghe được Tiểu Ngư nói, sờ sờ nàng đầu, lưu lại một câu: "Ngốc cô nương, liền lo chính mình đi bãi bản. Cái này đơn thuần cô nương, ngươi cho rằng mọi người đều là tặng không sao. Ngươi cho rằng, nếu không phải chúng ta dâu sồm cửa hàng, đại gia sẽ cho ngươi đưa ăn sao?" Ai, nhìn dáng vẻ, người này tình lõi đời, nhà mình nương tử, vẫn là không hiểu gì đâu. Ăn xong rồi cơm chiều lúc sau, Tiểu Ngư về tới buồng trong, đang ngồi ở thượng, bắt đầu tự hỏi ngày mai đi này thân thể chủ nhân ra ra mổ thượng muốn mang thứ gì, mà bên kia dâu sồm, tắc bưng ăn qua chén, đi phòng bếp bên kia, dùng nước giếng đoái một ít nước ấm, rửa sạch lên. Liền ở ngay lúc này, sân nội vang lên một trận kêu to thanh, dâu sồm xoay người nhìn lên, thế nhưng là Triệu gia Thiết Sinh. "Thiết Sinh, sao ngươi lại tới đây? Mau tiến vào đi." Chỉ thấy kia Triệu Thiết Sinh nghe dâu sồm nói, lại không có động, chỉ là vây vây tay, đối với dâu sồm nói: "Lý đại ca, ngươi lại đây một chút, ta có chút lời nói, muốn cùng ngươi nói." Dâu sồm nhìn lên Triệu Thiết Sinh bộ dáng này, liền biết, hắn khẳng định là có cái gì quan trọng sự tình, vì thế, xoa xoa có chút ướt rầm rề đôi tay, sau đó, đi tới cửa, hỏi: "Làm sao vậy, Thiết Sinh?" "Cái kia..." Lý đại ca Triệu Thiết Sinh trà sát chính mình đôi tay, muốn nói lại thôi nói: "Lý đại ca, nhà của chúng ta trở về thôn đã nhiều ngày, vẫn luôn có mấy cái từ nơi khác tới người, hướng chúng ta hỏi thăm ngươi cùng Tiểu Ngư sự tình." Triệu Thiết Sinh nói, lại do dự một chút, mới tiếp tục nói: "Trọng điểm là, giống như ở hỏi thăm Tiểu Ngư cùng nàng ra ra sự tình, hỏi bọn hắn, Tiểu Ngư là khi nào đi vào Ngư gia thôn, nàng ra ra trông như thế nào." Dâu sồm vừa nghe Triệu Thiết Sinh lời này, tuấn lanh trên mặt, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, tiếp theo, đầy mặt thần sắc liền từ vừa mới vẻ mặt ôn hòa lập tức liền chuyển biến thành hắc trầm, tâm cũng đi theo lạnh xuống dưới. "Kia trong thôn người, đều nói như thế nào?" "Lý đại ca ngài yên tâm hảo, chúng ta cũng không biết đối phương là người tốt hay là người xấu, cho nên, mọi người đều không như thế nào kỹ càng tỉ mỉ nói, ngay cả nhà các ngươi địa chỉ, cũng không có người nói cho bọn họ." Dâu sồm vừa nghe Triệu Thiết Sinh lời này, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một ít, ở còn chưa hiểu biết đối phương tình huống phía trước, vẫn là cẩn thận chút tương đối hảo, đặc biệt là trải qua thượng một lần Tiểu Ngư bị bắt cóc sự tình sau, dâu sồm đối với này những sự tình, liền có vẻ phá lệ cẩn thận, rất sợ nhà mình nương tử, lại lần nữa đã chịu cái gì không cần thiết thương tổn. "Thiết Sinh, hiện giờ, Tiểu Ngư là nương tử của ta, cho nên, những cái đó người dò hỏi, ngươi không cần để ý tới, phiền thoái ngươi cũng đi nói cho trong thôn người, này những người lai lịch không rõ, vẫn là tiểu tâm ứng phó tương đối hảo." Triệu Thiết Sinh vừa nghe dâu sồm nói, cũng liền biết người nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì, cho nên, thập phần minh bạch gật gật đầu, sau đó, hứa hẹn nói: "Lý đại ca, ngươi yên tâm hảo, này đó đạo lý, chúng ta đều là hiểu, chúng ta là sẽ không nói lung tung, nhưng là..." Triệu Thiết Sinh tính cách dâu sồm là thập phần hiểu biết, chính là, hôm nay buổi tối, người nam nhân này cũng đã không ngừng một lần muốn nói lại thôi, vì thế, dâu sồm liền trực tiếp sảng khoái hỏi: "Thiết Sinh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đơn giản liền toàn bộ nói ra đi." "Lý đại ca, vạn nhất là Tiểu Ngư thân sinh cha mẹ hoặc là nàng người nhà tới tìm nàng đâu?" Dâu sồn không nghĩ tới Triệu Thiết Sinh sẽ hỏi như vậy, nháy mắt có chút không biết nên như thế nào trả lời, thật lâu lúc sau, người nam nhân này mới nói: "Thì tính sao, hiện giờ, Tiểu Ngư đã gả với ta làm vợ, như vậy, đó là ta người, huống hồ, một cái từ nhỏ liền đem nữ nhi vứt bỏ người, bọn họ xứng đương Tiểu Ngư cha mẹ sao?" "Chính là, rốt cuộc nói như thế nào? Bọn họ cũng là..." Không đợi Triệu Thiết Sinh nói xong, dâu sồm liền trực tiếp đánh gãy: "Không có chính là, như thế ngoan tuyệt người, cho dù Tiểu Ngư có thể tha thứ bọn họ, ta cũng sẽ không tha thứ." Triệu Thiết Sinh vừa nghe dâu sồm như thế quyết tuyệt nói, cũng không hảo lại nói chút cái gì, vì thế, chỉ có thể đủ lại khuyên giải vài câu liền đi rồi, chờ đến dâu sồm tiễn đi Triệu Thiết Sinh lúc sau, liền vẫn luôn có chút rối rắm, này hướng người trong thôn hỏi thăm Tiểu Ngư cùng nàng ra ra người rốt cuộc là ai? Là người tốt hay là người xấu? Nếu là Tiểu Ngư thân sinh cha mẹ, kia hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Giờ phút này Tiểu Ngư bởi vì một ngày này sóc này lúc sau, nằm ở thượng nghĩ ngày mai sự tình khi, dần dần mà thế nhưng có buồn ngủ, chờ đến dâu sồm tẩy xong rồi chén về phòng thời điểm, phát hiện cái này nữ hài, thế nhưng đã ngủ rồi. Nhìn cái này ngủ đến thập phần thơm ngọt nữ hài, dâu sồm mang theo thô lệ ngón tay chậm rãi mơn trớn nàng gương mặt, chậm rãi mở ra miệng, từng câu từng chữ thập phần thong thả, lại thập phần kiên định nói. Mặc kệ những cái đó là người nào, ta đều không nghĩ làm cho bọn họ tới quấy rầy chúng ta thật vất vả mới được đến bình tĩnh sinh hoạt. Nương tử, ngươi chỉ cần có ta này một người thân là đủ rồi, có phải hay không? Đáp lại hắn chính là nữ hài nhẹ nhàng tiếng hít thở. Ngày hôm sau, trải qua cả đêm nghỉ ngơi lúc sau, thần thanh khí sảng nữ hài sáng sớm liền đã tỉnh, sau đó, mặc xong rồi quần áo lúc sau, liền kêu tỉnh nhà mình nam nhân, ngự khí thập phần nhẹ nhàng nói. Tướng công, chúng ta hôm nay cùng đi cấp gia gia tảo mộ đi. Dâu xồm trải qua tối hôm qua thượng sự tình sau, nguyên bản là không nghĩ làm tiểu ngư đi, chính là bởi vì nghe Triệu Thiết Sinh nói lời nói ngoại đều lộ ra, đã nhiều ngày, những cái đó nhân tài ở ngư gia thôn bên trong hỏi thăm tiểu ngư sự tình, cho nên, dâu xồm vẫn là có chút lo lắng, bọn họ lúc này mới đi ra ngoài, có thể hay không liền vừa vặn gặp được những người đó đâu. Nay tư tiền tưởng hậu, dâu xồm liền càng thêm không nghĩ làm tiểu ngư đi ra ngoài, chính là, nghề hà, nhà mình nương tử tính tình linh thực. Cuối cùng, thật sự là không lay chuyển được này nữ hài tính tình, nam nhân vẫn là đáp ứng rồi. Ở hai người uống lên dâu xồm nấu nóng hầm hập cháo cùng mềm mượt màn thầu sau, tiểu ngư liền dẫn theo cái tiểu rổ, bằng vào thân thể này quá khứ ký ức, chậm rãi mang theo dâu xồm, hướng thôn mặt sau đi đến. Chương 213 thân cha tìm tới môn. Ta thân sinh cha mẹ. Tiểu ngư nghe nhà mình tướng công nói, thập phần nghi hoặc ngẩng đầu lên, sau đó, khó hiểu chớp chớp mắt, như thế nào nhà mình tướng công hảo hảo. Đột nhiên nhắc tới chính mình cha mẹ sự tình. Huống hồ, phụ mẫu của chính mình còn ở hiện đại đâu, bất quá, chính mình đều đã đi vào cái này dị thế 2 năm, cũng không biết bọn họ quá đến được không. Có hay không tưởng niệm chính mình, như vậy tưởng tượng, cái này nữ hài thế nhưng có chút thương cảm. Dâu sồn một đôi trọng đồng nhìn tiểu ngư cảm xúc hạ xuống bộ dáng, còn tưởng rằng là gợi lên cái này chưa bao giờ từng có cha mẹ nữ hài thương tâm chuyện cũ, vì thế, người nam nhân này nhẹ nhàng sờ sờ nữ hài đầu. Mang theo quan tâm cùng bảo hộ nói, nương tử đừng không vui, cho dù không có cha mẹ, ngươi cũng còn có ta đâu, ta sẽ chiếu cố ngươi nhất sinh nhất thế. Ở vào thương tâm trung tiểu ngư, nghe dâu sồm nói, khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười, thật mạnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta có tướng công, hiện giờ, ta cũng thành ra, nếu là cha mẹ ta nhìn đến ngươi chiếu cố ta như thế hảo, bọn họ nhất định thực vui mừng. Dâu sồm đem tiểu ngư ôm vào trong lòng ngực, cằm chống cái chán của nàng, chậm rãi nói, ân, ta sẽ đem ngươi chiếu cố thực tốt. Tướng công, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tiểu ngư nâng lên đầu mình, mang theo khó hiểu hầu nghi hỏi. Thấy tiểu ngư như thế hỏi chính mình, dâu sồm trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời, còn không phải bởi vì tối hôm qua thượng kia Triệu Thiết Sinh đối chính mình nói qua nói, nhưng là, này đó nội dung, đương nhiên là không thể đủ làm tiểu ngư biết đến, vì thế, dưới tình thế cấp bách, người nam nhân này chỉ có thể nói dối nói. Ngạch! Đột nhiên nhớ tới ngươi là từ ngươi ra ra mang đại, cho nên, liền muốn hỏi một chút, về cha mẹ ngươi sự tình. Hảo đi, kỳ thật cha mẹ ta sự tình, ta đều không có bất luận cái gì ấn tượng. Hiện giờ tại đây khối thân thể bên trong nữ hải cũng không phải là chân chính tiểu ngư a, cho nên, nàng cũng là thập phần sợ hãi dâu sồn hỏi nàng về qua đi sự tình. Rốt cuộc, tuy rằng mơ hồ có thể có chút ký ức, nhưng chân chính làm nàng đi thuật lại, vẫn là thập phần khó khăn. Đương nhiên, tiểu ngư cũng không nghĩ tới. Giờ phút này thế nhưng có khác người ở thôn nội hỏi thăm nàng tin tức, nàng chỉ cho là chính mình tướng công, trong khoảng thời gian ngắn nhớ tới thôi, toàn không có để ở trong lòng. Ước chừng đi rồi gần 15 phút thời gian, hai người mới đến tiểu ngư ra ra mộ trước, bởi vì, ra ra chết thời điểm, tiểu ngư còn không có lớn lên, đều là trong thôn trừ bỏ chút tiền, hỗ trợ đem người cấp an táng, cho nên, giờ phút này, ra ra phần mộ, thập phần đơn sơ, chính là một cái tiểu gò đất, phía trước có khắc khối mộ bia. Này khắp nơi cũng đã cỏ dại lan tràn, tiểu ngư nhìn kia mộ địa, một đôi đại đại đôi mắt thế nhưng nhịn không được để lại nước mắt, tiểu ngư tưởng, có lẽ là thân thể này chủ nhân chân chính phản ứng đi. Tiểu ngư cùng dâu sồm đem chung quanh cỏ dại liền rút đi, sau đó lại mang lên hiến tế dùng trái cây, điểm thượng ngọn nến, tiểu vợ chồng hai người quy quy củ củ cấp lao nhân dập đầu lệ ba cái, mới chậm rãi đứng lên. Bởi vì hạ táng địa phương là ở sườn núi chỗ, bình thường là sẽ không có người tới. Đặc biệt là hiện tại loại này sắp ăn tết thời điểm, chính là, dâu sồm bồi tiểu ngư ở mộ trạm kế tiếp trong chốc lát, liền cam quýt tới rồi cảnh vật chung quanh không giống bình thường. Tổng cảm thấy, giờ phút này chính mình, có một loại bị âm thầm nhìn trộm cảm giác, nam nhân một đôi sắc bén trọng đồng nhìn phía chung quanh khi, có thể cảm giác được rõ ràng, kia cỏ dại tùng chung mấy song tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hơn nữa, còn có rào rạt tiếng vang truyền đến. Đối mặt này hết thảy, dâu sồm cũng không ra tiếng, chỉ là ôm lấy tiểu ngư. Đem trái cây thu thập xong lúc sau đó, chậm rãi xuống núi đi. Chờ đi đến một nửa lộ trình thời điểm, Tiểu Ngư cũng cảm giác được không thích hợp nhì, dừng bước chân, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn phía chính mình phía sau, chính là, lại không có một bóng người. Làm sao vậy, nương tử? Dâu xồm túi đầu, nghi hoặc hỏi. Tướng công, ngươi có hay không cảm giác được, chúng ta phía sau tựa hồ vẫn luôn có người đi theo đâu? Tiểu Ngư nói, một đôi mắt to có một lần liếc hướng về phía chính mình mặt sau, chính là, lại cái gì đều không có phát hiện. Ha ha, không có gì đồ vật à, nương tử ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, hảo, nơi này trên núi gió lớn, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Dâu xồm võ công Tiểu Ngư đó là tin tưởng không nghi ngờ, nếu nhà mình nam nhân nói không ai theo dõi, như vậy, Tiểu Ngư tự nhiên cũng liền không nói cái gì, chính mình lắc lắc đầu, liền tiếp tục hướng trong nhà đi rồi. Khoảng cách đại niên 30 cũng liền 2-3 thiên thời gian, Tiểu Ngư sẽ tới nhà mình sở trụ nhà ở sau, sớm đã đem trên núi sự tình quên không còn một mảnh. Đem từ ngu thành phủ đệ bên trong mang đến thức ăn đều mở ra lúc sau, liền bắt đầu suy tư, đại niên 30 buổi tối ăn cái gì. Đang lúc Tiểu Ngư vắt hết óc nghĩ thời điểm, đột nhiên, sân cửa truyền đến tiếng đập cửa, bởi vì dâu xồm đang ở buồng trong giúp nàng đem mang cho Triệu ra đồ vật lấy ra tới, cho nên, Tiểu Ngư liền buông xuống trong tay đồ vật, chính mình đi mở cửa. Tới, tới, ai a? Bởi vì trong phòng mặt nam nhân nhà mình cũng ở, cho nên, Tiểu Ngư tự nhiên cũng không lo lắng này người tới, bất quá. Trong sân tử đại môn vừa mở ra thời điểm, vẫn là có chút ngây ngẩn cả người. Ngạch! Xin hỏi, người tìm ai a? Tiểu Ngư nhìn trước mắt cái này ước chừng 40 tuổi tả hữu nam nhân, hơi hơi nhíu nhíu mày, hỏi. Chỉ thấy nhà mình sân cửa trung niên nam nhân, một thân vải thô áo tang mặt trên, có chút dơ bẩn, cũng có chút dơ, không chỉ có như thế, này dáng vẻ lưu manh mặt tựa hồ cũng không quá sạch sẽ, nhìn Tiểu Ngư thời điểm, lộ ra một tia cố tình lấy lòng tươi cười. Cái kia! Ngươi là Tiểu Ngư đi. Nam nhân kia nhìn trước mắt vì chính mình mở cửa, phấn điêu ngọc trác nữ hài, trà sát chính mình đôi tay, hơi hơi củng củng cái mũi của mình, cười hì hì hỏi. Ân, ta là, xin hỏi ngươi là ai đâu? Tiểu Ngư một đôi đại đại đôi mắt, mang theo nghi hoặc trên dưới đánh giá hắn vài lần, người này, nàng nhận thức sao? Ta a, ha ha, ta kêu Vương Đại Võ, cái kia, là Lân Thành, ta chính là đi rồi vài trăm dặm lộ, mới đến nơi này đâu, ta cùng ngươi nói a. Ta này dọc theo đường đi, chính là ăn không ít khổ đâu, ta này một không có tiền, nhị không quen biết người, ta. Tiểu Ngư nghe này nam nhân nói, chỉ cảm thấy thập phần nghi hoặc, này hắn đi rồi vài trăm dặm lộ, quan nàng sự tình gì à, huống hồ nói lâu như vậy, hắn cũng không có nói trọng điểm à, nhìn hôm nay sắc, cũng mau giữa trưa, Tiểu Ngư căn bản không có tâm tư đi ứng phó hắn. Ngươi có phải hay không muốn thảo chén nước uống à? Ngươi từ từ, ta cho ngươi đi lấy à. Tiểu Ngư không nghe này nam nhân nói xong lời nói. Liền đã có kết luận, vì thế, một cái xoay người, liền phải đi bên trong cho hắn lấy nước uống. Ai, ngươi từ từ, ta không phải muốn thảo nước uống, ta nam nhân kia vừa thấy Tiểu Ngư phải đi, lập tức liền vươn chính mình đen tuyền tay, bắt được Tiểu Ngư quần áo. Chờ đến Tiểu Ngư xoay người sau, người nam nhân này lập tức liền lại buông lỏng ra, sau đó, mang theo nịnh nọt tươi cười, nói. Ngươi có phải hay không không quen biết ta a? Thấy Tiểu Ngư gật gật đầu, vì thế, này Vương Đại Võ tiếp tục nói. Cũng khó trách ngươi không quen biết ta, lúc ấy, ngươi còn như vậy tiểu, không quan hệ, về sau chúng ta nhiều ở chung, ngươi liền quen thuộc. Tiểu Ngư vừa nghe người nam nhân này càng ngày càng kỳ quái nói, vì thế, nghi hoặc hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai a? Ai hư huy, ta tiểu tổ tông a, ta chính là ngươi nam nhân kia mới vừa hít sâu một hơi muốn đem cuối cùng hai chữ nhổ ra, lại bị phía sau từ trong đại sảnh dâu xồm cấp ngăn trở. Tiểu Ngư, hắn là ai a? Vương Đại Võ theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân thể cường tráng, cả người đều phiếm lạnh lẽo nam nhân, chính cau mày, chậm rãi hướng tới chính mình đi tới, khó trách người trong thôn nói, Tiểu Ngư nam nhân không hảo ở chung, hiện giờ, vừa thấy mặt mới phát hiện, bọn họ nói đều là lời nói thật đâu. Tướng công, ta cũng không biết ta một mở cửa, hắn liền vẫn luôn cùng ta nói, hắn tới nơi này thập phần không dễ dàng, còn nói, về sau muốn nhiều ở chung, tướng công, ngươi nhận thức hắn sao? Nghe Tiểu Ngư này có chút hỗn loạn nói. Lại nhìn lên cửa nam nhân bộ dáng, dâu xồm đột nhiên ánh mắt biến đổi, người nam nhân này, chỉ sợ chính là Triệu Thiết Sinh trong miệng nói ở hỏi thăm Tiểu Ngư thân thế người đi, vì thế, ở cửa người nam nhân này còn không có mở miệng trước, dâu xồm nhanh hơn bước chân, đi vào cửa, đối với Tiểu Ngư nói, nương tử, người đi vào trước đi, người này ta tới ứng phó thì tốt rồi. Tiểu Ngư vừa nghe dâu xồm nói, liền thập phần tán đồng gật gật đầu, người nam nhân này vừa thấy tướng mạo, liền không phải cái chính nhân quân tử, hơn nữa. Nàng cũng không quen biết, chính vì giữa trưa cơm phát sầu nữ hài, không nói hai lời, liền đi vào, chỉ là ở đi phía trước, dặn dò nam nhân nhà mình một câu. đừng nói lâu lắm. Ai, tiểu ngư, ngươi đừng đi lạp, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Nam nhân kia vừa thấy tiểu ngư rời đi, lập tức liền có chút vội vàng mở miệng muốn đem người lưu lại. Đáng tiếc, cái này nữ hải căn bản không thèm nhìn hắn, trực tiếp liền vào cửa. Ngươi có chuyện gì, liền cùng ta nói đi. Dâu sồm thấy tiểu ngư thật sự vào đại sảnh, hẳn là sẽ không nghe được bọn họ hai người nói chuyện sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Cái kia, ngươi là tiểu ngư. Ngậy. Cái kia, tướng công đi Vương Đại Võ vừa nghe dâu sồm trầm thấp lạnh lẽo nói, co rúm lại một chút chính mình bả vai, ngự khí rõ ràng có chút khiếp đảm nói. Không sai, cho nên, ngươi cùng nàng nói sự tình, cùng ta giảng, cũng là giống nhau. Dâu sồm vừa thấy người nam nhân này, liền thập phần không thích, liên quan, ngự khí cũng không phải thực hảo. Ha ha, hảo hảo hảo, kia ta liền nói ngắn gọn. Vương Đại Võ đối mặt dâu sồm, hiển nhiên là không dám, cho nên, tiếp tục lộ ra một trương lấy lòng gương mặt tươi cười, ra mặt dày nói. Ta kêu Vương Đại Võ, là từ vài trăm dặm bên ngoài lân thành chạy đến, ta là tới tìm thân, tiểu ngư là ta nữ nhi, từ nàng 3 tuổi thời điểm, bị bọn buôn người mang đi sau, ta liền không có tái kiến quá nàng một mặt, ta chính là thập phần tưởng niệm. A nam nhân kia nói, thế nhưng còn trang mô làm dạng dỗi tay sờ sờ căn bản không có tồn tại nước mắt. Tiểu ngư là người nữ nhi. Dâu sồn nghe người nam nhân này vô căn cứ nói, lập tức nhịn xuống nội tâm tức giận, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, ta chính là nàng thân sinh phụ thân đâu. Ai nha, việc này à, nói đến lời nói liền dài quá, nếu không, con rể, ngươi trước nhường cho ta đi vào, chúng ta đi vào lúc sau, ta lại cùng ngươi chậm rãi nói, ngươi xem biết không. Này Vương Đại Võ nói, liền phải xuyên qua dâu sồm, hướng bên trong đi đến. Lại bị cửa nam nhân trực tiếp cấp ngăn trở. Chứng cứ. Ngươi nói ta nương tử là ngươi nữ nhi, như vậy, chứng cứ đâu? Cái gì chứng cứ, ta cái này thân cha không xa vài trăm dặm lộ tới tìm nàng, đó chính là tốt nhất chứng cứ. Ta hảo con rể à, ngươi xem ngươi cha vợ đều tại đây trong thôn tìm mấy ngày rồi, cũng mệt mỏi, ngươi khiến cho ta đi vào nghỉ tạm một chút. Bái Vương Đại Võ nói, liền lại lần nữa muốn hướng bên trong đi vào, chính là, dâu sồm lại căn bản không dao động. Ta nói ngươi cái này con rể, liền như vậy cùng ngươi cha vợ hoành à, tin hay không, ta làm nữ nhi của ta ra tới mắng ngươi một đốn à. Kỳ thật, cái này Vương Đại Võ, là lân thành một tên côn đồ, ngày thường cả ngày ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lổng, thời trẻ thời điểm. Vẫn là cái sắc quỷ, chỉ biết lưu luyến bùi hoa, hiện giờ, đều 40, vẫn là chẳng làm nên trò trống gì, nơi nơi cỏ ăn cỏ uống, cũng không có cưới vợ, thuần túy thuộc về một cái ăn no, cả nhà không đói bụng. Cái này lưu manh nam nhân, cũng là trong lúc vô tình, nghe được tiểu ngư sự tình, sau đó, lại một so đối thời gian, lập tức liền liên tưởng đến này thế nhưng là chính mình năm đó làm thiếu đạo đức sự tình sau, lưu lại loại, vì thế, lập tức liền tung ta tung tăng nhi tới, nghĩ hiện giờ. Này nữ hoa hoa phát tài, chính mình cái này kết thân cha, cũng khẳng định không thể thiếu chỗ tốt, tuy rằng không có dưỡng nàng, nhưng rốt cuộc là sinh hạ nàng, cho nên, hắn cũng không cầu có thể muốn tới bao lớn. Chỗ tốt, chỉ cần nhân ra hơi chút bố thí điểm nhi, làm hắn uống uống thịt mạt canh là đủ rồi. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở ngư gia thôn chuyển động, gặp người liền hỏi, rốt cuộc à, này ở kia chết lão nhân trước mộ, thấy được này kim chủ a, ha ha, lúc này, hắn Vương Đại Võ phát tài nhật tử liền phải tới. Dâu sồm thấy người nam nhân này phát hỏa, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút, chỉ là bình tĩnh nói. Ta mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ngươi lấy đến ra chứng cứ, như vậy, ta cùng ta nương tử, liền thừa nhận ngươi, nhưng là, nếu là không có chứng cứ, như vậy, liền thỉnh ngươi nơi nào tới, liền cút cho ta chạy đi đâu. Dâu sồm vốn là không phải cái người bình thường, hiện giờ, vẻ mặt nghiêm lại, ngữ khí một ngưng trọng, lập tức liền hiện ra 12 phần khí thế ra tới, sợ tới mức người nam nhân này. Căn bản là không dám động, chỉ là làm trứng mắt, trong tay khẩn trương méo cổ tay háo vải dệt, lại liền dám cũng không dám đánh một cái. Cuối cùng, Vương Đại Võ chỉ có thể đủ tâm không cam lòng, tình không muốn nhìn dâu sồm đem này phiến đại môn cấp đóng lại, chờ đến người nam nhân này phục hồi tinh thần lại khi, đã hối hận không kịp, con mẹ nó, người nam nhân này thật đúng là không phải giống nhau khó chơi à, bất quá, còn phải có chứng cứ, đều mười mấy năm đi qua, lúc trước hắn chính là mạnh hơn, hiện giờ, nơi nào tới chứng cứ. Phi. Cái gì cầu ngoạn ý nhi, tao mày, liền cho rằng lao tử sợ ngươi sao? Hừ, lao tử liền còn không tin, hiện giờ, tóm được ngươi này hoa, ta liền mỗi ngày thủ, còn sợ ngươi không ra. Vương Đại Võ nói xong lời này, trực tiếp liền ở dâu sồm ra viện môn khẩu chỗ ngồi xuống, dù sao, hắn cũng không có tiền, hiện giờ, hắn liền ăn vạ nơi này, mỗi ngày đi theo hắn, làm cũng làm xú bọn họ thanh danh. Tới rồi giữa trưa thời điểm. Này dâu sồm trong nhà liền bắt đầu phiêu ra từng trận đồ ăn mùi hương, dụ dỗ cửa nam nhân, một trận nước miếng chảy ròng, người nam nhân này, duỗi tay sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng, trong lòng một trận ảo não. Hắn đều đã mấy ngày không có ăn qua một đốn giống dạng đồ ăn, lại dùng cái mũi ngửi ngửi này hương vị, con mẹ nó, thế nhưng còn có thịt kho tàu, lao tử ở bên ngoài ăn đói mặc rách, này khuê nữ lại ở bên trong ăn thịt, Vương Đại Võ càng muốn trong lòng liền càng khách khí, cuối cùng, đơn giản liền đứng lên, dùng mạnh tay trọng lại lần nữa gõ vang này đại môn. Tướng công, lại là ai a? Tiểu ngư nghe bên ngoài thanh âm, buông xuống chén đũa, hỏi. Dâu xồm này vừa nghe thanh âm liền biết, vẫn là nam nhân kia, vì thế, vừa định xuất khẩu làm tiểu ngư đừng để ý tới, lại nghe đến ngoài phòng truyền đến không biết xấu hổ lời nói. Khuê nữ, ta biết ngươi ở bên trong, ta biết ngươi hơn ta, chính là, hiện giờ, cha ta tìm ngươi đã đến rồi à, ngươi cũng không thể không nhận ta à, ngươi liền nhẫn tâm làm cha ngươi ở bên ngoài chịu đói sao. Khuê nữ, mở mở cửa à, ta là ngươi thân cha à, thân cha à. Vương Đại Võ thanh âm, đó là một cái to lớn vang dội à, này một giọng nói kêu đến, tiểu ngư trực tiếp liền che lại, khuê nữ. Thân cha, đây là ở kêu nàng sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nàng khi nào, nhiều ra cái thân cha a? Tiểu ngư mang theo đầy mình nghi ngờ từ trên ghế đứng lên, sau đó, bước ra bước chân liền hướng sân nội đi đến, dâu xồm muốn ngăn trở, lại bị tiểu ngư cấp ngăn trở, cái này nữ hải chính mình mở ra môn, sau đó, nhìn cái này dáng vẻ lưu manh nam nhân, nghi hoặc hỏi. Người là cha ta? Này Vương Đại Võ thấy tiểu ngư ra tới mở cửa, vì thế, lộ ra tự nhận là thập phần hòa ái biểu tình, đối với tiểu ngư cuồng gật đầu, nói. Khuê nữ à, ta là ngươi thân cha à, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ở tìm ngươi à, hiện tại, trời xanh không phụ người có lòng à, ta nhưng rốt cuộc đem ngươi tìm được rồi, khuê nữ à, tưởng cha đi. Này Vương Đại Võ nói, liền phải mở ra hai tay, đi ôm trước mặt tiểu ngư, lại bị dâu xồm thập phần chán ghét một phen đẩy ra. Phóng tôn trọng điểm nhi trước mặt nam nhân, lạnh lùng trong giọng nói, không khó nghe ra hắn phẫn nộ cùng chán ghét. Này Vương Đại Võ cũng không thèm để ý, dù sao, loại này ánh mắt cùng ngữ khí, hắn sớm đã thấy nhiều không trách, giờ phút này, hắn chỉ một lòng muốn nịnh bợ trụ trước mắt cái này tiểu nữ hài, chỉ cần này tiểu kim chủ nhi nhận chính mình, còn sợ người nam nhân này không đồng ý sao. Chương 214 trồi lên mặt nước. Bên này tiểu ngư là căn bản một chữ nhi đều không tin, bên kia dâu xồm còn lại là nghe người nam nhân này nói, vẻ mặt tức giận nói. Tiểu ngư, đừng nghe hắn nói bừa. Tiểu ngư quay đầu nhìn trước mắt nam nhân, hơi hơi mỉm cười, trong lòng cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhà mình tương công, phía trước thời điểm, sẽ làm nàng về trước nhà ở đi, nguyên lai, đây là nguyên nhân, bất quá, tiểu ngư đối với cái này tới cửa tới nhận thân người, căn bản không chút nào để ý, loại người này liền tính thật là thân thể này phụ thân, thì tính sao? Dáng vẻ lưu manh, một bộ du côn bộ dáng, nơi nào có một chút nhi làm phụ thân đảm đương, cho nên, cho dù dâu xồm trước một lần không có làm nàng lảng tránh, tiểu ngư cũng sẽ không nhận nàng. Vị này đại thúc, ngài khẳng định là nhận sai người, ta từ nhỏ là đi theo gia gia lớn lên, nơi nào tới phụ thân đâu, cho nên, ngài vẫn là đi nơi khác tìm xem đi. Cái này Vương Đại Võ nghe tiểu ngư như thế bình tĩnh nói, ngược lại là có chút giật mình, này đổi làm là người bình thường ra hài tử, vừa nghe đến là chính mình phụ thân, nơi nào có không nhận đạo lý đâu. Chính là, nhìn một cái này nữ hài, thế nhưng còn đem chính mình phụ thân ra bên ngoài đẩy. Tiểu ngư, cái kia, ta chính là ngươi phụ thân à, thân sinh phụ thân à, ngươi nơi nào có đem chính mình phụ thân ra bên ngoài đẩy đạo lý à. Này Vương Đại Võ nguyên bản cho rằng tiểu ngư nghe được chính mình thân sinh phụ thân tới, còn sẽ thập phần kích động, chính là lại chưa bao giờ có nghĩ đến tiểu ngư bộ dáng này thái độ, lần này tử, ngược lại là làm hắn ngây ngẩn cả người. Phụ thân, ha ha, vị này đại thúc, ngươi cảm thấy nói lời này thời điểm, không có một kia ấy nay sao. Tiểu ngư nhìn trước mắt nam nhân, nguyên bản còn thập phần ôn hòa khuôn mặt nhỏ, lúc này, thế nhưng cũng lộ ra vài phần khinh thường. Này, ta Vương Đại Võ bị tiểu ngư như vậy vừa hỏi, lập tức liền á khẩu không trả lời được. Ngươi luôn miệng nói ta là ngươi nữ nhi, xin hỏi, ngươi có tận quá một phân phụ thân trách nhiệm sao? Tiểu ngư nhìn trước mắt người nam nhân này, một đôi đại đại trong ánh mắt, hàm chứa một chút sắc bén. Không có tận quá làm phụ thân một tia trách nhiệm, lại ở nhìn đến nữ nhi trưởng thành lúc sau, hưởng thụ phụng dưỡng trái cây, ngươi cảm thấy, khả năng sao? Tiểu ngư ngữ khí lạnh lùng tiếp tục nói. Đương ra ra qua đời sau, ta cho người ta làm trâu làm ngựa thời điểm, ngươi ở nơi nào? Khi ta đối mặt rét lạnh cùng đói khát thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Hiện giờ, ngươi cảm thấy, ta khả năng nhận ngươi sao? Vương Đại Võ nghe tiểu ngư nói, trên mặt liền cùng bảng pha màu giống nhau, hồng hồng lục lục cái gì nhan sắc đều có, chính là, lại vẫn là ra mặt dày biện giải nói. Đó là bởi vì bọn buôn người đem ngươi cấp bắt góc, nếu không phải như vậy, ngươi sao có thể chịu như vậy nhiều khổ đâu. Phần 79. Tiểu ngư nghe trước mặt người nam nhân này nói, trên mặt chỉ có châm chọc tươi cười, cũng không biết là thân thể này phản ứng, tiểu ngư chỉ cảm thấy, chính mình giờ phút này, ở đối mặt cùng người nam nhân này chờ, trong lòng có đầy ngập tức giận. Đừng nói nữa, ngươi nói, ta là một chữ đều sẽ không tin tưởng, cho nên, thỉnh ngươi rời đi đi, ta sẽ không nhận ngươi. Tiểu ngư nói xong câu đó, đột nhiên liền vươn đôi tay, sau đó, xuất kỳ bất y đem này đại môn một quan, cũng chỉ dư lại Vương Đại Võ ngốc lăng lăng nhìn trước mắt này hai phiến nhắm chặt đại môn. Đáng chết, không nghĩ tới, cái này nữ hài nhìn mềm mại yếu ớt, một bộ hảo đắn đo bộ dáng, không nghĩ tới, thế nhưng cũng là cái không dễ chọc chủ nhân. Vương Đại Võ sờ sờ cái mũi của mình, lúc này đây, hắn xem như thấy rõ ràng, nữ nhân này căn bản không đem chính mình đương hồi sự tình, cái gì chó má nữ nhi, con mẹ nó, tất cả đều là nói nhảm. Bất quá, lúc này đây nhận thân liền như vậy tính. Ha ha, nghĩ đều đừng nghĩ, nếu không nhận lão tử, không cho lão tử tiền tiêu, như vậy, bọn họ cũng đừng nghĩ quá ngày lành, lão tử không hảo quá, các ngươi cũng đừng nghĩ quá sống yên ổn nhật tử. Tiểu ngư đem Vương Đại Võ nhốt ở ngoài cửa lúc sau, liền vội vàng trở về trong phòng, nữ hài ngồi ở đã làm tốt cơm cái bàn bên, khuôn mặt nhỏ không có bất luận cái gì biểu tình bưng lên chính mình trước mắt bát cơm, sau đó, không mang theo một tia cảm xúc đối với dâu sống nói. Tướng công, ăn cơm đi. Ngồi ở nàng đối diện nam nhân, luôn luôn là cái quan sát tinh tế người, hiện giờ, nhìn tiểu ngư này nhìn như thập phần bình thường bộ dáng, dâu sồm thô hát mày, hơi hơi nhíu lại, vì thế bình tĩnh sau lưng, khẳng định là có sóng ngầm kích động. Nam nhân chậm rãi bưng lên chén, lại cũng không ăn cơm, chỉ là dùng một đôi trọng đồng gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ngư, cuối cùng, ở cái này nam nhân ánh mắt dưới, tiểu ngư thật sự là chịu không nổi gào khóc lên. Ô ô, người kia sao có thể là phụ thân ta đâu? Ta từ nhỏ không có phụ thân, là ra ra một tay mang đại, từ nhỏ trong thôn hải tử liền mắng ta là con hoang, có cha mẹ sinh, không cha mẹ dưỡng, lúc ấy, hắn ở nơi nào, chính là, hiện tại, ta đã không cần hắn, hắn lại xuất hiện, vì cái gì à? Tiểu ngư trong miệng kêu cơm thẻ, nói chuyện thời điểm, một miệng có chút không rõ ràng lắm, nhưng là, này nổ ra nói, dâu sồn vẫn là có thể minh bạch, người nam nhân này nhìn lên tiểu ngư bộ dáng này, lập tức liền buông xuống chén, sau đó, hơi hơi thở dài một hơi, đem chính mình ghế dựa chuyển qua tiểu ngư bên cạnh, vươn tay cánh tay, đem nàng ôm vào trong lòng. Nương tử ngoan, không khóc, nếu, không cần hắn, kia chúng ta liền không nhận hắn hảo, đừng thương tâm, khóc hỏng rồi thân mình. Vi phu nên đau lòng dâu sồn một bên đau lòng an ủi tiểu ngư, một bên đã đem nam nhân kia cấp mắng vài biến. Kỳ thật, nếu là đổi làm hiện đại tiểu ngư, cũng sẽ không như vậy thương tâm, chính là, cũng không biết vì cái gì, nhìn phía trước nam nhân kia thời điểm, chính mình thân thể này, thế nhưng không hề dấu hiệu làm nàng hồi tưởng nổi lên quá khứ thời gian. Sau đó, này chóp mũi liền trào ra chua xót cảm giác, trong miệng nói, căn bản là không có trải qua bất luận cái gì tự hỏi, cũng đã buột miệng thốt ra. Tướng công, ngươi nói, hắn có thể hay không chưa từ bỏ ý định a, còn có thể hay không trở lên môn tới a? Tiểu ngư nâng lên ướt át gương mặt, có chút lo lắng hỏi, nam nhân kia, vừa thấy chính là cái du côn bộ dáng, nếu là không có làm hắn thực hiện được, hắn có thể hay không làm ra cái gì chuyện khác người đâu. Nương tử yên tâm, hắn nếu là còn dám tới cửa, vi phu nhất định sẽ không đối hắn lại khách khí. Nghe dâu sồn bảo đảm, tiểu ngư hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhà mình tướng công uy lực, nàng vẫn là thập phần có tin tưởng. Hảo. Lại không ăn cơm, này đồ ăn đều phải lạnh, chạy nhanh ăn đi. Dâu sồm thấy tiểu ngư tựa hồ tâm tình hảo chút, vì thế, cầm lấy chiếc đũa, cho nàng gắp điểm nhi đồ ăn, làm nàng an tâm ăn cơm. Ân trải qua dâu sồm an ủi sau, tiểu ngư một lòng cũng buông xuống, sau đó, cầm lấy chính mình chén đũa, liền bắt đầu ăn lên. Ăn qua cơm chưa sau, dâu sồm làm tiểu ngư đi nghỉ ngơi, mà chính mình tắc đi phòng bếp rửa chén. Bất quá, này Vương Đại Võ vừa mới ngừng nghỉ trong chốc lát, cửa lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Hiện giờ, tiểu ngư đối với này xa lạ tiếng đập cửa, rõ ràng đã có chút nghĩ mà sợ, chỉ thấy nguyên bản ở buồng trong nữ hài, lập tức liền chạy ra tới, đứng ở đại sảnh cửa, một đôi mắt to, có chút lắp bắp nhìn dâu sồm. Nương tử, ngươi đừng ra tới, ta đi xem. Dâu sồm cũng biết tiểu ngư tâm tư, vì thế, xoa xoa có chút ướt tay, sau đó, chính mình đi cửa mở cửa, kết quả, này vừa mở ra môn, người nam nhân này, lại lần nữa kinh ngạc, lúc này đây, nhà mình cửa. Lại là vây quanh một đám người, hơn nữa, cầm đầu mấy cái, đều là người mặc hoa phục, vừa thấy, liền biết là kẻ có tiền. Các ngươi tìm ai? Dâu sồm nhìn trước mắt nhóm người này, cũng có chút không hiểu ra sao. Xin hỏi, tiểu ngư là ở nơi này sao? Nói chuyện chính là một cái ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân, có chút thon gầy, đối với dâu sồm nói chuyện khi, lịch sự văn nhã. Đúng vậy, các ngươi là vị nào? Này dâu sồm vừa mới trả lời, trước mắt mấy người này lập tức liền cảm xúc kích động lên, cho nhau liếc mắt nhìn nhau sau, thập phần cao hứng nói. Nhưng tìm được rồi, nhưng tìm được rồi a. Ngươi hảo, chúng ta là tiểu ngư thân nhân, lúc này đây, chúng ta là tới tìm thân nam nhân kia nói, liền thăm dò hướng bên trong xem, lại thấy được đứng ở đại sảnh cửa tiểu ngư khi, chỉ thấy người nam nhân này run thanh âm, lẩm bẩm. Giống, quả nhiên là quá giống. Dâu sồn nghe này nam nhân nói, lại theo hắn ánh mắt nhìn phía vẻ mặt giật mình tiểu ngư, sắc mặt có chút khó coi, hiện giờ, này rốt cuộc là ngày mấy, như thế nào nhận thân người, một đợt tiếp theo một đợt, bất quá mặc kệ bọn họ là ai, phàm là quấy rầy tiểu ngư sinh hoạt người, kia đều là hắn sở chán ghét. Ngượng ngùng, chúng ta nơi này không có các ngươi người muốn tìm, trở về đi. Dâu sồn nói xong, liền phải đuổi bọn hắn đi ra ngoài, chính là, cửa này khẩu vây đổ chính là nhất ba người a, cho dù dâu sồn lại có sức lực, cũng không thể đủ lấy một địch mười a. Chỉ thấy đại môn vừa muốn đóng lại thời điểm, mấy người này một tổ ong vọt đi lên, sau đó, cầm đầu nam nhân lập tức liền hô. Vị này tráng sĩ, làm chúng ta vào đi thôi, tiểu ngư chính là chúng ta Chu gia thất lạc nhiều năm tiểu thư a. Đương nhiên, những lời này, đối với tiểu ngư còn có dâu sồn mà nói, không đáng kể chút nào, bởi vì có vết xe đổ, này tiểu vợ chồng hai người cũng có vài phần cảnh giác, khó bảo toàn, những người này, không phải cái kia gọi là cái gì vương đại võ nam nhân, gọi tới kẻ lừa gạt. Nhìn như thế hỗn loạn trường hợp, tiểu ngư là căn bản không nghĩ lại nhìn, vì thế, xoay người, liền muốn về phòng đi, mà kia cửa nam nhân, nhìn lên tiểu ngư trở về, dưới tình thế cấp bách, liền đột nhiên hô. Trên người của ngươi có phải hay không có một con kim vượng xoa, đó là chúng ta Chu gia mỗi vị tiểu thư đều có thân phận tượng trưng A. Nguyên bản đã đi rồi vài bước tiểu ngư, vừa nghe lời này, đột nhiên liền ngừng bước chân, sau đó, chậm rãi xoay người, một đôi đại đại đôi mắt, tràn ngập không thể tưởng tượng nhìn cái kia nói chuyện nam nhân. Ngươi, ngươi, như thế nào biết, ta, trên người có cái kia kim thoa. An Tết, chi chi chúc phúc đại gia, tân niên vui sướng Nga, sang năm đại niên 30, đại gia muốn đoàn đoàn viên viên quá lớn năm Nga. Chương 215 đây là nàng thân nhân sao. Ngươi, ngươi, như thế nào biết, ta, trên người có cái kia kim thoa. Người nọ nghe tiểu ngư nói, hiểu ý cười, sau đó nói. Bởi vì, chúng ta Chu gia nữ hài tử, đều sẽ có một loại thuộc về các nàng kim thoa, mà ngươi mẫu thân kia một con, lại ở ngươi sau khi sinh, vừa vặn nhét vào ngươi trong tã lót. Tiểu ngư vừa nghe cái này người nọ nói, trong lòng có chút lo sợ bất an lên, nhưng là, lại cũng ở hoảng hốt gian, có chút thứ gì, bắt đầu trong sáng lên. Kia nam nhân, là cái sinh ý trong sân lăn lộn ra tới, cực sẽ xem mặt đoán ý, vừa thấy tiểu ngư này thần sắc. Lập tức liền tiếp tục du thuyết nói. Tiểu ngư, chúng ta cũng là gần một đoạn thời gian, mới biết được ngươi còn sống, bởi vì, có người nói tại đây ngu thành nhìn thấy quá ngươi, cho nên, mới tìm lại đây, hiện giờ, nhìn lên ngươi này diện mạo, cùng năm đó mâu thân ngươi bộ dáng, thật thật là thập phần tương tự đâu, cho nên, ta dám cam đoan, ngươi chính là chúng ta Chu gia vẫn luôn tìm kiếm nữ hải. Một bên dâu sồm, nguyên bản là muốn đem này đó cá nhân đuổi ra đi, chính là, hiện giờ, vừa nghe này nam nhân thập phần khẳng định nói, sau đó, nhìn lại tiểu ngư có chút mờ mịt thần sắc, hắn biết, chuyện này, không có khả năng liền nhẹ nhàng như vậy quá khứ. Tiểu ngư, làm cho bọn họ vào nhà rồi nói sau. Nguyên lai, này Chu gia, chính là cách vách lân thành nổi danh phú quý nhân gia, này trong phủ tổng cộng có 3 cái nhi tử, phân biệt nói, trưởng tử Chu Văn Thành, con thứ Chu Văn Phúc, còn có em út, Chu Văn Toàn, mà tiểu ngư mẫu thân, còn lại là Chu gia nữ nhi duy nhất, Chu Minh Châu. Cùng trưởng tử Chu Vạn Thành cùng Chu Vạn Toàn là một mẫu sở sinh, lúc này đây, tới tìm người kia, chính là Chu gia nhỏ nhất mà nhi tử Chu Vạn Toàn. Ngươi nếu nói ta nương tử là các ngươi Chu gia hài tử, như vậy, ta nương tử chết đi ra ra, lại là sao lại thế này đâu? Dâu sồm làm vài người đều ngồi xuống lúc sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chu Vạn Toàn nghe dâu sồm hỏi chuyện, thần sắc hơi hơi có chút hoảng hốt sau, mới đứt quãng nói. Bởi vì, tỷ tỷ của ta... Cũng chính là tiểu ngư mẫu thân cùng nàng phụ thân là tư định trung thân, cho nên, tiểu ngư sinh ra, không có được đến chúng ta Chu gia bất luận kẻ nào chúc phúc, sau lại, cũng không biết vì cái gì, tỷ tỷ của ta biệt viện cháy, chờ đến chúng ta đem hỏa diệt thời điểm, tiểu ngư cũng không thấy, tỷ tỷ của ta nàng cũng Chu Vạn Toàn nói xong lời cuối cùng thời điểm, trên mặt thần sắc có chút khác thường, nguyên bản nắm chung trà tay, cũng càng thêm dùng sức, phảng phất, mang theo oán hận giống nhau. Nói cách khác, ta mẫu thân tang thân ở biển lửa chung. Tiểu ngư nghe xong người nam nhân này nói, ngốc ngốc hỏi. Ân, kia một hồi lửa lớn, cơ hồ đem chúng ta Chu gia hết thể đều đốt sạch, sau lại trải qua đã nhiều năm tu sửa, mới khôi phục tới rồi nguyên lai bộ dáng. Cái kia Chu Vạn Toàn thập phần thương tâm hỏi. Bất quá, đối với người nam nhân này nói, Tiểu Ngư cùng dâu sồn vẫn là hoàn toàn không thể đủ tin tưởng. Đầu tiên, Tiểu Ngư trong tay Kim Thoa, đó là Phượng Hoàng, trong thiên hạ, cho dù cái này Chu gia phú khả địch quốc, như thế nào có thể thập phần lớn mật dám dùng Phượng Hoàng tới làm vật cắt tường, chuyển cho con nối roi đâu. Tiếp theo, này Chu Vạn Toàn nói chuyện có chút che che giấu giấu, tựa hồ, căn bản không có tính toán đem sở hữu sự thật, đều nói thẳng ra, cho nên, căn cứ vào trở lên này hai điểm, Tiểu Ngư vô luận như thế nào, đều là không thể đủ tin tưởng, chính là, đối với này Kim Thoa, bọn họ lại là làm sao mà biết được đâu. Tiểu Ngư, cùng chúng ta trở về đi, tuy rằng ngươi mẫu thân qua đời, nhưng là, ngươi còn có chúng ta này đó cứu cứu đâu, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Tiểu Ngư nghe người nam nhân này nói, một đôi đại đại đôi mắt, tràn ngập nghi hoặc nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó, người nam nhân này vừa thấy Tiểu Ngư nhìn về phía chính mình, vì thế, thập phần lấy lòng hướng nàng cười. Chúng ta đã đem phòng của ngươi đều chuẩn bị hảo, so này nhà ở xinh đẹp nhiều, còn có thật nhiều quần áo mới, so trên người của ngươi xuyên thật xinh đẹp. Cái này Chu gia, chỉ nghe được Tiểu Ngư là ở tại Ngư gia thôn, mặt sau thời điểm, bởi vì trong thôn mặt người, cũng không quen biết bọn họ, cho nên, phần lớn tồn cái nội tâm, cũng liền không có cùng bọn họ nói thập phần minh tế, chỉ là đơn giản công đạo, Tiểu Ngư hai vợ chồng, ở trong thành làm việc, cho nên, này Chu gia người, tự nhiên mà vậy, cũng chỉ là nghĩ vậy hai vợ chồng son ở trong thành tìm công tác, nơi nào hướng kia giàu có địa phương muốn đi đâu. Nói thật, Tiểu Ngư đối người nam nhân này nói cái gì phòng ở cùng quần áo, đó là hoàn toàn không có hứng thú, muốn nói phòng ở, này hoàng cung cùng vương phủ nàng đều trụ qua, muốn nói quần áo, nhà bọn họ bán quần áo, đó chính là tốt nhất, nhưng là, nhìn trước mắt nam nhân, Tiểu Ngư mơ hồ cảm thấy, bọn họ cùng chính mình thân thể này thân thế là có quan hệ, làm hiện giờ tiến vào thân thể này linh hồn, Tiểu Ngư cảm thấy, chính mình cần thiết, trợ giúp thân thể này nguyên chủ nhân, biết rõ ràng, nàng qua đi rốt cuộc là cái gì thân phận. Trừ bỏ Kim Thoa, các ngươi còn có thể dùng cái gì chứng minh, ta chính là các ngươi người muốn tìm đâu. Vừa mới cửa còn có khác người, cũng nói ta là hắn nữ nhi. Tiểu Ngư nhìn trước mắt người nam nhân này, chậm rãi mở miệng nói. Những người khác, có phải hay không cái không học vấn không nghề nghiệp, bộ dáng nam nhân. Kia Chu Vạn Toàn vừa nghe Tiểu Ngư nói, lập tức liền dùng thập phần tức giận thanh âm, đối với Tiểu Ngư hỏi. Ngậy! Đúng vậy! Tiểu Ngư thấy người nam nhân này lập tức liền thay đổi sắc mặt, hơi hơi có chút kinh ngạc. Quả nhiên là hắn Chu Vạn Toàn nhăn lại mày, ngữ khí lạnh băng nói. Hắn có phải hay không nói, hắn là ngươi phụ thân, muốn nhận hồi ngươi cái này nữ nhi. Tiểu Ngư vừa nghe người nam nhân này nói, hơi hơi gật gật đầu, sau đó, liền thấy cái này Chu Vạn Toàn tiếp tục nói. Tiểu Ngư a, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tin tưởng hắn, hắn bất quá chính là cái kẻ lừa đảo thôi. Hắn trước kia là chúng ta trong phủ làm sống, sau lại tay chân không sạch sẽ, liền đem hắn oanh đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới. Hắn thế nhưng biết được chúng ta đang tìm kiếm tin tức của ngươi, cho nên, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, nhận ngươi làm nữ nhi sau. Như vậy, về sau, các ngươi chính là người của hắn, hắn mới hảo cùng chúng ta gọi nhịp, ra tiền cho hắn mua ngươi. Tiểu Ngư vừa nghe người nam nhân này nói, một đôi tú khí mày vẫn là không thể đủ cởi bỏ, nàng dám cam đoan, người nam nhân này lời nói, căn bản là không phải thật sự. Hơn nữa, cái kia dáng vẻ lưu manh nam nhân, cũng căn bản không phải Chu Vạn Toàn nói đơn giản như vậy. Chu Vạn Toàn nói xong lời nói, cầm ánh mắt đánh giá cẩn thận Tiểu Ngư mặt bộ biểu tình, lại thấy nàng như cũng là một bộ bình tĩnh bộ dáng, căn bản không có nhận thân thời điểm kích động, cũng không có bởi vì thân sinh phụ thân sự tình, cảm giác được bất luận cái gì khổ sở. Lúc này, Chu Vạn Toàn có chút ngốc. Tiểu Ngư, cùng ta hồi Chu gia một chuyến đi, mấy ngày nữa, liền phải ăn Tết, chúng ta Chu gia đã thật lâu không có chân chính đại đoàn viên qua, hiện giờ đem ngươi cũng tìm được rồi. Chúng ta Chu gia rốt cuộc có thể tốt tốt đẹp đẹp quá cái năm này. Chu Vạn Toàn thấy chính mình phía trước phương pháp không được, liền trực tiếp đánh ra thân tình bài. Tiểu Ngư nghe cái này tiến đến nhận thân nam nhân nói, thật thật là có chút không thích đứng a, giữa trưa thời điểm, là cái kia Vương Đại Võ, hiện giờ, là này Chu gia người, còn cái gì đại đoàn viên, ở Tiểu Ngư cái này hiện đại người tư tưởng chung, nàng cùng dâu sồm ở bên nhau, đó chính là đại đoàn viên. Đương nhiên, tuy rằng nàng là như vậy tưởng, nhưng là, nàng cũng đến vì chính mình thân thể này phụ trách. Ta biết, các ngươi tìm nhân tâm thiết, chính là, kia vạn nhất nếu là lầm đâu. Chỉ là một chi Kim Thoa, liền muốn kết luận, nàng chính là Chu gia người, này đó cá nhân, có phải hay không quá có chút qua loa. Không có khả năng, liền ngươi diện mạo, ngươi tuổi tác, còn có trên người của ngươi thập phần hữu lực châm chứng cứ, chúng ta hoàn toàn là có thể đủ kết luận, ngươi chính là nữ nhi của ta, điểm này, không hề nghi ngờ. Chu gia em út nhi tử nhìn Tiểu Ngư, chém đinh chặt sắt nói. Cho nên, tiểu ngư, cùng ta hồi Lân Thành đi, về sau, khiến cho chúng ta này đó làm cứu cứu tới chiếu cố ngươi, hảo sao? Tiểu ngư nghiêng đầu nhìn trước mắt cái này lời thề son sắt nói muốn chiếu cố chính mình nam nhân trong lòng có chút rối rắm, nhìn dáng vẻ, muốn hiểu biết chính mình thân thể này càng nhiều nội dung, vậy đến cùng bọn họ đi Lân Thành, nhưng là, tưởng tượng đến muốn đi xa lạ địa phương, tiểu ngư lại có chút không cao hứng. Nếu là các ngươi Chu gia hài tử, như vậy, cho dù là muốn làm chúng ta đi Chu gia ăn Tết, kia cũng đến cho chúng ta mấy ngày thời gian suy xét, không phải sao? Dâu xồm ở một bên, nghe này hai người nói chuyện, rốt cuộc nhẫn mại không ngừng nói. Cái kia Chu Vạn Toàn nguyên bản là một lòng nghĩ tiểu ngư đồng ý thì tốt rồi, nơi nào từng nghĩ đến, nơi này còn có một cái khó làm đâu, đó chính là tiểu ngư trợ phu, bằng vào Chu Vạn Toàn này mười mấy năm qua xem người ánh mắt, liền có thể biết, tiểu ngư trợ phu cũng tuyệt đối không phải cái vật trong ao. Kia ta liền lại cho các ngươi hai ngày thời gian, hai ngày sau, ta lại đến tìm các ngươi, tiểu ngư, cứu cứu thật sự hy vọng ngươi có thể đi Chu gia, hiện giờ, tổ mẫu tuổi tác cũng lớn, nàng năm nay duy nhất nguyện vọng, chính là có thể nhìn đến ngươi. Tổ mẫu, tiểu ngư hơi hơi cau mày lẩm bẩm nói, sau đó, cũng không biết vì cái gì, này trong đầu, thế nhưng hiện ra một trương thập phần hiền từ khuôn mặt, chẳng lẽ là thân thể này chủ nhân ở nhắc nhở chính mình sao? Hảo. Hai ngày sau, chúng ta sẽ hồi đáp ngươi. Dâu xồm nhìn tiểu ngư này ngơ ngẩn bộ dáng, hơi hơi có chút đau lòng. Hôm nay một ngày bên trong, đã có quá nhiều kinh hách mang cho cái này nữ hài, cho nên, hắn không nghĩ lại làm tiểu ngư đã chịu một chút kích thích. Chờ đến này Chu Vạn Toàn đi rồi, dâu xồm trở lại trong đại sảnh, thấy tiểu ngư như cũ một bộ ngốc ngốc bộ dáng. Vì thế, vươn hai tay, gắt gao ôm nàng, hôn hôn nàng gương mặt, hỏi. Làm sao vậy, nếu là không nghĩ đi, chúng ta liền không đi Lân Thành. Được không? Tướng công, vừa mới cái kia Chu Vạn Toàn nói, ngươi tin tưởng sao? Tiểu ngư ngẩng đầu, mắt to hàm chứa thập phần nghiêm túc hỏi. Nếu nhà mình nương tử bộ dáng này hỏi chính mình, dâu xồm cũng không cất giấu, nói thẳng nói. Không tin. Chương 216 đi Lân Thành. Không tin, nam nhân kia vừa thấy chính là nhân tình, hơn nữa, đối với mẫu thân ngươi sự tình, cũng là ấp há ấp úng. Tiểu ngư kỳ thật cùng dâu xồm ý tưởng là giống nhau, nhưng là... Xuất phát từ đối thân thể này phụ trách, cái này nữ hải vẫn là quyết định đi Lân Thành nhìn xem. Vì thế, hai ngày lúc sau, tiểu ngư liền cùng dâu xồm đơn giản thu thập hành lý, sau đó, liền cưỡi xe ngựa, đi theo kia Chu Vạn Toàn đi Lân Thành Chu Phủ. Tới rồi Lân Thành lúc sau, tiểu ngư mới phát hiện, nguyên lai này Chu Phủ thế nhưng là Lân Thành nhà giàu số 1, kia gia đại nghiệp đại, thật thật là lợi hại cực kỳ. Chờ đến tiểu ngư cùng dâu xồm tới rồi Chu Phủ, này hai người vừa mới xuống xe ngựa. Lập tức liền có người vây quanh lại đây, cầm đầu chính là Chu Phủ hiện giờ đứng ra, Chu gia đại phòng đại nhi tử Chu Văn Thành, nhìn lên thấy tiểu ngư cùng dâu xồm, người nam nhân này lập tức liền lộ ra lấy lòng tươi cười. Nhưng xem như tới, cháu ngoại của ta nữ a, cứu cứu nhưng mong người thật lâu a. Người nam nhân này nói, liền phải vươn tay đi cùng tiểu ngư tương nắm, lại bị sau lại xuống dưới dâu xồm, một phen ngăn, này Chu Vạn Toàn nhìn trước mắt cả người đều tràn ngập lạnh lẽo nam nhân, thần sắc ngẩn ngơ, có chút nghi hoặc hỏi. Đây là ta tướng công, Lý Ngạo Thiên. Nghe tiểu ngư lời này, kia Chu Vạn Toàn hơi hơi sửng sốt, sau đó, hơi mang khắc thường nhìn nhìn từ phía sau kia chiếc trên xe ngựa xuống dưới Chu Vạn Thành, thư này thượng, nhưng chưa nói, cái này nữ hoa đã thành thân, tìm hảo tướng công A, hơn nữa, lúc này đây trở về, còn muốn đem người nam nhân này cũng mang đến. Đại ca, này xác thật là tiểu ngư tướng công, bọn họ là một cái thôn, tiểu ngư ngày thường. Nhưng ít nhiều hắn chiếu cô A kia Chu Vạn Thành nhìn nhà mình đại ca thần sắc, lập tức liền mở miệng giải thích nói. Nga, ha ha, nếu là như thế, như vậy, ta nên cảm ơn vị này đại ca, cho tới nay, đối ta này cháu ngoại gái chiếu cô kia Chu Vạn Toàn nghe xong nhà mình huynh đệ nói, ha ha cười to lúc sau, một khuôn mặt thượng lập tức liền lộ ra cảm kích tươi cười, sau đó, đối với dâu sùng nói. Chiếu cô chính mình nương tử, đó là làm trượng phu nên làm, đâu cần phải cảm tạ. Dâu xồm nghe xong Chu Vạn Toàn thập phần phân rõ giới hạn nói, một đôi trọng đồng thần sắc hơi đổi, thập phần lạnh lùng nói ra. Này Chu gia người, có thể đem sinh ý làm như thế đại, tự nhiên là có chút bản lĩnh, huống hồ, tại đây Lân Thành, ai đều phải đối bọn họ Chu gia làm vài phần sắc mặt, chính là, hiện giờ, nghe dâu xồm như vậy không mặn không nhạt ngữ khí, Chu Vạn Toàn sắc mặt tự nhiên là khó coi. Ha ha, đại ca, tam đệ, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Chạy nhanh vào đi nói chuyện chính là Chu gia con thứ hai Chu Vạn Phúc. Hiện giờ, nhìn lên này Chu gia ba cái nhi tử, chỉ cảm thấy, mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Đúng đúng đúng, tiến bảo, chạy nhanh vào đi. Chu Vạn Toàn vừa nghe chính mình đệ đệ nói, lại lần nữa khôi phục sắc mặt, cười làm Tiểu Ngư cùng dâu xồm vào được, mà từ đầu đến cuối, Tiểu Ngư đều không có nói qua một câu, không có hô qua này mấy nam nhân một tiếng cứu cứu. Tới rồi đại sảnh lúc sau, chỉ thấy Chu gia mọi người tựa hồ đều tới rồi, ngồi ở cao đường phía trên chính là Chu gia đương gia tổ mẫu, đã có gần 70, mà hai bên, còn lại là này Chu gia hai phòng phu nhân. Tiểu Ngư, mau, đi cấp tổ mẫu khái cái đầu, làm tổ mẫu hảo hảo nhìn xem ngươi Chu Vạn Phúc đứng ở Tiểu Ngư bên cạnh, một bên thúc giục, một bên liền dỗi tay đẩy cái này cô nương tới rồi lao phu nhân trước mặt. Ta, Tiểu Ngư bị này Chu Vạn Phúc đẩy, liền trực tiếp đứng ở cái kia lão phu nhân trước mặt, một đôi quay tròn mắt to, nhìn trước mặt tóc trắng xóa, lại như cũ nhìn thập phần cao nhã nữ nhân, có vẻ có chút do dự. Tiểu Ngư, còn chờ cái gì đâu, chạy nhanh dập đầu a nghe Chu Vạn Phúc thúc giục. Tiểu Ngư nho nhỏ thân thể, lại như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, cái này nữ hài đến từ hiện đại, tuy rằng hiện giờ đã thói quen thời đại này, nhưng là đối với này hành quy lệ chi lệ phương thức, vẫn là vô pháp có thể 100% tiếp thu. Tiểu Ngư, gặp qua lão phu nhân. Cuối cùng, cái này nữ hài xuất phát từ đối trưởng bối tôn kính, tuy rằng không có dập đầu, nhưng cũng là hành lễ thể, liền tính là hành lễ, chính là, ở đây mọi người, nhìn lên Tiểu Ngư này căn bản không tính là long trọng quy củ. Đều có chút kinh ngạc, lúc này mới lần đầu tiên hồi Chu phủ, cái này nữ hài liền biểu hiện ra như thế khắc thường động tác, thực sự làm cao đường phía trên lão phu nhân đều không có phản ứng lại đây. Tiểu Ngư, nàng là ngươi tổ mẫu, ngươi sao có thể như thế vô lễ, thân là một nhà chi chủ Chu Vạn Toàn, nhìn Tiểu Ngư làm xong kia động tác, lập tức liền sắc mặt khó coi quả mắng. Thiết, quả nhiên là nông thôn tới, thật là một chút quy củ cũng đều không hiểu. Nhị phòng Chu Vạn Phúc nữ nhi Chu Mỹ Mỹ nhìn lên Tiểu Ngư như thế ngạo mạn vô lễ thái độ, lập tức liền lộ ra khinh bỉ thần sắc, tiếp theo, liền cùng nhà mình mẫu thân còn có một bên người, khe khe nói nhỏ. Mỹ Mỹ, như thế nào nói chuyện, sẽ không nói, liền câm miệng cho ta. Chu Vạn Phúc nghe nhà mình nữ nhi nói, vẻ mặt nghiêm lại, ngữ khí thập phần không tốt nói. Làm gì, ta nói chính là lời nói thật. Chu Mỹ Mỹ bởi vì nghe được chính mình phụ thân nói, bĩu môi, thân thể hơi hơi vừa chuyển, tức giận nói. Hảo. Hảo, này đầu không khái cũng không có quan hệ, lao đại, hiện giờ này Tiểu Ngư đi vào chúng ta Chu gia, ngươi liền chạy nhanh lãnh nàng, đi tổ tiên cung phụng từ đường, làm nàng cũng đi bái nhất bái. Từ từ, Tiểu Ngư nghe này lão phu nhân nói, trong lòng vẫn là có chút kỳ quái, này nhà khác giàu có nhân gia, đều là có thể không nhận hài tử, kiên quyết không nhận hài tử, chính là, này Chu gia nhưng thật ra hảo, thế nhưng chủ động lấy lòng làm chúng ta tới nhận thân, này trong đó, không thể không làm người hoài nghi. Có phải hay không có khác gần tình a? Lão phu nhân vừa nghe Tiểu Ngư phản ứng, lập tức liền lộ ra quan tâm biểu tình, hỏi: "Tiểu Ngư đây là làm sao vậy? Các ngươi này nhận thân có phải hay không quá mức với đơn giản, này như thế nào đều không có thẩm tra đối chiếu, cái gì đều không có chứng thực, liền như vậy làm ta đi nhận tổ tông, kia vạn nhất ta là giả đâu?" Ở đây mọi người vừa nghe Tiểu Ngư lời này, đại gia sắc mặt đều có chút khó coi, bất quá, kia lão tổ mẫu lại vẫn là lời nói thâm thiế nói: "Ngươi này diện mạo, liền cùng năm đó mâu thân ngươi bộ dáng thập phần tương tự, không cần phải nói, ngươi chính là chúng ta Chu gia người, huống hồ, ngươi không phải còn có một con kim phượng thoa sao? Ngươi lấy ra tới làm tổ mẫu nhìn xem, tổ mẫu liền biết, ngươi có phải hay không?" Kia Chu gia tam huynh đệ vừa nghe này lão nhân gia nói như vậy, lập tức liền phụ họa theo đuôi nói: đúng vậy, Tiểu Ngư, ngươi đem kia kim phượng thoa lấy ra tới, làm chúng ta nhìn xem, chúng ta chỉ cần vừa thấy kia châm. Liền biết ngươi có phải hay không chúng ta Chu gia người." Tiểu Ngư cùng dâu xồm vừa nghe tất cả mọi người nói như vậy, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó, thông minh, cô nương nói: "Không phải nói, kia châm Chu phủ nữ nhân đều có sao. Kia không bằng làm các vị các phu nhân, cũng đem các nàng trong tay châm lấy ra tới cho ta xem, ta cũng liền biết, ta có phải hay không các ngươi hài tử." Không biết vì cái gì, Tiểu Ngư tổng cảm thấy, cái này vài người, chỉ cần nói chuyện đến chính mình Kim Phượng Thoa. Bọn họ toàn bộ nhi thần sắc đều không giống nhau, từng đôi trong ánh mắt, đều toát ra tinh quang giống nhau. "Tiểu Ngư, cái gì phu nhân không phu nhân, bọn họ là ngươi mợ, huống hồ, ngươi là văn bối, tự nhiên là muốn ngươi lấy ra tới." Chu Vạn Toàn sau khi nghe xong Tiểu Ngư nói sau, ngữ khí có chút không vui nói, nguyên bản cho rằng cái này nữ hài là cái thập phần dịu ngoan, nhưng là, không nghĩ tới, lại vẫn là cá nhân tình a. "Ngạch, thực xin lỗi, cho tới bây giờ, ta còn là không biết, không thể đủ xác định. Ngươi có phải hay không ta thân nhân, bất quá, nếu các ngươi nhất định phải xem Kim Phượng Thoa nói, ta đảo cũng là có thể cho các ngươi xem." Tiểu Ngư nói, một đôi mắt to liền nhìn phía chính mình bên cạnh nam nhân, sau đó, hiểu ý sau dâu sồn, liền từ chính mình trên người tay nải nội, móc ra một cái màu đỏ cái hộp nhỏ. Ở đây mấy chục song đôi mắt, ở dâu sồm lấy ra hộp kia một khắc đều động tác nhất trí nhìn qua đi, sau đó, đương dâu sồm chậm rãi đem hộp mở ra khi, hiện trường càng là lặng ngắt như tờ, tiểu ngư lúc này đây, là tồn tâm tư phải hảo hảo xem một chút này đó cá nhân biểu tình, cho nên, sử ánh mắt, làm dâu sồm chậm rãi mở ra, quả nhiên, trong lúc này, Chu gia mọi người, đều biểu hiện ra dị thường khẩn trương cùng hưng phấn. Đương dâu sồm mở ra hộp sau, Chu gia tất cả mọi người khởi động cổ, hướng bên trong nhìn, mà đương dâu sồm dùng tay đem kim quang lấp lánh phượng hoàng châm lấy ra tới thời điểm, kia Chu gia tiểu nhi tử, Chu Vạn Thành càng là biểu hiện ra dị thường hưng phấn. Chính là nó. Chính là này châm. Đại ca, ngươi mau xem, chính là cái này. Vạn Thành. Bình tĩnh một chút nhi. Chu Vạn Toàn bởi vì chính mình đệ đệ quá mức kích động mà có chút sắc mặt khó coi, chờ đến Chu Vạn Thành ý thức được chính mình thất thố sau, liền hơi hơi khắc chế chính mình kích động, chính là, một đôi mắt, vẫn là thẳng lăng lăng, mang theo thèm nhỏ dại chi sắc, nhìn dâu sồm trong tay thoa. Ngạo Thiên, có thể làm ta nhìn xem sao. Chu Vạn Toàn chậm rãi đi đến dâu sồm bên cạnh, vươn chính mình đôi tay, mang theo kích động hỏi. Nghe người nam nhân này nói, dâu sồm nhìn phía tiểu ngư, thấy nhà mình nương tử đồng ý. Mới rôi tay đem thoa giao cho trong tay của hắn, đương Chu Vạn Toàn tiếp nhận châm kia trong nháy mắt, tiểu ngư rõ ràng thấy được từ người nam nhân này trên mặt biểu lộ ra tới thật lớn. Đây là kim phượng thoa. Ta rốt cuộc tìm được nó. Chu Vạn Toàn đôi tay run rẩy vớt ve kia châm, mà một đôi mắt, tắc tinh tế đánh giá này châm ngoại hình, cấu tạo. Đương hắn nhìn đến dùng hiếm thấy sừng tê giác sở làm thoa thân giống như trên đầu sinh động như thật phượng hoàng tạo hình tương kết hợp chỗ khi, tham lam đôi mắt toát ra tinh quang, bởi vì, này một chỗ. Rõ ràng có không giống nhau nhan sắc, chẳng lẽ nói, này đã là chương 217 bọn họ ở lại. Đương Chu Vạn Toàn bàn tay to vừa muốn đi đụng chạm kia ghép nối giờ địa phương, một bên dâu sồm đột nhiên vươn chính mình tay, sau đó, nguyên bản Chu Vạn Toàn trong tay cây châm, liền đã không thấy. Ngươi làm cái gì? Bởi vì trong tay cây châm không thấy, này Chu Vạn Toàn phản ứng, đó là thập phần thật lớn, chi gian hắn, một đôi mắt hạt châu trừng đến lão đại, như là gặp được kẻ thù giống nhau. Ngay cả sắc mặt cũng là thập phần khó coi. Tiểu ngư nhìn lên hắn này thân sắc, cũng là bị dọa thật lớn nhảy dựng, đại đại đôi mắt, lập lệ thập phần kinh ngạc ánh mắt. Còn không phải là chỉ cây châm sao. Hơn nữa, vẫn là nàng, này trước mắt nam nhân, phản ứng không khỏi cũng quá lớn điểm nhi đi. Chẳng lẽ nói, này cây châm đối với cùng người nam nhân này tới nói, có cái gì không giống nhau hàm nghĩa sao? Khu khu, cái kia, thực xin lỗi à, ta phản ứng có chút kích động Chu Vạn Toàn ở kêu xong rồi lời nói sau. Cũng ý thức được chính mình thất thố, vì thế, đem tay cầm thành nắm tay, sau đó, đặt ở miệng mình trước, giả mô giả dạng hò khan một chút. Này thoa làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Tiểu ngư từ đại đại dâu trong tay tiếp nhận kia kim quang lấp lánh phượng thoa, đặt ở trong tay, thưởng thức. Ngạch, cái kia, không, không có gì vấn đề, ha ha, sao có thể có vấn đề đâu? Chu Vạn Toàn thấy tiểu ngư tựa hồ có chút khả nghi bộ dáng, vì thế, vội lắc đầu, nói. Vậy là tốt rồi. Nếu này thoa cũng đều nhìn, cho nên, các ngươi có thể xác định, ta chính là các ngươi người muốn tìm sao. Tiểu ngư thật cẩn thận đem kim phượng thoa để vào hộp chung, sau đó, ngẩng đầu, đại đại đôi mắt, nhìn ở đây mọi người hỏi. Là, ngươi chính là chúng ta vẫn luôn tìm kiếm cháu ngoại gái Chu Vạn Toàn vừa nghe tiểu ngư hỏi, không nói hai lời phải trả lời nói. Tiếp theo, mặt khác vài người cũng đều gật đầu phụ họa. Chính là, ta còn không có gặp qua các ngươi kim thoa đâu. Tuy rằng ngươi không nghi ngờ ta. Nhưng ta còn hoài nghi các ngươi đâu. Tiểu ngư vừa nói xong lời này, Chu phủ ở đây mọi người, đều mở to hai mắt nhìn, một bộ giật mình biểu tình nhìn tiểu ngư. Cũng là, nay Chu phủ là lân thành nhà giàu số 1, mỗi ngày đều có không biết người, tới cửa làm thân mang cố, hoặc là đưa tiền, đưa nữ nhân, vì chính là có thể cùng Chu đáp thượng tuyến. Nhưng giờ phút này, một cái nho nhỏ ngư ra thôn tới tiểu ca nương, thế nhưng cũng không có bởi vì chính mình trở thành Chu gia người mà cảm thấy cao hứng, ngược lại. Ở Chu gia được đến xác định đáp án sau, chính mình còn yêu cầu chứng. Ngạch, cái kia, ngươi muốn xem chúng ta kim phượng thoa. Chu Vạn Toàn sắc mặt có chút rồi dám nói. Đúng vậy, ngươi không phải nói, đây là Chu gia nữ nhân đều có sao. Như vậy, khiến cho các nàng cũng lấy ra tới, cho ta xem A Tiểu Ngư nói, vẻ mặt thiên chân vươn chính mình tay, hướng Chu gia người chán ghét. Cái này Chu Vạn Toàn bị Tiểu Ngư như vậy vừa hỏi, tức khắc có chút rồi dám, trước mắt cái này mấu chốt nhi thượng, hắn đi đâu cho nàng lộng châm đâu. Các ngươi là không có sao? Tiểu ngư hỏi. Tiểu ngư, nghe tổ mẫu nói, này không phải không có, hơn nữa, chúng ta Chu gia này châm A, chỉ cấp Chu gia nữ nhi nhóm, nhưng là, đang ngồi vài vị, nhưng đều là ngươi cứu nên thú tiến vào, lại không phải chúng ta Chu gia sở ra, cho nên, là không có. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, này Chu gia tổ mẫu vô cùng đơn giản nói mấy câu, lập tức liền đem lấy không ra Kim Phượng Thoa sự tình, cấp đẩy không còn một mảnh, chính là, tuy rằng như thế, lại vẫn là có một câu, gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Thấy kia lão phu nhân nói như vậy, Tiểu Ngư lại lập tức phản bác nói, kia nàng đâu? Tiểu Ngư tinh tế ngón tay, chỉ vào Chu Mỹ Mỹ, hỏi. Ngậy! Cái kia Chu Vạn Phúc vừa thấy Tiểu Ngư thế nhưng đem đầu mâu chỉ hướng về phía chính mình nữ nhi, tức khắc sắc mặt hơi đổi, sau đó, liều mạng cho nàng là ánh mắt. Ngươi, ngươi làm gì chỉ vào ta à, cái kia, cái này, cái kia châm, ta sớm liền ném, ngươi hiện tại làm ta lấy, ta cũng lấy không ra. Tiểu Ngư cùng nam nhân nhà mình vừa nghe lời này, một trận thật sâu cảm giác vô lực đột nhiên sinh ra, vị này muội muội à, biên lý do cũng biên cái giống điểm nhi à, cái gì ném, đem chính mình trong nhà quý báo chi vật ném, thế nhưng còn như thế đúng lý hợp tình, làm ơn ngươi nếu là muốn diễn kịch, cũng thỉnh ngươi chuyên nghiệp một chút à. Chính là, nay Tiểu Ngư vừa định muốn nói lời nói châm chọc cái này không đáng tin cậy, kỹ thuật diễn lại lạn nữ hài khi, chỉ nghe Chu Vạn Phúc đột nhiên hô. Đáng chết! Ngươi thế nhưng đem như thế chân quý châm cấp đánh mất, Chu Mỹ Mỹ, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bởi vì này Chu Vạn Phúc đột nhiên gia nhập, làm Tiểu Ngư đã đến miệng nói, lại lần nữa nuốt đi xuống, nhìn này cha con hai kẻ sướng người họa, Tiểu Ngư chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Hảo, hiện giờ, này châm cũng ném, ngươi cũng ném, như vậy, từ giờ trở đi, ta liền phạt ngươi đi từ đường quỷ, trong vòng 3 ngày, không cho phép ra tới. Chu Vạn Phúc lời này mới vừa nói xong, kia canh giữ ở cửa người hầu liền ra tới, sau đó, liền mang theo Chu Mỹ Mỹ đi xuống, Tiểu Ngư nhìn này thẳng chuyển cấp hạ cốt truyện, lập tức liền có chút ngây dại, nàng nhưng một câu đều còn không có hỏi đâu. Như thế nào, người này đã bị đãi đi xuống đâu? Ai, uy, ta. Nghe Tiểu Ngư nói, Chu Vạn Phúc vội ra tiếng, khách khí nói. Phần 80. Tiểu Ngư à, làm ngươi chê cười lời nói, này Mỹ Mỹ à, còn chính là cái hài tử, thế nhưng có thể đem châm đánh mất, này không. Cũng không có biện pháp cho ngươi xem bất quá, không quan hệ, ngươi ở chỗ này ở lại, chờ cứu cứu tìm được rồi kia châm nhất định cho ngươi xem. Này Chu gia người, các đều là nhân tình, bị Chu Mị Mị như vậy một náo, sau đó, lại đi qua Chu Vạn Phúc như vậy vừa nói, Tiểu Ngư này Kim Thoa cũng không cần nhìn, hơn nữa, tiếp theo nhật tử, cũng có người cấp an bài hảo. Đúng đúng đúng, Tiểu Ngư a, ngươi trước ở lại, sau đó, tiếp theo sự tình, tiếp theo lại nói Chu gia lão tam Chu Vạn Thành cũng phụ họa theo đôi nói. Cái này, Tiểu Ngư nghe mấy người này lời nói, đại đại đôi mắt vạn phần rối rắm nhìn bên cạnh vẫn luôn không thế nào nói chuyện, lại yên lặng chú ý chính mình, bảo hộ chính mình nam nhân, sau đó, dùng nghi hoặc ánh mắt cùng hắn tiến hành tâm cùng tâm giao lưu. Nương tử, nếu mọi người đều như thế khuyên ngươi, như vậy, chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh đi. Ta cảm thấy, nơi này có thể so chúng ta ở Ngư gia thôn phòng ở, nhưng hảo trụ nhiều. Nghe dâu sùng nói, Tiểu Ngư tuy rằng có chút kinh ngạc, lại vẫn là đối với mọi người nói. Nếu, nhà ta tướng công nói ở lại, vậy ở lại đi. Chu gia tam huynh đệ cùng với ở đây mọi người, vừa nghe đến Tiểu Ngư nói muốn ở lại, tất cả mọi người ngầm hơi hơi than chỗ một hơi, này tiểu tổ tông nhưng thật thật là không hảo hứng a. Bất quá, tưởng tượng đến về sau nhật tử, Chu gia người lại vui vẻ lên. Mục đích của chính mình đã đạt tới, cho nên, Chu Vạn Toàn liền vội vàng phân phó hạ nhân, đem Tiểu Ngư cùng đại ca tay mải, phóng tới bọn họ phòng đi. Ta là dọn bao vây phân cách tuyến. Tướng công, chúng ta vì cái gì không quay về a? Tiểu Ngư cùng dâu sồn cùng Chu gia người ăn xong rồi cơm chưa sau, nho nhỏ thân thể đã mệt đến ở chính mình thượng, không chỉ có như thế, một đôi tay nhỏ còn nhẹ nhàng vuốt chính mình tròn vo bụng, ngựa khí có chút bất mãn hỏi. Này Chu gia người, nhìn lên liền không phải người tốt, từ lão mẫu, cho tới tiểu hài tử, đều cất giấu một cổ giả dối ngụy biểu tình. Nương tử, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ, chính ngươi quá khứ còn có mẫu thân ngươi nguyên nhân chết rốt cuộc là cái gì sao? Dâu sồn ngồi biên. Dùng đôi tay thế nàng mát xa một chút bụng sau, mới chậm rãi ra tiếng nói. Ta quá khứ. Tướng công ngươi là nói, này Chu gia thật là có vấn đề sao? Tiểu Ngư trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có vấn đề, hơn nữa là đại đại vấn đề, ngươi không cảm thấy, này Chu Vạn Toàn đang xem ngươi châm thời điểm, kia một bộ biểu tình hoàn toàn không đúng sao? Ta cảm thấy, nương tử, ngươi này châm bên trong, khẳng định cất giấu cái gì chúng ta không biết bí mật. Tướng công, ngươi cũng như vậy cho rằng sao? Ta cũng là ai Tiểu Ngư thập phần cao hứng, nhà mình nam nhân, có thể cùng nàng tư tưởng giống nhau. Liên ở hai người đang ở giao lưu khí thế ngất trời thời điểm, đột nhiên, ngoài cửa phòng mặt, nhớ tới tiếng đập cửa. Tiểu thư, ta là Thúy Nương, lão gia phân phó ta, làm ta cho ngài mang điểm nhi điểm tâm lại đây, sợ ngài buổi tối đói bụng. Vào đi tiểu ngư vừa nghe coi ăn, lập tức liền trực tiếp muốn đi cho nhân ra mở cửa, may mắn có dâu sồm lôi kéo. Chờ đến kia Thúy Nương đem đồ vật bày biện hảo sau, dâu sồm một đôi trọng đồng vẫn luôn hướng tới cái này ngực là ngực, mông là mông, tuy rằng từ nương bán lão, lại như cũ vẫn còn phong vận nữ nhân. Trong lúc, tiểu ngư phát hiện thật nhiều thứ, nữ hài sắc mặt, đều có chút khó coi. Thúy Nương, ngươi ở chỗ này mấy năm? Dâu sồm ngồi ở trên ghế, bàn tay to bao vây lấy có chút ăn mùi vị nữ hài tay nhỏ, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Hồi cô ra nói, Thúy Nương 12 tuổi đã bị bán được Chu gia, hiện giờ, tính xuống dưới, đã có 22 năm kia Thúy Nương nhìn chính là một bộ thành thật bổn phận tướng mạo, mà loại này phủ đệ người, nhất yêu cầu chính là người như vậy, cũng khó trách nàng sẽ làm đã lâu như vậy. Kia nói cách khác, ngươi đối Chu phủ 20 mấy năm qua sự tình, đều rõ như lòng bàn tay. Tiểu ngư lập tức liền bắt được trọng điểm, hỏi. Ha ha, tiểu thư cất nhắc Thúy Nương, bất quá, này Chu phủ lớn lớn bé bé sự tình, Thúy Nương cũng là biết một vài. Kia Thúy Nương, ta thả hỏi ngươi, này Chu phủ bên trong có hay không phát sinh quá lớn lửa đốt biệt viện sự tình? Dâu sồm biểu tình nghiêm túc hỏi. Hồi cô ra nói, không có. Thúy Nương thập phần thành thật trả lời nói. Ngươi xác định? Tiểu ngư hỏi. Đúng vậy, Thúy Nương từ tiến vào đến bây giờ, này Chu phủ vẫn luôn tường an không có việc gì, nơi nào sẽ có cái gì lửa lớn đâu. Nghe Thúy Nương lời này, tiểu ngư cùng dâu sồm cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Chương 218 gian tình bị phát hiện. Chờ đến này Thúy Nương rời đi sau, tiểu ngư cùng dâu sồm hai người mới ngồi xuống, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, lại đều không có nói qua. Hiện giờ, hai vợ chồng son người tới Chu phủ, chính là, lúc này mới vào ở ngày đầu tiên, liền đã cảm giác được thập phần kỳ quái địa phương. Chứ không nói này Chu phủ đối với Kim Thoa thái độ, chính là hiện giờ, chính mình mẫu thân sự tình, cũng là thập phần khả nghi. Nương tử, trời chiều rồi, chúng ta nghỉ tạm đi. Dâu sồm nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nữ hải, chậm rãi nói. Tướng công, chúng ta ăn Tết có thể về nhà quá sao? Tiểu ngư thu hồi chính mình tâm tư, ngẩng đầu hỏi. Nương tử, hiện giờ chúng ta đã là ở người khác dưới mái hiên, huống hồ, mẫu thân ngươi sự tình, quyết định không có khả năng nhanh như vậy giải quyết, cho nên, năm nay chúng ta này năm, liền ở chỗ này qua, tốt không? Dâu sồm ngẩng đầu, đối với tiểu ngư nói. Nhưng là tiểu ngư vừa nghe này ăn Tết thế nhưng muốn đi lân thành qua, trong lòng không biết như thế nào, thế nhưng có chút không mấy vui vẻ. Rốt cuộc, tại như vậy một cái xa lạ địa phương, nơi nào còn có thể đủ từng có năm cảm giác đâu. Hảo, có khi nào, ngày mai lại nói, được không? Dâu sồm đương nhiên cũng biết, tiểu ngư này trương không mấy vui vẻ trên mặt có cái gì tâm tư, nhưng hiện giờ, nếu đã tới nơi này, cũng liền không có biện pháp, cho nên, dựa vào người nam nhân này ý tứ, vẫn là đã tới thì an tâm ở lại, rốt cuộc, chỉ cần hai người ở bên nhau mới là quan trọng nhất. Ta là sáng sớm phân cách tuyến. Hiện giờ, khoảng cách ăn Tết cũng chỉ có mấy ngày rồi, cho nên, này Chu phủ từ trên xuống dưới đều bắt đầu chuẩn bị lên, răng đèn kết hoa vui mừng không khí, cảm nhiễm trong phủ mỗi người, mà dâu sồm cùng tiểu ngư, tắc sáng sớm đã bị Chu ra đại phòng, Chu Vạn Toàn mời vào chính mình thư phòng nội. Tiểu ngư à, tới, mau ngồi xuống. Chu Vạn Toàn vừa thấy tiểu ngư lại đây, lập tức liền lộ ra lấy lòng tươi cười, đối với tiểu ngư nói. Ngài kêu ta lại đây, là có chuyện gì sao? Tiểu ngư bị này Chu Vạn Toàn nhiệt tình nhiễu có chút chịu nếu kinh, nghi hoặc hỏi. Nhìn một cái, hiện giờ, chúng ta đều là người một nhà, như thế nào vẫn là như thế xa lạ đâu. Kia Chu Vạn Toàn vừa nghe tiểu ngư nói, lập tức liền hơi có chút chỉ trích nói, sau đó, nói xong phía trước nói sau, lại đối với trước mặt nữ hài nói. Tiểu ngư à, mẫu thân ngươi trừ bỏ Kim Thoa ở ngoài, còn có hay không cho ngươi khác thứ gì à? Những thứ khác? Tiểu ngư nghiêng đầu hỏi. Đúng vậy, thì như cái gì chìa khóa a linh tinh? Này Chu Vạn Toàn thật cẩn thận nhắc nhở nói. Chìa khóa? Cái gì chìa khóa a? Tiểu ngư một trương sạch sẽ trên mặt, ở nghe được Chu Vạn Toàn hỏi chuyện sau, lộ ra càng thêm nghi hoặc biểu tình, nhưng là, trong lòng lại chỉ cảm thấy một trận chán ghét. Quả nhiên, này đó cá nhân, căn bản không phải người tốt, đem chính mình làm ra Chu phủ, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Lúc này mới gặp mặt ngày hôm sau, liền có chút gấp không chờ nổi muốn bộ chính mình nói. Ha ha, không có liền tính, cái kia chìa khóa, là dùng để mở ra mẫu thân ngươi sinh thời lưu lại một cái hộp, bởi vì ngươi phụ thân cho tới bây giờ đều không hiểu được, cho nên, ta muốn hỏi một chút ngươi, có hay không này chìa khóa, nếu là có, chúng ta mở ra, có lẽ liền biết ngươi phụ thân là ai. Này Chu Vạn Toàn nói vừa nói xong, tiểu ngư lập tức lại hỏi. Mẫu thân của ta, không phải chết ở lửa lớn bên trong sao? Như thế nào còn có thể có cái dương lưu lại đâu? Chu Vạn Toàn vừa nghe tiểu ngư nói, thần sắc hơi một đốn, tiếp theo, một đôi khôn khéo trong mắt nhìn Tiểu Ngư một hồi lâu, mới ấp úng nói. Cái kia chàng lửa lớn tuy rằng thiêu hủy rất nhiều đồ vật, nhưng là, kia hộp lại may mắn còn tồn tại xuống dưới, ha ha, này có lẽ chính là ý trời đi. Chúng ta đây nhưng xem một chút kia hộp sao. Lúc này đây, đến phiên dâu sống hỏi. Bởi vì cái kia hộp là ở lửa lớn chung may mắn còn tồn tại, có phong thủy tiên sinh nói, cũng không cắt tưởng, ta liền làm người dọn đến kho hàng đi, này các ngươi nếu là muốn nhìn, cái kia, quá mấy ngày ta làm người cho các ngươi tìm ra, hiện tại, cái kia, thời gian quá hấp tấp, có lẽ là muốn tìm thật lâu nghe cái này Chu Vạn Toàn thoái thác lời nói, Tiểu Ngư cùng dâu sồm cho nhau liếc mắt nhìn nhau, người nam nhân này đánh thái cực công lực nhưng thật ra cực kỳ lợi hại a. Đang lúc Tiểu Ngư còn muốn nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên cửa truyền đến tiếng đập cửa, sau đó, liền nghe được có người ở bên ngoài nói. Lao ra, nhị ra tìm ngươi. Chu Vạn Toàn vừa nghe ngoài cửa hạ nhân lời này, một khuôn mặt thượng, lập tức liền lộ ra cao hứng biểu tình, sau đó, cách cửa phòng lớn tiếng hô. Mau, mau mời hắn tiến vào. Tiểu Ngư thấy có người tới, liền đứng lên, nói. Chu Lao ra, nếu ngài có người tìm, chúng ta đây liền cáo lui trước. Hảo hảo hảo, kia ta liền không tiễn các ngươi nghe Tiểu Ngư nói. Này Chu Vạn Toàn thế nhưng một chút đều không có giữ lại ý tứ, nhìn kia dồn dập trong giọng nói mặt, thế nhưng còn có một loại muốn đuổi bọn hắn đi cảm giác. Đương Tiểu Ngư cùng dâu xồm đẩy ra cửa phòng thời điểm, này thứ ba ra Chu Vạn Phúc đã ở cửa chờ, thấy Tiểu Ngư bọn họ ra tới, trên mặt không biết sao lại thế này, thế nhưng có chút khẩn trương, dâu xồm nhìn hắn bộ dáng này, một đôi trọng đồng trong lúc lơ đãng thấy được hắn cổ tay áo, sau đó, lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Thứ ba ra, ngươi cổ tay áo ô uế. Chu Vạn Phúc vừa nghe dâu sồm thanh âm, thân thể nao nao, sau đó, ống tay háo liền hướng rỗi tới rồi mặt sau, biểu tình thập phần xấu hổ nói. Ha ha, ta biết nói xong lời này, người nam nhân này, bước chân có chút không xong liền hướng bên trong đi vào. Tướng công, hắn có cái gì vấn đề sao? Tiểu Ngư thấy nhà mình nam nhân, thần sắc hơi nhíu nhìn cái này đã đi vào nam nhân, nghi hoặc hỏi. Hắn cổ tay háo dính có thuốc màu. Này có cái gì hảo hiếm lạ a? Có lẽ là hắn không cẩn thận dính vào đâu. Tiểu Ngư nghe xong dâu sồm nói sau, thập phần không để bụng nói. Chúng ta về phòng đi. Dâu sồm nghe xong Tiểu Ngư nói, liền ôm lấy cái này nữ hải, hướng tới hai người sở trụ phòng ở đi đến. Bên này, tiểu vợ chồng hai người rời đi, bên kia, thư phòng nội Chu Vạn Toàn ngự khí có chút nôn nóng đối với vừa mới tiến vào Chu Vạn Phúc hỏi. Thế nào, tìm được rồi sao? Chu Vạn Phúc thở dài một hơi, sau đó lắc lắc đầu. Không có, ta tìm khắp sở hữu địa phương đều không có tìm được. Sao có thể, chẳng lẽ bọn họ mang ở trên người sao? Chu Vạn Toàn duỗi tay sờ sờ chính mình cằm, nghi hoặc hỏi. Đại ca, ngươi nói, bọn họ có thể hay không đã sinh ra nghi ngờ a? Chu Vạn Phúc nhìn chính mình ca ca, hỏi. Vừa mới nam nhân kia nhìn thấy ta khi, kia một đôi mắt, cảm giác là muốn đem ta xem thấu giống nhau. Không có khả năng, kia chuyện, chỉ có chúng ta Chu gia huynh đệ ba cái biết, mặt khác biết đến, đều ở mấy năm trước cũng đã đều bị diệt khẩu. Cái kia nữ hoa khẳng định không biết. Chu Vạn Toàn tuy rằng chính mình nói như vậy, nhưng là, đáy lòng lại vẫn là nổi lên một tia đề phòng. Cái kia Vương Đại Võ tìm được không có. Trước mắt còn không có tin tức. Một đám phế vật. Vừa nghe Chu Vạn Phúc nói như vậy, Chu Vạn Toàn lập tức liền vỗ cái bàn lớn tiếng mắng. Đại ca, ngươi yên tâm, chỉ bằng cái kia bất nhập lưu lưu manh, cũng làm không ra cái gì đại sự tình tới Chu Vạn Phúc đối với nam nhân kia, đó là hoàn toàn không bỏ trong lòng. Ngươi hiểu cái rắm. Nam nhân kia biết chúng ta Chu ra quá nhiều sự tình, nếu là không đem hắn diệt trừ, khó bảo toàn về sau sẽ không trở thành chúng ta chướng ngại vật. Đại ca giáo huấn chính là, ta hiện tại liền tăng lớn nhân thủ, làm cho bọn họ mau chóng đem người tìm ra, sau đó, diệt trừ Chu Vạn Phúc nói, đi tới Chu Vạn Toàn bên cạnh, sau đó, làm ra một cái giết người động tác. Biết kia còn không mau đi Chu Vạn Toàn lạnh lùng mệnh lệnh nói. Đúng vậy. Chờ đến Chu Vạn Phúc đi rồi, Chu Vạn Toàn chậm rãi đi tới chính mình giá sách phía trước. Sau đó, duỗi tay hướng tới trong đó một quyển sách như vậy nhấn một cái, theo thanh âm vang lên, giá sách phía trước liền xuất hiện một đạo ám môn, Chu Vạn Toàn nhìn quanh bốn phía lúc sau, liền đi vào. Ta là thay đổi nơi sân phân cách tuyến. Tiểu Ngư cùng dâu sồn mới vừa tiến vào phòng, cái này mẫn cảm nam nhân, liền đã nhận ra một tia không giống nhau không khí, chỉ thấy người nam nhân này, sải bước đi tới trước bàn trang điểm, sau đó, vừa mở ra bên trong ngăn kéo, liền lập tức liền thấy được một cái bị đánh nghiêng thuốc màu hộp. Tướng công, làm sao vậy? Luôn luôn thần kinh có chút thô tuyến điều nữ hài, lúc này, còn không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp nhì. Sau đó, thấy dâu sồn vẫn luôn nhìn bản trang điểm ngăn kéo xem, này tiểu cô nương liền chính mình cũng đi qua, một đôi mắt to ở nhìn đến chảy một ngăn kéo màu đỏ thuốc màu khi, mới giật mình hô. Ai nha, như thế nào này thuốc màu hộp phiên A? Nữ hải vừa nói, một bên chạy nhanh lấy tới trên bàn rẻ lau, muốn đi lau. Đừng lau, này trong ngăn kéo mặt liền này mấy hộp thuốc màu, hiện giờ lộn một vòng kia một hộp, đều mau làm, đơn giản đem không phiên lấy ra thì tốt rồi. Dâu sổ nói, một bên ngăn cản tiểu ngư động tác, một bên chính mình đã duỗi tay đem thuốc màu hộp cấp đem ra. Này như thế nào hảo hảo, liền phiên đâu? Tiểu ngư lấy quá hộp, biên gần nói thầm nói. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, một đôi sắc bén đôi mắt, lại nhìn quanh bốn phía một vòng, thấy sạch sẽ chỉnh tề nhà ở nội, có chút đồ vật, sớm đã bị di vị trí, nhưng là, vì không cho tiểu ngư lo lắng, người nam nhân này vẫn là lựa chọn trầm mặc. Tướng công, làm sao vậy? Như thế nào không nói? Tiểu ngư đem thuốc màu hộp lau khô lúc sau, ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, nương tử, này đều mau ăn tết, chúng ta không bằng đi bên ngoài đi dạo như thế nào đâu. Nhìn xem này Lân Thành ăn tết bầu không khí rốt cuộc có phải hay không cùng Ngu Thành giống nhau đâu. Tiểu ngư vừa nghe nói muốn đi ra ngoài đi dạo phố, lập tức liền lộ ra đại đại tươi cười. Này xa lạ chu phủ đối với nàng tới nói, thật sự là có chút quá mức áp lực, hiện giờ, có thể đi bên ngoài, cái này tiểu cô nương, tự nhiên là cao hứng. Vì thế, hai người lại thu thập một phen lúc sau, liền hướng tới chu phủ đại môn đi đến, chính là, lúc này mới vừa đi tiến. Này chu phủ tam gia chu vạn thành liền đem hai người gọi lại, lộ ra tươi cười hỏi. Tiểu ngư, các ngươi đây là muốn đi đâu đâu? Chúng ta muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Tiểu ngư hiện tại, vừa thấy đến này chu ra ba cái huynh đệ, tâm tình liền mạc danh bực bội lên, cho nên, này ngự khí tự nhiên cũng liền hảo không đến chạy đi đâu. Ha ha, hiện tại ăn tết trong lúc, bên ngoài hỗn độn thực, vẫn là ở lại trong phủ hảo. Các ngươi yêu cầu cái gì, ta làm hạ nhân cho các ngươi mua tới là được. Chu vạn thành khuyên nhủ. Không cần. Chúng ta chính là muốn cảm thụ một chút ăn tết bầu không khí thôi, huống hồ, nếu yêu cầu thứ gì, chúng ta cũng có thể chính mình mua. Tiểu ngư thấy người nam nhân này ngăn cản chính mình đi ra ngoài, thập phần không cao hứng nói. Tiểu ngư, một cái sinh ra danh môn tiểu thư khuê các, là không thể ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, qua đi ngươi ở ngư gia thôn cũng liền thôi. Hiện giờ, ngươi chính là chu phủ tiểu thư, này nên hiểu quy củ, cũng nên học học chu vạn thành. Kiến tiểu ngư khăng khăng muốn đi ra ngoài, nguyên bản còn vẻ mặt ôn hòa biểu tình, giờ phút này cũng lấy ra song xuôi cứu cứu huy phong tới. Chính là, ta tiểu ngư còn muốn nói cái gì đó, lại bị này chu vạn thành tiếp tục đánh gãy. Hảo, không có chính là, lại quá mấy ngày chính là trừ tịch, cứu cứu ta cũng rất bận, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời, cùng ngươi tướng công ở trong phủ hảo hảo chơi, đừng làm cho cứu cứu lo lắng. Chu vạn cách nói sẵn có xong lời này, liền gọi tới mấy cái hạ nhân, lạnh lùng phân phó nói. Đưa tiểu thư còn có cô ra về phòng đi. Chờ đến tiểu ngư còn có dâu xồm lại lần nữa về tới chính mình nhà ở sau, cái này bị chọc tức tạc mau tiểu ngư, lửa giận vội vàng đối với cửa hô. Có gì đặc biệt hơn người, không đi liền không đi, còn muốn người đem chúng ta đưa về tới, có ý tứ gì, đem chúng ta đương tù phạm sao? Tiểu ngư một bên lôi kéo hiết hầu kêu, một bên đối với lâm vào trầm tư dâu xồm nói. Tướng công, vừa mới cái kia chu vạn thành như vậy đối chúng ta, ngươi như thế nào liền không rên một tiếng đâu. Nhớ năm đó, nhà mình nam nhân, chính là liền kêu hoàng đế đều phải lễ nhượng ba phần, hiện giờ, tại đây chu phủ, đều đã bị chu vạn thành như vậy nói, thế nhưng còn không có phản ứng, tiểu ngư cảm thấy, nhà mình nam nhân, có phải hay không có chút quá mềm yếu a? Nương tử, có nghĩ muốn xem một hồi cho hay? Lúc này, dâu sồm đột nhiên ngẩng đầu, đối với tiểu ngư hỏi. Ngậy! Cho hay? Cái gì cho hay? Nhà mình tướng công rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Cái gì cho hay, bọn họ còn ở chu phủ ra không được đâu. Cùng ta tới sẽ biết. Dâu sồm nói xong, liền từ trên ghế đứng lên, sau đó, lôi kéo tiểu ngư tay, đi ra ngoài. Ai, tướng công, ngươi chậm một chút nhi à, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu a? Này tiểu ngư còn ở vào mơ hồ chung, cũng đã bị dâu sồm mang theo đi hoa viên bên kia. Kỳ thật, dâu sồm vừa mới cùng tiểu ngư hướng kia cổng lớn đi đến thời điểm, cái này nhạy bén nam nhân nguyên bản là muốn ở khắp nơi quan vọng, sau đó, tính toán nhớ kỹ phụ cận địa hình, chính là, lại ở trong lúc vô tình thấy được kia chu gia nhị gia nữ nhi, chu mị mị thập phần khả nghi hướng hoa viên kia phương hướng đi đến, ngay sau đó, là một cái khác người mặc hoa phục nữ nhân, dâu sồm biết, cái này là thứ ba gia chính phòng, chu mị mị nương. Thử hỏi, này chu phủ bên trong, nếu là đôi mẹ con này hai muốn gặp mặt, như thế nào yêu cầu lén lút đâu, chính đại quang minh cũng sẽ không bị người ta nói nhàn thoại, cho nên, quy kết lên, đó chính là, này trong đó, nhất định có ẩn tình. Chờ đến dâu sồn mang theo tiểu ngư đi vào hoa viên khi, này bốn phía im ắng, căn bản không có một tia động tĩnh. Tướng công, người dân ta tới nơi này làm cái tiểu ngư nói còn chưa nói xong, đột nhiên, người nam nhân này liền rỗi tay bưng kín nàng cái miệng nhỏ, Sau đó, cố tình đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói. Hư, đừng lên tiếng. Làm sao vậy? Tiểu ngư bị bưng kín miệng, một miệng có chút không rõ hỏi. Đợi chút ngươi sẽ biết dâu sồn nói xong lời này, liền rỗi tay đột nhiên bế lên tiểu ngư. Sau đó, hai ba sau công phu, cũng đã thi triển khinh công, hai người liền như vậy ổn thỏa thỏa ngồi ở một thân cây thượng. Bởi vì này thụ cành khô đặc biệt nhiều, cho nên, này hai người cho dù ở mùa đông thời điểm ngồi ở này mặt trên, như cũ có thể bị che giấu lên. Tướng công, ngươi đang làm gì đâu? Tiểu ngư ngồi ở dâu sồm trên đùi, thập phần tò mò hỏi. Vậy ngươi đừng lên tiếng, biết không? Dâu sồm nói, hơi chút buông lỏng tay ra thượng lực đạo, làm tiểu ngư chậm rãi xoay chuyển thân thể, đãi một đôi tò mò bảo bảo mắt to theo dâu sồm sở chỉ phương hướng nhìn lại sau. Tiểu ngư theo bản năng liền muốn thét chói thai ra tiếng, may mắn dâu sồm nhanh tay, một phen bưng kín. Một hồi lâu lúc sau, tiểu ngư mới hồi phục tinh thần lại, ngữ khí thập phần kinh ngạc nói. Bọn họ sao lại có thể như vậy? Nguyên lai, tiểu ngư theo dâu sồm thủ thế phương hướng nhìn lại, là này chu phủ trong hoa viên mặt sở tạo một tòa ngắm hoa gác, nguyên bản này tòa gác mái là dùng để ngày xuân, ngắm hoa dùng, chính là, hiện giờ, này gác mái bên trong rơi vào tiểu ngư trong mắt cảnh tượng, lại là một đôi cởi hết nam nữ, chính trần chuồng ở trên bàn, làm kia sự tình. Bởi vì khoảng cách có chút xa, cho nên, tiểu ngư có chút thấy không rõ lắm là ai, nhưng là, cái này nữ hải thấy không rõ. Cũng không đại biểu nhà mình nam nhân liền thấy không rõ a. Là Chu Mỹ Mỹ dâu sồn bằng vào chính mình nhiều năm qua huấn luyện ra sắc bén ánh mắt, nhẹ nhàng nói. Như thế nào sẽ là nàng đâu? Nàng còn là cái tiểu thư khuê các a. Tiểu ngư nhìn kia đối hành sự nam nữ, nho nhỏ trái tim bùn bùn nhảy, lại nghe được dâu sồn nói sau, lại kinh ngạc, lại kỳ quái nhỏ giọng hỏi. Nương tử, ngươi biết nam nhân kia là ai sao? Dâu sồn đem trên người nữ hài ôm ổn, sau đó, lặng lẽ thay đổi một vị trí. Khoảng cách kia ngắm hoa các càng gần một chút địa phương. Là ai a? Tiểu ngư nghi hoặc hỏi. Là Chu Vạn Toàn, Chu Mỹ Mỹ đại bá. Mấy ngày nay đổi mới không tốt, chi chi biết sai rồi, trước thượng 5.000 tự, đợi chút còn sẽ có 5.000 tự, chính là ra tới thời gian tương đối chế Nga. Chương 219 gian tình làm người ghê tởm. Là Chu Vạn Toàn, Chu Mỹ Mỹ đại bá. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, giật mình cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực, muốn chừng lớn đôi mắt đi xem. Kia mánh liệt động tác, dọa dâu sồm đều có chút kinh ngạc. Bọn họ chính là thúc cháu quan hệ a. Tiểu ngư thấp thấp hô. Dâu sồm nghe tiểu ngư nói, khoe miệng hơi hơi thoáng nhìn, này có quan hệ gì, tại đây loại hào môn đại gia bên trong, cái gì xấu xa sự tình không có đâu. Bất quá, dâu sồm nhìn trước mắt này hết thảy, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút quái dị, này ở phía trước thời điểm, hắn chính là thấy được Chu Mị Mị còn có nàng mẫu thân, nhưng này trong nháy mắt, như thế nào cũng chỉ dư lại một người đâu. Đang lúc dâu sồn nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đột nhiên, nhà mình cô nương, lại lần nữa hô nhỏ ra tiếng. Người kia là ai a? Nữ hài nói, liền duỗi tay chỉ hướng về phía kia cửa sổ, dâu sồn nhìn lên, chỉ thấy nguyên bản còn chỉ có hai người phòng nội, đột nhiên lại nhiều ra một người, nhìn kia mảnh khảnh vòng eo, dâu sồn liền có thể đoán được, nay khẳng định là cái nữ. Sau đó, lại tập trung nhìn vào, lúc này đây, liền dâu sồn đều có chút kinh ngạc. Là Chu Mỹ Mỹ mẫu thân. Thiên đâu? Nay không chỉ có là, hơn nữa, còn chơi bác ê, cái này Chu gia như thế nào như vậy loạn a, mất công kia Chu Vạn Phúc còn lấy chính mình ca ca như thiên lôi sai đâu đánh đó, kết quả, người nam nhân này, thế nhưng đang làm chính mình nữ nhân cùng nữ nhi. Từ dâu sồn bên này góc độ xem, chỉ thấy Chu Mị Mị mâu thân, ở Chu Vạn Toàn đôi mắt hạ, thập phần quyến rũ bỏ đi quần áo của mình, sau đó, phong tình vạn trùng đi tới Chu Vạn Toàn bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể của mình, mở ra miệng. Đem hắn kia thật lớn sự vật, hàm nhập chính mình trong miệng, chậm rãi phun ra nuốt vào lên. Tướng công, chúng ta không thể đi sao? Tiểu ngư ở đã biết hiện giờ này ngắm hoa các chung người sau, lại nhìn thấy như vậy một màn, nội tâm chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, kia loáng thoáng buồn nôn, vẫn luôn ở trong lòng bồi hồi, cuối cùng, thật sự là nhịn không được, liền lôi kéo dâu sồn quần áo, khuôn mặt nhỏ thập phần không kiên nhẫn hỏi. Hảo hảo hảo, đi rồi, ngoan, ôm ta dâu sồn trấn an vô vô tiểu ngư phía sau lưng. Sau đó, thi triển chính mình khinh công, thập phần linh hoạt liền từ trên cây nhảy xuống. Về tới nhà ở sau, tiểu ngư mặt vẫn là hồng hồng, đối với vừa mới ở ngắm hoa các sự tình, như cũ có chút ngượng ngùng, nhưng là, tưởng tượng đến làm kia sự tình người thế nhưng là một đôi mẹ con còn có đại ba khi, nội tâm ghê tởm cảm giác liền lại một lần dũng đi lên, thật lâu lúc sau, mới miễn cưỡng áp chế. Bất quá, cũng bởi vì một việc này, ở tiếp theo cơm chiều khi, cái này nữ hài liền nhìn chằm chằm vào Chu Vạn Toàn xem. Cuối cùng, ngồi ở chủ vị nam nhân thật sự là bị nàng xem có chút trở dạng, liền buông xuống chén đũa, sờ sờ chính mình mặt, thập phần nghi hoặc đối với tiểu ngư hỏi,